Chương 654, thời gian quá nhanh. Chương 654, thời gian quá nhanh. Thời gian bước vào 1999 năm, Lâm Tổ Huy không có quá lớn cảm giác. Nói thật, hắn hiện tại không có tuổi tác gia tăng cảm giác. Bởi vì hắn mặc dù đã 34 tuổi, nhưng hắn cảm giác thân thể các phương diện cơ năng, liền cùng 20 tuổi ra mặt không sai biệt lắm, mà lại là cùng mình 20 tuổi ra mặt tương đối. Tiền thế hắn là một người từng trải, rất rõ ràng cảm giác 30 tuổi sau, phương diện nào đó cũng không phải là mạnh như vậy. Cho nên, một thế này là thỏa thỏa thượng thiên ban ân a. Thử nghĩ một chút, khi hắn 60 tuổi thời điểm, khẳng định vẫn là ưa thích 18 tuổi, như vậy thân thể của hắn chính là lớn nhất tài phú. Thậm chí tới 80 tuổi, hắn vẫn là sẽ như vậy chuyên tình, nếu như thân thể còn có thể vô cùng đồng, chẳng phải là tài sản to lớn. Ta bằng lòng dùng 99 tài phú đổi lấy thanh xuân, đây là tứ thúc Lý Triệu Cơ nói qua một câu. Câu nói này, nhường Lâm Tổ Huy cảm giác sâu sắc đồng ý. Nguyên đáng tiết. Hải ngoại Lâm thị thành viên gia tộc toàn bộ về cảng đoàn tụ, bởi vì nước ngoài trường học cũng tại trước lễ Giáng sinh bắt đầu thả nghỉ đông, cho nên bảy thiếp thất nhau nhau mang theo con cái về cảng. Lần này, Mạc Ni Tạp cũng chính thức mang theo một trai một gái về cảng, bởi vì Lâm Tổ Huy muốn chính thức nạp nàng là thứ 8 thiếp thất. Cái gọi là chính thức, đơn giản chính là đặt vào gia tộc văn phòng, bái kiến một chút chính thất. Cho tới nay, Lâm Tổ Huy cũng là lo lắng Âu Mỹ nhân tính ô chỉ thích hợp làm tình nhân, cho nên lo lắng Mạc Ni Tạp sẽ mang theo con cái của hắn di tình biệt luyến, đây là hắn cho tới nay lo lắng, cho nên cũng không định đưa nàng đặt vào thiếp thất dự định. Bất quá theo thời gian rời đổi, Lâm Tổ Huy phát hiện một vấn đề, phàm là hắn cao hơn nữ nhân, trừ phi hắn vung người khác, chưa bao giờ nữ nhân vung hắn. Về phần cho hắn trên đầu trồng cỏ, cũng là không thể nào chuyện, liền lấy Mạc Ni Tạp làm thí dụ, hai người mặc dù khả năng một năm cũng liền thấy mười mấy mặt, nhưng nàng bên người trợ lý, nữ bảo tiêu trở, đều là ra bạn thay nàng ăn bài. Như thật có loại chuyện đó, Lâm Tổ Huy không có khả năng một chút tin tức không có, lại nói, còn có hại từ đâu. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy từng có như thế chuẩn bị tư tưởng, chỉ là không có gặp phải mà thôi. Bởi vì gia tộc nhân khẩu đông đảo, Lâm Tổ Huy đem lần này đoàn tụ tuyển tại Thạch Lục biệt thự, nơi này biệt thự có 10 phòng ngủ, hơi hơi lộ ra rộng rãi một chút. Kỳ thật, đỉnh núi Vân Phong cư biệt thự cũng đã làm xong, căn biệt thự kia chiếm diện tích càng nhiều, chọn mẹ 4 bạn thức vông, là Thạch Lục biệt thự cấp 3. Bất quá, Lâm Tổ Huy dự định thế kỷ chi giao lại mang bảo, đương nhiên vẫn như cũng là nghỉ phép dùng. Vân Phong cư là Thái Bình Sơn đỉnh núi, cho nên đứng tại căn biệt thự kia trên ban công, toàn bộ Hương Giang nhìn một cái không sót gì, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Mà tiền thế bị Chu Tinh Chỉ mua xuống sau, xây lại 4 căn biệt thự, một thế này tự nhiên không cần như thế thiết kế, Chu Tinh Chỉ là đầu tư, hắn là hưởng thụ. Cho nên, Vân Phong cư chính là một dãy biệt thự, sau đó là bãi cỏ, bể bơi, vườn hoa, bất quá biệt thự khá lớn, chung 3 tầng, có 24 gian phòng. Về phần người hầu cùng bảo tiêu phòng ở, là mặt khác tu kiến. Thế lúc trong biệt thự, 9 nữ nhân, 19 đứa bé, 13 con trai 6 nữ nhi, lập tức làm cho cả biệt thự biến cãi nhau. Tại hải ngoại, Lâm Tổ Huy một mực kiên trì gia tộc không thể tập hợp một chỗ, nhưng là tại Hương Giang, hắn lại vô cùng yên tâm đại gia tập hợp một chỗ. Trời ạ, người cái này dáng người là thế nào rèn luyện, trước sau lồi lõm lợi hại như vậy, so Thái Ninh còn lợi hại hơn đâu. Vương Lăng Âm vây quanh Mạc Ni Tạp, tán thán nói. Mạc Ni Tạp dùng tiếng Trung nói rằng, rèn luyện, ta chỗ này không phải trời sinh, trước kia hơn 20 tuổi thời điểm, dáng người không có tốt như vậy. Nàng sinh động như thật miêu tả, thỉnh thoảng dùng thủ thế tăng thêm giải thích rõ, nàng cảm thấy một chút cũng cùng cái vòng này không xa lạ gì. Suy nghĩ kỹ một chút, nguyên nhân có thật nhiều. Thứ nhất, chính mình nam nhân mị lực, năng lực. Thứ hai, nàng trước kia và thật nhiều tỷ muội cùng một chỗ hầu hạ qua Lâm Tổ Huy. Thứ ba, những nữ nhân này đều là khăng khăng một mực, chỉnh thể bầu không khí rất tốt. Lâm Tổ Huy đi vào bên người Mạc Ni Tạp, một bàn tay đập vào nàng thẻ mang san thức đồn bộ, lập tức lực bắn ngược 10 phần. Ta thích, ha ha. Không che giấu chút nào khích lệ nói. Mạc Ni Tạp lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem Lâm Tổ Huy, trong mắt đã là mị ý, tình ý chúng nữ nghe được Lâm Tổ Huy lời nói, lập tức bắt đầu kiểm tra chính mình, lập tức đa số người lộ ra biểu tình thất vọng. Lâm Tổ Huy thấy thế, nói rằng, đều như vậy, ta coi như không thích, các ngươi vẫn là thành thật thật ta. Nói xong, hắn đi đến Lý Giai Hân đằng sau, bóp một cái, vừa cười vừa nói, tỉnh lại đi, sẽ phá hư mỹ cảm. Lý Giai Hân liền vội vàng hỏi, thật đi, ta cũng có thể vì ngươi luyện. Thần sắc chăm chú, nàng đã sớm không phải năm đó Lý Giai Hân, càng không phải là tiền thế Lý Giai Hân. Ngược lại nghe ta không sai. Ân, Huy ca. Lý Giai Hân điểm điểm cười nói, vẫn như cũng là 20 tuổi mỹ mạo. Lâm Tổ Huy tựa như tại mở party như thế, đi khắp tại từng cái nữ nhân ở giữa. Nhìn thấy Vương Tổ Nhàn vô cùng điềm tĩnh nhìn xem náo nhiệt, trong mắt cũng không có khoảng cách cảm giác, nhưng quả thật tương đối yên tĩnh, hắn đi vào bên người Vương Tổ Nhàn. Làm gì, xem kịch vui à? Lâm Tổ Huy cố ý trêu đùa nói. Nào có. Ta đang suy nghĩ chính mình nơi này, đều tốt bất tranh khí. Vương Tổ Nhàn tựa như tiểu cô nương như thế, kéo Lâm Tổ Huy làm nũng nói. Không sao cả. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói. Huy ca thai mội nũng điệu rồi. Trêu chọc một phen sau, Lâm Tổ Huy đi vào bị mấy cái nữ nhân vây tại một chỗ bên người Lâm Kinh Hà. Chỉ thấy chúng nữ liễu diễu cảm thán, bởi vì Lâm Tử Hà năm nay đều 44 tuổi, nhưng chỉnh thể trạng thái chỉ có 30 tuổi ra mặt, cho nên nhường đại gia phi thường tò mò. Lâm Tổ Huy trực tiếp ôm chầm Lâm Kinh Hà, nói rằng, các ngươi đều như thế, yên tâm đi, tuổi trẻ 10 tuổi là cơ bản tình huống, tuổi trẻ 15 tuổi đều rất bình thường. Thanh Hà không chỉ có tuổi trẻ mười mấy tuổi, hơn nữa phương diện kia nhu cầu rất vượng. Lâm Kinh Hà lập tức phản kích nói, ta nhu cầu rất vượng, ngươi liền không nhiều bày tỏ một chút đi. Lâm Tổ Huy lập tức một nghẹn, chính mình là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Đương nhiên, hắn vẫn là tại bên thai Lâm Khinh Hà nhẹ nhàng nói, "Đêm nay cho ngươi." Lâm Khinh Hà không có chút nào ngượng ngùng, ngược lại mừng rỡ nói rằng, "Cái này còn tạm được." Chúng nữ kỳ thật đều biết hai người đạt thành giao dịch gì, kỳ thật trong lòng đều có chút muốn, dù sao đây chính là thanh xuân mãi mãi linh đan rượu dược a. Loại sự tình này đã thông qua sự thật chứng minh, nam nhân này thân thể chính là bảo tàng, giống như đây cũng là đại gia mấy năm này mặc dù tại hải ngoại, nhưng lại không chút nào có ý khác nguyên nhân một trong. Chương 655, Hương Giang Tin Điện chi chiến một chương 655, Hương Giang Tin Điện chi chiến một London, Đại Đông Điện báo cục tổng bộ. Đại Đông Điện báo cục là một nhà xuyên quốc gia công tư, nhân viên vượt qua 4 vạn người, tại toàn cầu 70 nhiều cái quốc gia cùng địa khu đều có chính mình nghiệp vụ, nó nắm giữ Hương Cảng Điện Tấn 54 cổ phiếu. Hương Cảng Điện Tấn là Đại Đông giới cờ trọng yếu nhất công tư một trong, nó nghiệp vụ bao quát điện thoại cố định mạng cùng điện thoại di động, quốc tế điện thoại, vệ tinh thông tin, internet nối vào phục vụ cùng tin điện nguyên bộ hệ thống trở. Theo tài vụ bảng báo cáo đến xem, Hương Cảng Điện Tấn giá trị thị trường 2000 nước Hồng Kông đô la tả hữu, lợi nhuận tương đối ổn định khỏe mạnh, năm lợi nhuận 100 ức đô la Hồng Kông ra mặt, mỗi cổ sạch tài sản là 3.18 Hồng Kông đô la, ước 100 ức cổ, mấy năm này mỗi cổ lợi nhuận từ đầu tới cuối duy trì tại 1 Hồng Kông đô la tả hữu. Hương Cảng Điện Tấn giá cổ phiếu trường kỳ bồi hồi tại 20 Hồng Kông đô la tả hữu, nói cách khác, nó thị doanh suất, cái gọi là thị doanh suất chính là giá cổ phiếu cùng năm lợi nhuận so đấu, trường kỳ là 20 lần trên dưới, Hương Cảng Điện Tấn cổ phần 20 nhiều Hồng Kông đô la, mỗi cổ lợi nhuận 1 Hồng Kông đô la tả hữu. Viên Thiên Phàm cùng Lương Bá Thao chuyện này đối với bạn nối khố, lần nữa bắt tay hợp tác, phụ trách Tân Thị Đại Tập đoàn thu mua Hương Cảng Điện Tấn. Hai người tới Đại Đông Điện báo cục tổng bộ, đây đã là bọn hắn lần thứ 3 đến đây. Lần thứ nhất, Đại Đông Điện báo cục hội đồng quản trị cảm thấy vô cùng bỗng nhiên, cũng không có bán ra Hương Cảng Điện Tấn chuẩn bị, cho nên cũng không thành lập cái gì chứng quả. Lần thứ 2, Đại Đông Điện báo cục hội đồng quản trị đã bưng lòng, song phương thăm dò tính tiếp xúc, nhưng không có tính thực chất đàm phán kết quả. Đây đã là lần thứ 3 gặp mặt, hai người trước khi đi, lão bản căn dặn hai người bọn họ, nếu như lần này Đại Đông Điện báo cục vẫn không có rõ ràng bán ra ý nguyện, liền tạm thời bị bỏ thu mua kế hoạch, chờ Đại Đông Điện báo cục đổi hội đồng quản trị sau, lại tiếp tục tiếp xúc. Cho nên, hai người tới Đại Đông Điện báo cục phòng họp sau, cẩn thận quan sát tình huống. Đại Đông Điện báo cục ban giám đốc chủ tịch Bưu Lý, lần này mang theo mấy tên đồng sự, lập tức để cho hai người liếc nhau, trong lòng biết Đại Đông Điện báo cục khả năng đã chuẩn bị bán ra Hương Cảng Điện Tấn. Đương nhiên, đây là một khoản khổng lồ thu mua án, ở giữa gợn sóng không biết rõ có bao nhiêu, hai người cũng không dám phớt lờ. Hội nghị bắt đầu, Bưu Lý ra vẻ do dự nói: Hương Cảng Điện Tấn là Đại Đông Điện báo cục trọng yếu tài sản, những năm này chúng ta vì phát triển Hương Cảng Điện Tấn, chọn ra rất lớn cố gắng. Viên Thiên Phàm cùng Lương Bá Thao lập tức trong lòng mắng to, có cái chó má cố gắng phát triển, Hương Cảng Điện Tấn sở dĩ có hôm nay, là bởi vì nắm giữ Hương Cảng bản địa điện thoại cùng quốc tế điện thoại độc quyền bán hàng quyền, đặc biệt là quốc tế điện thoại độc quyền bán hàng quyền, càng là kiếm lợi nhiều nhất nghiệp vụ. Nói thật ra, nếu không phải 10 năm về sau, quốc tế điện thoại độc quyền bán hàng quyền liền phải đến kỳ, Đại Đông Điện báo cục khả năng cũng sẽ không lựa chọn bán ra. Bởi vì bọn hắn biết, tựa như bản địa điện thoại tại 1995 năm đến kỳ sau, Hương Giang chính phủ lập tức dẫn tới mấy nhà tin điện công tư cạnh tranh, cho nên Hương Giang Điện Tấn tương lai giống nhau sẽ nên đón càng lớn cạnh tranh. Viên Thiên Phàm nói nghiêm túc, Hương Cảng dù sao chỉ là nắm giữ có mấy trăm vạn nhân khẩu nơi chật hẹp nhỏ bé, điện tín thị trường tiềm lực phát triển rất có hạn. Mà Hương Cảng Điện Tấn ở bên trong nghiệp vụ phát triển thất bại, nó cũng đã khuyết thiếu vốn liếng thế giới sức tưởng tượng không có sức tưởng tượng công tư, là không có quá lớn tiền cảnh. Lại thêm độc quyền kỳ hạn tới gần, Đại Đông Điện báo cục rút tiền càng phù hợp ích lợi của mình. Có lẽ đi đầu tư càng có sức tưởng tượng internet sẽ kiếm càng nhiều. Không có cách nào, việc này chủ động tới cửa cầu mua, còn phải trước làm tư tưởng công tác. Viên Thiên Phàm lời nói vừa rơi xuống, Đại Đông Điện báo cục thành viên hội đồng quản trị nhao nhao giật mình, lộ ra tán dương biểu lộ. Tại bốn liếng trong chợ, sức tưởng tượng tựa hồ là so hiện thực lợi nhuận càng quan trọng hơn đồ vật, Hương Cảng Điện Tấn hiện thực lợi nhuận năng lực tất nhiên không kém, nhưng là nó cho bốn liếng thị trường cung cấp sức tưởng tượng đã rất có hạn. Trên thực tế, Hương Cảng Điện Tấn giá cổ phiếu trường kỳ bồi hồi tại 20 Hồng Kông đô la tả hữu, chính là tốt nhất bằng chứng. Trước kia, Hương Cảng Điện Tấn tại Hương Cảng địa vị tương đương với trong nước Hoa Hạ địa tín, thuần thụ độc nhất vô nhị quyền kinh doanh. Đây là năng lực vốn liếng thị trường cung cấp sức tưởng tượng đồ vật, bây giờ, cái quyền lợi này đã bị Hương Cảng chính phủ dùng lấy lại phương pháp cho tước đoạt. Hiện tại, Hương Cảng địa khu có điện tín kinh doanh bảng số công tư đạt 9 nhà nhiều, mặc dù Hương Cảng Điện Tấn vẫn là không thể lay động long đầu lão đại, nhưng không thể tránh khỏi phải bị cạnh tranh áp lực, dạng này, nó tại vốn liếng thị trường mị lực liền phải giảm bớt đi nhiều. Hương Giang điện tín thị trường tiềm lực phát triển rất có hạn, mà phát triển nội địa tin điện nghiệp vụ là một cái có thể thấy được tăng trưởng điểm. Ở phương diện này, Hương Cảng Điện Tấn cũng làm không ít cố gắng, nó trước sau cho tại trên Hương Cảng thị bên trong Thái Hòa Hoa Hạ Điện Tín nhường ra cổ phần, Hoa Hạ Điện Tín nắm giữ Hương Cảng Điện Tấn 10 tả hữu cổ phần, là thứ hai đại cổ đông, để đổi lấy trợ giúp của bọn hắn, mở ra tiến vào Trung Quốc điện tín thị trường đại môn. Nhưng Hoa Hạ Điện Tín bộ môn quản lý cường ngạnh thái độ không có cho Hương Cảng Điện Tấn một cái kết quả tốt, không có độc nhất vô nhị kinh doanh độc quyền bán hàng quyền, không có tiếp tục phát triển không gian, Hương Cảng Điện Tấn liền đã mất đi tại bốn liếng trên thị trường lực hấp dẫn. Lại thêm Đại Đông dù sao cũng là một nhà Anh quốc công tư, tại 1997 năm về sau, tiếp tục ở tại Hương Cảng lý do cũng không nhiều lắm. Những lý do này, kỳ thật phía trước hai lần hội đàm, Anh quốc Đại Đông Điện báo cục hội đồng quản trị cũng đã bắt đầu suy nghĩ. Bưu Lý suy nghĩ một phen sau, mới lên tiếng, "Ta có thể thuyết phục hội đồng quản trị đồng ý bán ra, không biết rõ các ngươi có thể cho điều kiện gì." Đến, bước đầu tiên thành công, Viên Thiên Phàm cùng Lương Bá Thao đồng thời trong lòng nói rằng. Viên Thiên Phàm nói rằng, chúng ta có thể dựa theo giá trị thị trường thu mua trong tay các ngươi Hương Cảng Điện Tấn cổ phiếu, tức 22 đô la Hồng Kông mỗi cổ tiến hành thu mua, thanh toán phương thức áp dụng một nửa tiền mặt một nửa cổ phiếu. Kỳ thật, đây cũng là Lâm Tổ Huy tính kế một phen kết quả. Bởi vì hắn suy đoán năm nay Hương Giang Hàng Sinh chỉ số tối thiểu còn có 4, 5 phần 10 mới tốc độ tăng, Hương Giang Điện Tấn cho dù là trệ trướng, chứng hai thành không là vấn đề, tức giá cổ phiếu 26 năm nguyên mỗi cổ, giá trị thị trường 2650 nhiều ức. Về phần cổ phiếu vấn đề, hiện tại Tân Thị Đại Tập đoàn đã là Hương Cảng Điện Tấn gấp 3 giá trị thị trường, coi như thanh toán một bộ phận cổ phiếu, hắn cầm cổ cũng sẽ không pha loãng nhiều ít. Huống chi, có rất nhiều cơ hội tăng nắm. Vưu Lý quả quyết nói rằng, chúng ta là sẽ không tiếp nhận cổ phiếu, giống nhau, đối với các ngươi báo giá chúng ta cũng rất không hài lòng. Viên Thiên Phàm nói rằng, như thế lớn một bút thu mua, không có khả năng không thanh toán cổ phiếu, cho nên chúng ta nhất định phải áp dụng thanh toán một nửa cổ phiếu. Về phần vấn đề giá cả, Hương Cảng Điện Tấn trường kỳ đều là như thế giá cổ phiếu, giải thích do nó tại trong tay các ngươi đã không có tiền cảnh, cho nên chúng ta báo giá là hợp lý. Hai phe trải qua giao phong ngắn ngủi, ai cũng không có chịu nhường một bước. Vưu Lý vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy các ngươi xin chỉ thị các ngươi một chút lão bản, lại cùng chúng ta tới nói đi. Ngụ ý, hôm nay cứ như vậy kết thúc. Trên thực tế, Vưu Lý đã nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là dẫn vào mới đối thủ cạnh tranh, đến để cao giá thu mua cùng tiền mặt thanh toán tỷ lệ. Đương nhiên, Vưu Lý có chút muốn đương nhiên, trước đó Lâm Tổ Huy liền nghĩ qua, có thể cùng Tân Thị Đại Tập đoàn cạnh tranh đối thủ, cơ hội không có. Tân gia pha tin điện, giá trị thị trường bèn bèn 2000 ức đô la Hồng Kông, nó có thể lấy ra được nhiều ít tiền mặt. Mà Tân Thị Đại Tập đoàn trực tiếp là một nửa tiền mặt một nửa cổ phiếu, cái này thanh toán tỷ lệ tương đối cao. Lý Trạch Giai doanh động, đừng nói giỡn, doanh động vẫn còn con nít đâu, liền lên thị đều không có làm được. Coi như cái này thu mua kéo tới 6 tháng cuối năm, không có chữ số cảng doanh động, làm sao có thể đem giá trị thị trường đề cao đến 600 ức quy mô đâu? Hoa Ký Hoàng Bộ cũng không được, Anh Quốc tin điện còn không có bán ra, Hoa Ký Hoàng Bộ giống nhau quá sức. Trừ phi Lý Siêu Nhân xuất ra quyết tâm, thay đổi ngày xưa chú trọng tiền mặt lưu cùng mắc nợ điên của một thanh, mới có thể. Cho nên, lúc này là thật không có đối thủ cạnh tranh. Khó khăn nhất địa phương, ngược lại là thuyết phục Đại Đông Điện báo cục bán ra Hương Cảng Điện Tấn. Viên Thiên Phàm nói rằng, kia tốt, chúng ta cáo từ trước. Hai người cũng biết, Đại Đông Điện báo cục sẽ không dễ dàng giao ra trong tay thẻ đánh bạc, mà Tân Thị Đại Tập đoàn át chủ bài cũng không có ra, không cần buồn rầu. Ngày 4 tháng 1, thứ hai. Nguyên đán qua đi cái thứ nhất ngày làm việc, Lâm Tổ Huy tâm tình rất không tệ đi vào Tân Thị Đại Tập đoàn tổng bộ. Mặc dù tâm tình không tệ, nhưng là thân thể giống như có chút hư, liên tục 3 ngày đánh chín làm bằng sắt thân thể cũng có chút không chịu được nổi. Đương nhiên, hắn cái này hư không phải thật sự hư, chỉ có thể nói là không phải trạng thái đỉnh phong. Đi vào văn phòng, Lâm Tổ Huy nhàn nhã xem báo, nhìn máy tính. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy hiện tại đã không có quá nhiều công tác, cho dù là mỗi ngày đều ngồi văn phòng uống trà, công tư cũng có thể ổn định phát triển. Mặc dù còn không có một đứa con trai có thể tới thay hắn chia sẻ, nhưng hắn dưới cờ công tư sớm đã là chức nghiệp người quản lý chế độ, hắn càng nhiều hơn chính là một cái tinh thần biểu tượng thích hợp cho một chút chỉ thị, liền có thể gối cao không lo. Khi hắn nhân viên đạt tới 20 vạn trở lên lúc, dưới cờ tất cả công tư, hắn đã không có biện pháp tự mình quản lý công tư cụ thể sự vụ, bằng không hắn bận đột chết. Buổi sáng, Lương Chân Vân đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy Thất. "Lão bản, Âu Mỹ ngân hàng cổ toàn bộ thanh không, tổng cộng hấp lại tài chính 458 ức đô la Hồng Kông, tổng cộng tỷ lệ lợi ích là 430 tài hữu." Lâm Tổ Huy hài lòng nói, "Rất không tệ tỷ lệ hồi báo. Cao nhất hẳn là Hoa Kỳ ngân hàng đi." Lương Chân Vân gật gật đầu, nói rằng, "Ân, năm đó chúng ta khiển trách tư 2 ức Mỹ kim, lần này hấp lại 32 ức Mỹ kim, không sai biệt lắm 15 lần. Những năm gần đây, Hoa Kỳ ngân hàng chia hoa hồng không ít, cũng bị mua vào Hoa Kỳ ngân hàng cổ phiếu, cho nên tới cuối cùng Hoa Kỳ cùng người lữ hành sát nhập sau, Tân Thị Đại Tập đoàn còn nắm giữ 1/52 cổ phần. Mà năm nay Hoa Kỳ ngân hàng giá trị thị trường tại 2000 ức Mỹ kim tả hữu, thu lợi nhiều như vậy cũng là theo lý thường đương nhiên. Hoa Kỳ ngân hàng cổ phiếu khả năng sẽ còn trướng, nhưng sớm rút tiền cũng là tất nhiên, dù sao Tân Thị Đại Tập đoàn cần dùng tiền. Bao quát Tân Thị Đại Tập đoàn cầm cổ vi nhuyễn cổ phiếu, một năm, năm nay cả tháng 7 bắt đầu cũng là muốn rút tiền, cuối năm rút tiền xong lời nói, dự tính có thể 70 ức Mỹ kim, 550 ức đô la Hồng Kông. Còn có Úc Đạt Phong cổ phiếu, cũng có thể rút tiền chục tỷ đô la Hồng Kông trở lên. Về phần Tác Ni cổ phiếu thì có thể lựa chọn ngàn hy năm sau, lại là một khoản 300 nhiều ức đô la Hồng Kông rút tiền. Vẹn vẹn cổ phiếu một hạng, tính cả lần này rút tiền, chính là 1500 ức quy mô. Nếu như lại tính toán Anh Quốc Điện Tín Sản Nghiệp bán ra lời nói, chỉ sợ còn phải thêm 800 ức. 2300 ức ngoài định mức tiền mặt lưu, có thể xưng thế giới đỉnh cấp tập đoàn tiền mặt lưu, cho nên bây giờ giá trị thị trường 6000 nhiều ức là tuyệt không khoa trương, có thể nói đã là rất đánh giá thấp Tân Thị Đại Tập đoàn tư sản. Cuối năm 10000 ức là khẳng định không có vấn đề, bản lai Hàng Sinh chỉ số liền có hy vọng tại năm nay tốc độ tăng 5 thành tả hữu. Công tư Trương Mục có bao nhiêu tiền mặt? 650 nhiều ức. Tốt, năm nay tiếp tục phát triển mạnh vận tải đường thủy, tự điểm, trung tâm thương mại, thu mua Hương Cảng Điện Tấn cũng cần tiền mặt lưu. Tốt, ta biết làm tốt tài vụ an bài. Lương Chân Huân nghe vậy, trong lòng kỳ thật rất muốn hỏi một câu, ngươi xem như đại cổ đông, chẳng lẽ liền không muốn chia hoa hồng sao? Dù sao giống Hàng Cơ, Tân Hồng Cơ những xí nghiệp này, hàng năm đều xuất ra đại lượng tỷ lệ tài chính tiến hành chia hoa hồng, mà nhà mình lão bản đối với chia hoa hồng không phải rất tích cực. 1997 năm lợi nhuận 700 nhiều ức, bán ra vật nghiệp cùng hoàng kim kỳ hạn giao hàng liền chiếm 400 nhiều ức, mà 1998 đầu năm Tân Thị Đại Tập đoàn chia hoa hồng cũng mới 80 ức không đến. thoạt nhìn là Hương Giang chia hoa hồng nhiều nhất công tư, nhưng kỳ thật tương đương với chỉ lấy ra 10 ra mặt niên kỷ lợi nhuận chia hoa hồng. Mà đi năm 1998 năm, lợi nhuận dự tính lại là 750 ức tả hữu, năm nay chia hoa hồng xem ra lại chỉ có 100 ức không đến dáng vẻ. Nghĩ tới những thứ này, Lương Chân Vân kỳ thật cũng minh bạch một chút, lão bản là thật không thiếu tiền. Năng lực công tư tại tài chính bên trên kiếm nhiều như vậy, người như vậy chắc hẳn cũng là kiếm không ít. Lại qua 2 ngày, Viên Thiên Phàm cùng Lương Bá Thao về cảng hướng Lâm Tổ Huy báo cáo tình huống. Nghe xong liên quan tới Đại Đông Điện báo cục thái độ sau, Lâm Tổ Huy hiển nhiên suy nghĩ. Thương cảng điện tấn là một khoản phong phú tài sản, mặc dù tiền thế Lý Trạch Giai thu mua về sau, doanh khoa giá trị thị trường theo 5000 ức sụt giảm đến 200 nhiều ức. Nhưng trên thực tế là, thương cảng điện tấn tại cùng doanh khoa sát nhập sau, lại tại 2010 năm về sau phân tách đi ra, giá trị thị trường một mực là tại 1000 ức trên dưới lưu động. Chỉnh thể mà nói, cuộc mua bán này bị Lý Trạch Giai làm hư, nếu không phải hắn lao tử ra mặt, sát nhập sau tin điện doanh khoa, vẹn vẹn hơn 100 tỷ lợi nhuận, liền có thể một mực liên lụy, dù sao hàng năm lợi tức đều chục tỷ quy mô, như vậy tin điện doanh khoa ngoại trừ hương cảng điện tấn lợi nhuận, cái khác nghiệp vụ căn bản không có lợi nhuận. Như vậy nếu đổi lại là Tân Thị đại tập đoàn, nên như thế nào tại cuộc mua bán này bên trong thu lợi đâu? Rất nhanh, trong lòng Lâm Tổ Huy có một cái vốn liếng thị trường kế hoạch, bất quá hắn cũng không có trước tiên nói ra. Ân, Đại Đông Điện báo cục như là đã tâm động, như vậy kế tiếp bọn hắn khẳng định là muốn dẫn vào người cạnh tranh, cho nên chúng ta liền đợi đến gặp chiêu phá chiêu a. Đương nhiên, hương cảng điện tấn tràn giá 10-20 chúng ta cũng có thể ra tay. Đồng thời, càng nhiều tiền mặt lưu cũng không phải không thể cân nhắc, dù sao chúng ta có thể đại lượng cho vay. Viên Thiên Phàm cùng Lương Bá Thao nhìn nhau một chút, sau đó Viên Thiên Phàm mở miệng nói ra, thu mua hương cảng điện tấn loại này giá trị thị trường khổng lồ tài sản, 10 trở xuống tràn giá cũng là có thể được. Hắn biết lão bản biết kiếm tiền, nhưng cũng là biết xài tiền chủ, cho nên nhắc nhở một chút. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, lời tuy như thế, nhưng Đại Đông Điện báo cục có thể sẽ mang xuống, dù sao hiện tại là người bán chiếm cứ chủ động. Mà năm nay là internet đại bạo năm, tin điện sản nghiệp cũng là nước lên thì thuyền lên, cho nên ta cảm thấy Hương Giang điện tấn tăng tới 2600 ức trở lên giá trị thị trường cũng là hoàn toàn khả năng. Các ngươi ngẫm lại, là chúng ta chủ động nâng giá tốt đâu, vẫn là chờ tới đằng sau càng bị động đâu. Đây chính là biết đại thế chỗ tốt. Giả thiết Hương Cảng điện tấn 6 tháng cuối năm giá trị thị trường vượt qua 2600 ức, các gia tài đoàn giá thu mua cũng sẽ không chẳng giá, dù sao cái này đã hư cao, cứ như vậy tham dự cạnh mua tập đoàn đều ở vào cùng một hàng bắt đầu. Nhưng nếu như bây giờ Tân Thị đại tập đoàn chịu cho 6 tháng cuối năm giá cả, như vậy tài đoàn khác khả năng cũng sẽ không cùng, mà Đại Đông Điện báo cục cũng càng vui lòng tiếp nhận chẳng giá. Trên thực tế, Đại Đông Điện báo cục xác thực sẽ không đội vã ổn định giá bán ra, bọn hắn sẽ rất nhanh phát ra phong thanh, dẫn vào mới đối thủ cạnh tranh. Liền xem như dạng này, bọn hắn vẫn như cũ chiếm cứ chủ động, có thể treo giá, không đội ở thành giao, trừ phi giá cả rất hợp ý. Viên Tiên Phàm cùng Lương Bá Thao nghe xong năm nay tài chính tình thế, lại không nghi vấn, lão bản nói năm nay là cái này giá thị trường, vậy nhất định sẽ không sai. Dù sao, đây là rất nhiều người đều sẽ công nhận sự thật. Tốt, chúng ta biết. Lâm Tổ Huy còn nói thêm, nếu có thể ở 1-2 tháng giải quyết khoản này thu mua, Tân Thị đại tập đoàn có thể tại bốn liếng thị trường đem thu mua chi phí hạ, cho nên các ngươi chú ý một chút ý kiến của ta. Hai người mặc dù rất muốn biết biện pháp gì, nhưng dù sao bước đầu tiên thu mua còn không có đạt thành, tự nhiên không tốt hiện tại hỏi. Lương Bá Thao lúc này nói rằng, lão bản, nếu như sắp hiện ra kim tỷ lệ đề cao lời nói, như vậy lấy được nội địa quan phương duy trì liền rất trọng yếu. Thứ nhất, Hoa Hạ Điện Tín cầm cổ 10 hương cảng điện tấn. Thứ hai, Trung Ngân có thể cung cấp cho vay. Lâm Tổ Huy tự tin nói, bọn hắn không có đạo lý không ủng hộ. Đương nhiên, đến tiếp sau lại xem tình huống a. Tốt. Kỳ thật, khoản này thu mua tài chính, Lâm Tổ Huy cũng dự định lấy cho vay làm chủ, cho nên đến lúc đó các nhà ngân hành liền có thể cung cấp cho vay. Hắn chuẩn bị cho vay 100 ức Mỹ Kim, dùng cho khoản này thu mua. Mà toàn bộ Tân Thị đại tập đoàn nợ nần mới 200 ức đô la Hồng Kông, đây đối với một nhà tài sản trị gần vạn ức tập đoàn mà nói, xác thực vô cùng thấp mắc nợ. Không có cách nào, mấy năm này đại lượng rút tiền, đến mức tiền mặt lưu vô cùng sung túc. Nếu không phải như thế lớn một bút thu mua, thật đúng là không có cơ hội để cao mắc nợ đâu. Chương 656, Hương Giang tin điện chi chiến 2 chương 656, Hương Giang tin điện chi chiến 2 thứ 7 buổi sáng, Lâm Tổ Huy đi vào A Tờ Vở đại hạ. Chiêu Chấn Cường trước tiên đi đến, cao hứng báo cáo, lão bản, vườn sao băng tỷ lệ người xem so Hoàng Châu cách còn cao, thành tích cực kỳ tốt. Vườn sao băng theo ngày 4 tháng 1, thứ 2, bắt đầu phát, truyền thanh, trước mắt đã phát ra 8 tập. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ân, xem ra có hy vọng tại Á Châu nhấc lên một cô nóng nảy thủy triều. Lưu Hành Vườn Hoa đang quay nhiếp thời điểm, hắn cũng đã một tập nhìn qua, chỉnh thể chất lượng so tiền thế đài đảo quay chụp trình độ cao rất nhiều. Bởi vì Vườn Sao Băng kịch bản trong tay Á Thị, đập thành là cảng lưu kịch, theo chế tác đoàn đội, diễn viên, trang phục, đạo cụ trở, chất lượng đều vô cùng cao. Khẳng định không có vấn đề, cái này chúng ta có lòng tin. Chúng ta Á Thị quay chụp cảng lưu kịch đã trở thành Á Châu điển hình, chớ đừng nói chi là Vườn Sao Băng tại Hương Cảng tỷ lệ người xem đều là hàng năm trước 3 trình độ. Ngụ ý, Á Thị một bộ trung đẳng trình độ, tỷ lệ người xem, cảng lưu kịch đều trở thành Á Châu các quốc gia dẫn vào đối tượng, chớ đừng nói chi là Vườn Sao Băng dạng này tỷ lệ người xem tốt kịch. Lâm Tổ Huy rất hài lòng Á Thị tập đoàn trước mắt tập tụ, đối với sáng tạo cái mới phi thường trọng thị, trên thực tế hắn chính là không tham dự nữa nội dung chế tác, Á Thị tập đoàn cũng là Á Châu thứ nhất TV xí nghiệp. Đương nhiên, tả hữu là mấy câu chuyện, có thể đoạt người khác cơ duyên phải nắm chặt đoạn, suy yếu đối thủ chính là làm bản thân mạnh lên. Tiếp đấy, Lâm Tổ Huy nói rằng, theo vườn sao băng tại Á Châu bạo đỏ, các ngươi phải chú ý khai phát xung quanh đích lợi, tỉ như F4 buổi hòa nhạc, thương diễn, đại ngôn trở, những này thu nhập thật là không ít. Chiêu Chấn Cường vừa cười vừa nói, lão bản yên tâm, phim truyền hình đang quay nhất trước, chúng ta liền đã tại làm phương diện này bố cục. Hắn chưa hề nói là lão bản ngươi khâm điểm, bởi vì hắn biết lão bản không thích chính mình lộ ra, nói trắng ra là lão bản không muốn để cho người khác biết hắn tại TV lĩnh vực còn có như thế bản lĩnh, sửa đá thành vàng. Ân, hiện tại Á Thị tập đoàn sáng tạo cái mới không khí rất không tệ, hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng. Tốt, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ lão bản ngài đánh xuống cơ sở. Mặc dù có vớt mông ngựa hiểm nghi, nhưng Lâm Tổ Huy cảm thấy đây là lời nói thật. Chiêu Chấn Cường sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy lộ ra nụ cười hài lòng, trước mắt Hương Giang văn hóa GDP đã chiếm cứ lấy 10 tỷ lệ trình độ, cái này tại Á Châu là cùng Nhật Bản lực lượng ngang nhau tồn tại, đã là khó lường thành tích. Mà lúc này mới vừa mới bắt đầu, Lâm Tổ Huy tin tưởng, tiếp qua 10 năm, Hương Giang văn hóa GDP chiếm cứ 15 tỷ lệ, cũng là không có vấn đề, cái này đem cùng Mỹ quốc văn hóa chiếm so lực lượng ngang nhau, mặc dù thể lượng kém xa. Văn hóa thành thị. Hắn đang phát triển tự thân tài phú đồng thời, không có quên kéo theo toàn bộ Hương Cảng phát triển, cảm thấy vô cùng tự hào. Dù sao Hương Cảng bị giới hạn địa bàn cùng nhân khẩu, có thể phát triển sản nghiệp không nhiều, văn hóa sản nghiệp có thể nói là dễ dàng nhất thành công sản nghiệp, đương nhiên cũng có thể nói là khó thành nhất công sản nghiệp. Dễ dàng nhất là đối với Lâm Tổ Huy cái này bờ UG mà nói, không có hắn, nơi nào có hát carpon, càng lưu kịch, càng tống, trò chơi, phần mềm những này sản nghiệp. Liền xem như chính phủ ra sân khấu văn hóa Hương Cảng khoa học kỹ thuật lập cảng đại phương châm, vậy cũng hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Hương Giang chính phủ sở dĩ dám nhắc tới ra văn hóa lập cảng khoa học kỹ thuật lập cảng đó là bởi vì Lâm Tổ Huy đã đặt xuống cơ sở vững chắc. Mà theo cảng lưu tại Á Châu lực ảnh hưởng gia tăng hàng ngày, là Hương Cảng mang tới chỗ tốt xa không chỉ mặt ngoài những này, còn có rất nhiều. Tỷ như khách du lịch, đến cảng du lịch nhân số năm ngoái cũng đã đột phá 16 triệu, cái thành tích này tiền thế tuyệt đối tại cùng lúc không đạt được. Không chỉ tăng lên đến cảng du lịch nhân số, cảng lưu còn tăng lên đến cảng du lịch tiêu phí trình độ. Lâm Tổ Huy cũng không có nghĩ đến, Đại Đông Điện báo cục động tác nhanh chóng như vậy. Ngày 11 tháng 1, thứ hai, Đại Đông Điện báo cục cùng Tân Gia Pha Điện Tín đồng thời công khai tuyên bố bọn chúng đã phát triển đến có thể thề non hẹn biển giai đoạn, kỳ vọng có thể mau chóng đính hôn đạt thành thu mua hiệp nghị. Cái này không kịp chuẩn bị tin tức, khiến Lâm Tổ Huy cùng Biên Thiên Phạm bọn người cảm thấy ngạc nhiên. Hương Cảng các giới tiếng vọng cũng rất mạnh cháy mạnh, Hương Cảng người dường như không tình nguyện lắm nhường một cái ngoại quốc xí nghiệp quốc doanh không chế truyền tin của bọn hắn nghiệp. Dương văn phòng của Tổ Huy thất trên bàn hội nghị, hắn, Viên Thiên Phạm, Lương Bá Thao ngồi cùng một chỗ, khẩn cấp tổ chức hội nghị. Viên Thiên Phạm nói nghiêm túc, Đại Đông Điện báo cục là sử dụng Anh quốc người thường dùng một chiêu, năm đó Ấn Độ cùng Pakistan ở giữa khắc thập một vấn đề chính là một cái kinh điển ví dụ. Đại Đông Điện báo cục chỉ là đem Tân Gia Pha Điện Tín dẫn vào Hương Cảng đến, chính là vì gây nên tranh mua Hương Cảng điện tấn, cho nên Tân Gia Pha Điện Tín là bị Đại Đông Điện báo cục buộc địch. Lương Bá Thao cũng nói, đúng, chúng ta cũng còn không có tiếp tục báo giá, Đại Đông làm sao có thể từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Nghe được hai cái đại tướng phân tích, Lâm Tổ Huy cũng công nhận gật gật đầu, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là dạng này. Bất quá Đại Đông Điện báo cục quả nhiên vẫn là âm hiểm a, đem Tân Gia Pha Điện Tín đùa bỡn xoay quanh, đồng thời lại cho Tân Thị Đại tập đoàn áp lực cường đại. Lâm Tổ Huy hỏi, Tân Gia Pha bên kia truyền qua tin tức như thế nào? Viên Thiên Phạm lập tức nói, Tân Gia Pha Điện Tín giá trị thị trường đã vượt qua 2000 ức đô la Hồng Kông, quy ra đạt đến 2100 ức đô la Hồng Kông, có thể di động dùng tiền mặt cũng có 700 ức đô la Hồng Kông tả hữu quy mô. Cái này tiền mặt quy mô lợi hại à, phải biết Hương Cảng điện tấn tiền mặt lưu vẹn vẹn 100 nhiều ức. Lâm Tổ Huy lập tức vì mình tin tức không thông cảm thấy có chút ảo não, đương nhiên vẹn vẹn như vậy từng cái, Tân Gia Pha Điện Tín thực lực như thế nào đều không quan trọng, trọng yếu là Tân Thị Đại tập đoàn thực lực cường đại là được. Tân Gia Pha Điện Tín là Tân Gia Pha quốc hữu điện thoại công tư. Từ trong Tân Gia Pha các tư chính thứ tử lịch lộ ra Dương Chấp Quảng, mặc dù thực lực cường đại, nhưng là nó dù sao muốn cân nhắc giữ lại thực lực, không có khả năng cô độc ném một cái đến cùng Tân Thị Đại tập đoàn liều mạng, bởi vì nó muốn phát triển bốn quốc tin điện nghiệp. Đương nhiên, cùng Hương Cảng điện tấn như thế, Tân Gia Pha điện tín cũng gặp phải không gian phát triển nhỏ hẹp vấn đề. Tại Tân Gia Pha kia một mẫu 3 phần đất bên trên tiến hành cày sâu quốc bấm về sau, nó tùy thời đều muốn phát triển một khối chính mình thuộc địa. Nếu như có thể cũng mua Hương Cảng điện tấn, Tân Gia Pha điện tín liền sẽ trở thành thế giới thứ 6 lớn điện tín công tư. Chuyện này đối với nóng lòng mở rộng không gian sinh tồn Tân Gia Pha điện tín mà nói, hiển nhiên có không ít lực hấp dẫn. Lâm Tổ Huy nói rằng, chuyện phát triển tới trình độ này, cũng là ta vui lòng nhìn thấy, bởi vì biểu thị thời gian ngắn có thể đem khoản giao dịch này hoàn thành. Viên Thiên Phàm cùng Lương Bá Thao gật gật đầu, hiện tại Đại Đông Điện báo cục chủ động ra chiêu, chẳng phải mang ý nghĩa muốn ra tay sao? Lâm Tổ Huy còn nói thêm, đã như vậy chúng ta liền bắt đầu chính thức hành động a, các ngươi đến nói một chút, dự định thế nào làm? Lương Bá Thao lúc này nói rằng, Tân Thị Đại thực lực của tập đoàn không cần chất vấn, đừng nói 100 ức Mỹ kim, chính là 200 ức Mỹ kim chuyên hạng thu mua tài chính, cũng có đại lượng ngân hành bằng lòng cung cấp. Cho nên, chúng ta chỉ cần đi cùng Hoa Hạ Điện Tín khai thông, dù sao nó là Đại Đông Điện báo cục hai cổ đông. Đồng thời, chúng ta lại cùng Hương Cảng Điện Tấn không phải chấp hành động sự Lý Quốc Bảo bắt được liên lạc. Còn lại, chính là triệu tập các nhà chức ngân hành đến thương lượng cho vay. Lâm Tổ Huy nói rằng, Đại Đông Điện báo cục bên đó đây. Viên Thiên Phàm nói rằng, chúng ta không thể gấp, trước đem công tác chuẩn bị làm tốt, ta tin tưởng Đại Đông Điện báo cục sẽ không ngu như vậy, không có cạnh tranh tình huống hạ liền ra tay. Tốt, giao cho các ngươi hai người đến thu mua, có gì cần ta ra mặt, các ngươi an bài. Tốt, lão bản. Nếu như là lượng lớn cho vay, Lâm Tổ Huy khẳng định phải ra mặt. Mới qua 3 ngày thời gian, ngày 14 tháng 1, tuần lễ 4, Ngày này, Tân Thị Đại Tập đoàn cố ý thu mua Hương Cảng Điện Tín tin tức liền tại London thị trường cổ phiếu rộng khắp lưu truyền, cũng trải qua Hương Giang mấy phần báo chí tại hôm sau trắng trợn đưa tin. Trong lúc nhất thời, Hương Giang thị trường chứng khoán gió nổi mây phun. Lâm Tổ Huy tiên sinh xuất thủ, như vậy Hương Cảng Điện Tân chắc chắn sẽ không bị Tân Gia Pha Tin Điện thu mua. Đúng vậy a, Lâm Tổ Huy tiên sinh còn chưa hề tại thu mua bên trên thất bại qua đâu. Năm ngoài cuối năm, Lâm Tổ Huy dưới cờ Ba Lâm Ngân Hành mới khiển trách món tiền khổng lồ 180 ức Mỹ kim thu mua Hy Nhi Đốn. Hiện tại lại thu mua Hương Cảng Điện Tấn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Vậy hôm nay Tân Thị Đại Tập đoàn cùng Hương Cảng Điện Tấn muốn lên trường a? Đây không phải nói nhảm đi, bắt đầu phiên giao dịch cảm giác mua vào đi. Theo Hương Giang truyền thông trợ công, Tân Thị Đại Tập đoàn cùng Hương Cảng Điện Tấn hai cái mâm lớn cố, nhao nhao tại bắt đầu phiên giao dịch sau bạo lực kéo lên, cũng kéo theo toàn bộ mâm lớn lên cao. Trưa hôm đó lúc nghỉ bán, Tân Thị Đại trên tập đoàn chứng năm giá trị thị trường tăng lên 320 ức, đạt đến 6.720 ức. Mà Hương Cảng Điện Tấn càng là tăng vọt 8 giá trị thị trường tăng tới 2.350 ức. Bởi vì dâng lên không hề tầm thường, hai cái cổ phiếu tại xế chiều bắt đầu phiên giao dịch sau song song đỉnh chỉ bảy. Cùng lúc đó, bởi vì tin tức bị tiết lộ, Tân Thị Đại Tập đoàn cũng chỉ có thể chính thức nhảy đến trên mặt bàn, bắt đầu tổ kiến tài vụ cố vấn, Ba Lâm Ngân Hành cùng Hóa Hạ Ngân Hành Quốc tế bộ, cũng hướng Đại Đông Điện báo cục chính thức đưa ra thu mua kế hoạch. Mà lúc trước 3 ngày, kỳ thật đã cùng Hoa Hạ Điện Tín, Lý Quốc Bảo, trước Hương Cảng Điện Tấn Nhâm chủ tịch, cùng đương nhiệm đồng sự, Hoa Hạ Ngân Hành tiến hành khai thông, tam phương đều biểu thị duy trì Tân Thị Đại Tập đoàn thu mua. Thâm Thủy Loan 78 hảo, Lý Thị Phụ tử ba người đi vào thư phòng. Lý Trạch Giai không kịp chờ đợi nói rằng, phụ thân liền trơ mắt nhìn xem Lâm Tổ Huy lấy thêm Hạ Hương Cảng Điện Tấn, mà thờ ơ. Nghe nói Hương Cảng Điện Tấn cố ý bán ra sau, hắn liền ngồi không yên, bởi vì hắn cũng nghĩ trở thành khoa học kỹ thuật ông trùm, trong lòng của hắn có một cái hoàn chỉnh kế hoạch, cái kia chính là đem internet cùng TV dung hợp lại cùng nhau, TV là mối, rộng nhiều lần lên mạng, tức rộng nhiều lần mạng lưới phục vụ. Lý Siêu Nhân nghe nói Lâm Tổ Huy dự định thu mua Hương Cảng Điện Tấn, ý nghĩ đầu tiên không phải cũng gia nhập, mà là Tân Thị Đại hôm nay đã nắm giữ bản địa điện thoại cố định cùng điện thoại di động giấy phép. Như vậy thu mua Hương Cảng Điện Tấn, như vậy bọn hắn hiện hữu giấy phép hẳn là phải làm thế, chẳng phải là tương đương với thanh toán hai bút một cái giá lớn. Ngươi cũng đừng nghĩ, chúng ta không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài chính. Lâm Siêu Nhân tỉnh táo nói. Trong lòng của hắn cũng có chút muốn vì cái này tiểu nhi tử chế tạo một phen sự nghiệp, đặc biệt là tiểu nhi tử ưa thích khoa học kỹ thuật, nhưng thực sự Lâm Tổ Huy mọi chuyện phản ứng tại Lý gia phía trước, cho nên chỉ có thể lạc hậu người khác. Lý Trạch Giai lúc này chỉ có làm khoa học kỹ thuật ông chủ mộng đẹp, cho nên cắn hàm răng nói rằng, nếu như phụ thân tham dự thu mua Hương Cảng Điện Tấn, ta bằng lòng về trên tập đoàn ban. Lý Siêu Nhân ngạc nhiên nhìn xem nhi tử, đây là hắn nhiều năm tâm nguyện, cái kia chính là đại nhi tử tọa trấn giải thực, tiểu nhi tử tọa trấn hòa ký hoàn bộ, hắn ở sau lưng duy trì. Dù sao Lý Siêu Nhân mắt thấy Quách Bình Tương ba huynh đệ đem Tân Hồng Cơ quản lý phi thường tốt, tự nhiên cũng là hy vọng chính mình hai đứa con trai có thể đoàn kết cùng một chỗ. Thật là, Lý Siêu Nhân vẫn là ổn trọng nói, thu mua Hương Cảng Điện Tấn, cần 100 ức Mỹ kim tiền mặt, hiện tại Hoa Hạ Ngân Hành đã biểu thị duy trì Tân Thị Đại Tập đoàn, vẹn vẹn vấn đề tiền bay, chính là vấn đề rất lớn. Hơn nữa, nếu như chúng ta lại nhảy đi ra báo giá, thế tất bị Hương Cảng người chán ghét, dù sao hiện tại là Tân Thị Đại Tập đoàn tại cùng Hải Ngoại Tập đoàn cạnh tranh, tránh cho Hương Giang tài sản bị Hải Ngoại Tập đoàn thu mua. Lý Trạch Giai lập tức cảm thấy thất vọng, giữ im lặng. Trạch Giai muốn lấy đại cục làm trọng, Hương Giang Điện Tấn đã là nghiêm trọng đánh giá cao, liền xem như thu mua xuống tới, cũng biết cho Trường Thực Tập đoàn mang đến gánh nặng rất lớn. Hơn nữa, cùng nhớ tin điện bản lai phát triển cũng không tệ, tài sản trùng điệp nghiêm trọng. Đương nhiên, ngươi nếu là về trên Hòa Ký Hoàng Bộ Ban, ta cùng phụ thân đều vô cùng ủng hộ ngươi. Lý Siêu Nhân vô cùng vui mừng đại nhi tử tác phong, lần nữa khuyên nhủ tiểu nhi tử nói, chữa số cảng bị Lâm Tổ Huy vượt lên trước, Hương Cảng Điện Tấn lại bị hắn vượt lên trước. Ngươi doanh khoa muốn phát triển khoa học kỹ thuật đã biến rất khó khăn, còn không bằng ngươi về Hòa Ký Hoàng Bộ, có gì tốt kế hoạch có thể dựa vào lớn tập đoàn đến thực hiện. Lý Trạch Giai cố chấp nói, không trở về. Ta cũng không tin, hắn Lâm Tổ Huy có thể đem cái gì sản nghiệp đều làm. Doanh khoa cái này tìm xác đưa ra thị trường, phát triển trong lòng ta to lớn kế hoạch, ta tin tưởng nhất định sẽ không kém. Lý Siêu Nhân lập tức cảm thấy thất vọng, hắn là truyền thống thương nhân, mặc dù duy trì nhi tử phát triển công nghệ cao, nhưng là không có thực lực để chống đỡ công nghệ cao, đều là hoa trong gương, trăng trong nước, cùng kể chuyện xưa. Chương 657, Hương Giang Tin Điện chi chiến song chương 657. Hương Giang Tin Điện chi chiến xong Tân Gia Pha Tin Điện cùng Tân Thị Đại Tập đoàn đến tranh đoạt Hương Cảng Điện Tấn đã định trước không phải một trận lòng tranh hổ đấu. Tân Thị Đại Tập đoàn tại thời gian rất ngắn bên trong, liền từ Hoa Hạ Ngân Hành, Hối Phong Ngân Hành, Ba Khắc Lai Ngân Hành, Ba Lê Quốc Dân Ngân Hành thu hoạch được 100 ức Mỹ kim cho vay. Khoản này cho vay thế chấp bật, chính là thu mua mà đến Hương Cảng Điện Tấn 54 cổ phần, đương nhiên cái khoản tiền này cũng có một điều kiện, cái kia chính là chỉ có thể dùng cho thu mua Hương Cảng Điện Tấn. Tại ngày 21 tháng 1 thời điểm, Tân Thị Đại Tập đoàn đưa ra một cái vô cùng dụ hoặc phương án, mỗi hai cổ Hương Cảng Điện Tấn cổ phiếu có thể đổi một cổ Tân Thị Đại Tập đoàn cổ phiếu, cũng chi tiêu 100 ức Mỹ kim tiền mặt. Dựa theo này phương án, Hương Giang Điện Tấn thu mua giá trị thị trường là 2.500 ức đô la Hồng Kông. Cái phương án này vô cùng phù hợp nóng lòng bán đi Hương Cảng Điện Tấn bộ lấy tiền mặt Đại Đông Điện báo cục yêu cầu, lại đem giá thu mua để cao 300 ức đô la Hồng Kông. Đến tận đây, Lâm Tổ Huy cùng Viên Tiên Phàm đám người đã là thắng lợi nắm chắc tâm tình, chờ đợi Đại Đông Điện báo cục tin tức tốt. Bởi vì Lâm Tổ Huy tin tưởng, Tân Gia Pha Điện Tín ra không dậy nổi cái giá tiền này, thậm chí trên thế giới này đều không có nhà ai tập đoàn có thể xuất ra nổi cái giá tiền này. Mà Lâm Tổ Huy nhất định phải thu mua Hương Cảng Điện Tấn, dù là một cái giá lớn rất cao, là bởi vì hắn mới là Hương Giang lão đại, nơi đó cho phép có đầu tư bên ngoài tập đoàn, thậm chí bao gồm bản địa tập đoàn tới khiêu chiến quyền uy của hắn. Vì vinh dự mà chiến. Tân gia pha tin điện tổng bộ. Lịch biểu dương tại lúc tuyệt vọng, nên đón một đạo ánh dạng đông. Mạc Đa Khắc tiên sinh, rất hoan nghênh người đến. Thì ra, là truyền thông ông chủ Mạc Đa Khắc chủ động tìm tới cửa, nhu cầu hợp tác. Ha ha, Lịch tiên sinh, ta cũng thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Hai người tại Lịch biểu dương văn phòng trên ghế salon ngồi xuống, Lịch biểu dương trong lòng đã cảm nhận được Mạc Đa Khắc lúc này đến đây bái phòng, nhất định là có triển vọng hương cảng điện tấn chuyện. Quả nhiên, Mạc Đa Khắc rất nói mau nói, Lịch tiên sinh, theo ta được biết, Tân Thị Đại tập đoàn đã hướng Đại Đông Điện báo cục báo ra một cái giá trên trời, Tân gia pha điện tín đối với chuyện này là ứng đối ra sao? Lịch biểu dương thẳng thắn nói, chúng ta thúc thủ vô sách, bởi vì cái kia giá cả chúng ta cấp không nổi. Giá cả bao nhiêu, Đại Đông Điện báo cục đã cho nhắc nhở, chỉ là không có cụ thể giải thích rõ mà thôi. Mạc Đa Khắc nói nghiêm túc, ta đối tham dự lần này thu mua cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu như Tân gia pha điện tín bằng lòng, ta có thể cung cấp 10 ức đô la tiền mặt, mua sắm Tân gia pha điện tín phát hành mới cổ. Hai mắt tỏa sáng, bởi vì không chỉ là Tân gia pha điện tín thu được 10 ức mỹ kim, dự tính phát hành 4 mới cổ, càng quan trọng hơn là Mạc Đa Khắc cái này truyền thông ông chủ gia nhập liên minh Tân gia pha điện tín, điều này cũng làm cho Tân gia pha điện tín cổ phiếu càng thêm đáng tiền, càng thêm có sức tưởng tượng. Tốt, chúng ta bằng lòng đạt thành liên minh, cũng rất cảm tạ Mạc Đa Khắc tiên sinh tương trợ. Ha ha, ta vô cùng vui lòng nhìn thấy Tân gia pha điện tín đánh bại Tân Thị Đại tập đoàn. Mạc Đa Khắc cười đến vô cùng âm hiểm, bởi vì hắn cùng Lâm Tổ Huy có thù. Năm đó, Lâm Tổ Huy dẫn hắn vào cuộc cá châu vệ thị tập đoàn, Tinh Không Truyền Thông, liên thủ hương cảng lý ra giá cao bán ra cho hắn 50 cổ phần. Giá cả cao còn chưa tính, trọng yếu là về sau hắn phát hiện mình bị lợi dụng. Á thị tập đoàn lợi dụng của hắn nhân mạch, kinh nghiệm, đã thông Á Châu rất nhiều quốc gia vệ tinh TV con đường, sau đó lại phát triển mạnh cảng lưu văn hóa hai nhà mặc dù đều chiếm 50 cổ quyền, nhưng Mạc Đa Khắc dần dần phát hiện Á thị tập đoàn tại Tinh Không Truyền Thông bên trong lợi nói quyền quá lớn. Hai phe thế lực về sau ma sát không ngừng, nhưng Á thị tập đoàn bằng vào nắm giữ giấy phép điểm này, gắt gao để ép Tân Văn tập đoàn. Bởi vậy, Mạc Đa Khắc muốn rút tiền tâm tư đều có. Nguyên bản hy vọng văn hóa Tây Phương đi vào Á Châu mở rộng, cuối cùng phát hiện thành tựu cảng lưu văn hóa tại Á Châu phát triển. Cho nên, song phương thủ cứ như vậy kết. Cuối tuần, tin tức không ngừng truyền về hương cảng, nhường hương cảng người nắm chặt một thanh tâm. Tân gia pha điện tín là để cao tiền mặt thu mua năng lực, tranh thủ tới truyền thông đại vương Mạc Đa Khắc Tân Văn tập đoàn mượn tiền, Tân Văn tập đoàn lấy tiền mặt 10 ức đô la nhập cổ phần Tân gia pha điện tín 4 cổ quyền, song phương hợp tác tại Tân gia pha khai triển internet, TV cùng điện thoại di động nghiệp vụ, thu mua chiến biến cảng có quốc tế tính. Có khoản này giá trị 10 ức đô la thẻ đánh bạc cùng bơm tiền sau cường đại hơn nghiệp vụ làm hậu thuẫn, Tân gia pha điện tín tổng giám đốc Lịch biểu dương bay chống đỡ London, tự mình hướng Đại Đông hội đồng quản trị đưa ra mới thu mua phương án, để cầu ngăn cơn sóng dữ. Cụ thể phương án không được biết, nhưng biến số đã lớn lên. Tăng lên tiền mặt tỷ lệ, lại thêm Tân gia pha tin điện nghiệp vụ ổn định, lại có Tân Văn tập đoàn nhập cổ phần, đối với tác phong luôn luôn bảo thủ Đại Đông sẽ có rất lớn lực hấp dẫn. Cùng lúc đó, Tân Văn tập đoàn phát tin tức bản thảo, càng không chút gì không dám nói hiệp trợ Tân gia pha điện tín cạnh ném hương cảng điện tấn cổ quyền, cao điệu hành động có thể thấy được cản trở Tân Thị Đại tập đoàn đoạt giải nhất quyết tâm. Nghe nói, Mạc Đa Khắc sở dĩ nhúng tay, là bởi vì hắn phát giác mua truyền hình nhưng thật ra là mua quý hàng sau, lại một mực bị Á Thị tập đoàn kiềm chế, cho nên vẫn luôn canh cánh trong lòng, lần này rốt cuộc tìm được một cái cơ hội tốt, có thể đem Lâm Tổ Huy một quân. Một phương diện khác, Tân gia pha điện tín giải màn gói, nói chuẩn bị hướng hương cảng pháp viện đưa ra tố tụng, không cáo ngân đoàn một trong hối phong cổ phần khống chế đang vì hương cảng điện tấn độc lập đồng sự đảm nhiệm cố vấn trong lúc đó, từng tiếp xúc Tân gia pha điện tín tìm kiếm cùng hương cảng điện tấn sát nhập tài liệu cơ mật, nhưng lại là Tân Thị Đại tập đoàn cho vay, nó cho rằng hối phong cách làm này trái với xung đột lợi ích điều khoản. Lên làm thị công tư liên quan đến trọng đại thu mua cùng sát nhập hạng mục lúc, bình thường đều sẽ thuê tài vụ cố vấn. Lần này thu mua chiến bên trong, Tân gia pha điện tín cùng Tân Thị Đại tập đoàn cùng hương cảng điện tấn mẫu công tư Đại Đông Điện báo cục đều thuê tài vụ cố vấn, hương cảng điện tấn ngoài định mức thuê tài vụ cố vấn. Căn cứ hương cảng thu mua cùng sát nhập quy tắc quy định, bởi vì thu mua hoặc sát nhập liên lụy cổ đông lợi ích, hội đồng quản trị vì nhỏ cổ đông lợi ích suy nghĩ, có quyền thuê độc lập tài vụ cố vấn. Tại tình huống thực tế hạ, tài vụ cố vấn chủ yếu trách nhiệm là vì hộ khách cùng đối phương có kẻ mặc cả, tranh thủ lớn nhất lợi ích. Hối phong tại hương cảng điện tấn tranh đoạt chiến bên trong nhân vật, chính là muốn vì hương cảng điện tấn độc lập đồng sự phân tích Tân gia pha điện tín cùng Tân Thị Đại tập đoàn thu mua đề nghị. Tân gia pha điện tín một chiêu này, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn phá hư Tân Thị Đại tập đoàn cho vay kế hoạch, đánh một cái trở tay không kịp. Tân Thị Đại tập đoàn cùng Tân gia pha điện tín đánh đến khó hòa giải, là nát bấy lời đồn, hương cảng chính phủ thậm chí trung ương chính phủ đều biểu lộ sẽ không ra mặt can thiệp thái độ, dù sao hương cảng điện tín thị trường đã mở ra. Hương cảng chính phủ nhiều lần biểu thị, cũng mua là thuần túy thương nghiệp vấn đề. Xem như thừa hành tích cực không can dự chính sách hương cảng chính phủ mà nói, nó muốn làm chính là bảo hộ toàn thể hương cảng thị dân lợi ích. Hương cảng chính phủ tư phương sống yên ổn biểu thị, đối với hương cảng điện tấn từ cái nào một gian công tư thu mua, chính phủ không có ý kiến, nó chú ý chính là bảo trì toàn bộ tin điện phục vụ phạm vi bên trong công bằng cạnh tranh, cùng có quan hệ nắm bài người có thể phù hợp nắm bài điều kiện, sáp nhập công việc không có liên lụy bất kỳ yếu tố chính trị. Đối mặt với Tân gia pha tin điện khiêu khích, Tân Thị Đại tập đoàn không có khả năng thờ ơ. Ngày 26 tháng 1, Tân Thị Đại tập đoàn tuyên bố thông cáo, năm ngoái tại hải ngoại chứng khoán bên trên thu hoạch được 460 ức đô la hồng công lợi nhuận, rút tiền sau, hải ngoại còn nắm giữ giá trị ước 700 ức chất lượng tốt chứng khoán. Cái tin tức này nhìn như cùng lần này thu mua không hề ảnh hưởng, nhưng lại cho Tân gia pha điện tín một kích chí mạng. Tân Thị Đại tập đoàn thông qua truyền thông truyền bá ra một tin tức, một khi Tân Thị Đại tập đoàn đánh giá lại, giá cổ phiếu liền sẽ lần nữa nên đón tăng vọt, mà Đại Đông Điện báo cục trên tay cổ phiếu, tương lai rút tiền cũng sẽ thu hoạch được càng nhiều giá trị. Tương đương với, biến tướng lại để cao giá thu mua. Cùng ngày, Thương Giang các lớn chứng khoán công tư đại sảnh, nhao nhao nghe ngóng Tân Thị Đại tập đoàn cùng Hương Cảng Điện Tấn khi nào đánh giá lại, đây quả thực liền mua được chính là kiếm được a, Tân Thị Đại tập đoàn tiền mặt thật sự là xài không hết a, năm ngoái 800 ức, năm nay hơn 1000 ức, loại này cổ phiếu không tăng tới 10000 ức giá trị thị trường, đều đúng không dậy nổi phong phú tài sản. Đúng vậy à, Lâm Tổ Huy lãnh đạo công tư, phát triển tốc độ là thế giới đỉnh cấp, đi theo hắn mua, chính là ổn định kiếm tiền. Tin tức truyền đến London, Bưu Lý khẩn cấp tổ chức ban giám đốc. Trước mắt song phương báo giá đều đã ra tới, đại gia đến đòi bàn luận một chút Hương Cảng Điện Tấn thuộc về a. Một đám đồng sự đã cười mở lời nói, tâm tình vô cùng đúng lòng. Đồng sự A nói rằng, rất đơn giản lựa chọn. Tân Thị Đại tập đoàn ra giá cả cao hơn, tiền mặt cũng thanh toán càng nhiều, tự nhiên là lựa chọn Tân Thị Đại tập đoàn. Đồng sự B gật gật đầu, nói rằng, Tân Thị Đại tập đoàn ra giá cả bản thân liền cao hơn 100 ức, hơn nữa hiện tại mặc kệ là tiền mặt thanh toán kim ngạch, vẫn là đối phương cổ phiếu trưởng kỳ giá trị, đều là Tân Thị Đại tập đoàn chiến thắng. Đồng sự C không kịp chờ đợi nói rằng, không tệ, chúng ta cầm 100 ức Mỹ kim đi đầu tư internet sản nghiệp, chờ thêm một đoạn thời gian, trong tay chúng ta Tân Thị Đại tập đoàn cổ phiếu, chỉ sợ lại có thể rút tiền 100 ức Mỹ kim, cỡ nào mỹ diệu chuyện. Ha ha, Bưu Lý cũng cao hứng phi thường nói, thật sự là một cái mỹ diệu giao dịch à, chúng ta là Đại Đông Điện báo cục cổ đông, mang đến phong phú lợi nhuận. Tốt, hiện tại đại gia chính thức đến biểu quyết. Ngày 28 tháng 1, duy trì liên tục gần một tháng Hương Cảng Điện Tấn thu mua chiến rốt cục có kết quả, Đại Đông Điện báo cục tuyên bố đem cùng Tân Thị Đại tập đoàn đạt thành chính thức hiệp nghị. Trong lúc nhất thời, Hương Cảng người nhao nhao vui mừng lên. Hương Cảng Điện Tấn đại hạ. Lâm Tổ Huy đại biểu Tân Thị Đại tập đoàn, cùng Đại Đông Điện báo cục hội đồng quản trị chủ tịch Bưu Lý, ký tên chính thức giao dịch hợp đồng. Ký tên sau, Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, cảm tạ Đại Đông Điện báo cục nhiều năm là Hương Cảng Điện Tấn sản nghiệp làm ra công hiến, hy vọng chúng ta về sau có càng nhiều hợp tác. Bưu Lý vô cùng hài lòng nói rằng, Lâm tiên sinh làm việc quả nhiên vô cùng sảng khoái, ta cũng là vô cùng khát vọng nhìn thấy Đại Đông cùng các ngươi ở giữa hợp tác. Đối với khoản giao dịch này, Lâm Tổ Huy không cảm thấy mua đắt, mua thua lỗ. Tân Thị Đại tập đoàn bỏ ra 100 ức Mỹ kim một cái giá lớn, cùng 7 mới cố, không sai biệt lắm 1.300 ức đô la Hồng Kông một cái giá lớn. Nhưng số tiền này hắn không thể không hoa, không phải Hương Cảng Điện Tấn liền nên bị Tân gia pha vốn liếng khống chế. Đại Đông Điện báo cục xác thực kiếm lật ra, nhưng người khác cũng xác thực là Hương Giang Điện Tấn làm 100 năm công hiến, kiếm chút tiền ấy tính là gì? Về phần Tân Thị Đại tập đoàn có hay không mua quý? Vậy phải xem Tân Thị Đại tập đoàn như thế nào thao tác Hương Cảng Điện Tấn có thể hay không cho Hương Cảng Điện Tấn sức tưởng tượng. Tân Thị Đại tập đoàn phòng họp. Lâm Tổ Huy triệu tập một đám cao tầng, cân nhắc Hương Cảng Điện Tấn tiền cảnh. Theo thương nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn là thu mua trọng chỉnh nghiệp vụ, song hành tác phong. Nếu như giá cao thu mua tới, không đầy đủ phát triển, khẳng định như vậy là lỗ vốn. Hương Cảng Điện Tấn nắm giữ 1 triệu điện thoại di động người sử dụng, Hương Cảng 8 thành điện thoại cố định mạng lưới, có cơ sở vững chắc. Mà Hương Cảng cùng Tân Gia Pha ngay tại tranh đấu trừ Nhật Bản bên ngoài thông tin thị trường, cũng là Tân Thị Đại hôm nay nhất định phải cầm tới tay nguyên nhân. Hương Giang Điện Tấn mới tầng quản lý, các ngươi có cái gì đề nghị? Lâm Tổ Huy hỏi. Đã muốn lợi dụng Hương Giang Điện Tấn đại chiến tiền đồ, tự nhiên phải có một vị có thế giới tính ánh mắt dê đầu đàn. Viên Thiên Phàm lập tức nói, ta có cái Hương Giang Điện Tấn CEO nhân tuyển, chính là tiền nhiệm tin điện cục quản lý cục trưởng Ngải Duy Lãng, hắn tại nhiệm trong lúc đó nhường Hương Giang Điện Tấn đột phá địa vực hạn chế, đi ra hải ngoại phát triển, năng lực rất không tệ. Nếu không phải 97 sau quan lớn bản địa hóa, hắn cũng sẽ không cắt đời. Lâm Tổ Huy nói rằng, kia tốt, ngươi thay ta mời một chút hắn đảm nhiệm CEO. Hắn tự nhiên nhận biết những người này, cho nên đáp ứng lập tức. Tiếp đấy, Lâm Tổ Huy nói rằng, lần này chúng ta Tân Thị Đại tập đoàn thu mua Hương Cảng Điện Tấn, cũng là thu nhận một chút nói nhảm. Thiên Phàm ngươi phải nhanh một chút đem Thời Đại Tin Điện cùng Hương Cảng Điện Tấn tiến hành sáp nhập. Nếu là bình thường tập đoàn, khó tránh khỏi sẽ bị truyền thông, chính phủ chỉ trích. Dù sao Tân Thị Đại tập đoàn cầm trong tay hai phần giấy phép tương đương với lũng đoạn tính chất. Bất quá Lâm Tổ Huy địa vị siêu nhiên, lại thêm lần này là đại chiến Tân gia pha vô liếng, tự nhiên thanh âm ít đi rất nhiều. Cho nên chỉ cần mau chóng đem hai nhà công tư tiến hành nghiệp vụ sáp nhập, đến lúc đó liền tất cả không là vấn đề. Tốt. Lâm Tổ Huy nói tiếp, ta nguyên bản không muốn làm rộng nhiều lần lên mạng phục vụ, bất quá bây giờ Hương Cảng Điện Tấn muốn đi ra Hương Cảng, thế tất liền phải làm cái này nghiệp vụ. Viên Thiên Phàm nói rằng, làm rộng lớn lên mạng phục vụ, chúng ta có quá lớn ưu thế. Dù sao lão bản ngươi đã là internet cự đầu, lại là có tuyến TV cự đầu, kỹ thuật cùng nội dung, lại thêm Hương Cảng Điện Tấn mạng lưới, có thể xưng tuyệt phối. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, trong này sức tưởng tượng vô cùng khổng lồ, trễ giờ chờ Thời Đại Tin Điện chỉnh hợp về sau, chúng ta lại làm thảo luận. Tân Gia Pha Điện Tín chưa thể thành công thu mua Hương Cảng Điện Tấn, phần lớn truyền thông cùng học giả đều cho rằng Tân Gia Pha Điện Tín là kẻ thất bại. Nhưng Tân Gia Pha Quốc lập Đại học Tài chính kế toán hệ Bông Khang Mậu tiến sĩ lại cho rằng, Tân Gia Pha Điện Tín rời khỏi thu mua là sáng suốt quyết sách, lý do như sau: 1. 320 ức đô la giá thu mua quá cao, Hương Cảng Điện Tấn năm gần đây truyền thống điện thoại nghiệp vụ hạ xuống, công tư lợi nhuận cũng hạ xuống. Rộng nhiều lần nghiệp vụ vừa cất bước, hơn nữa rộng nhiều lần chủ yếu đối mặt trong hoa hạ thị trường, cùng nó hoa khoản tiền lớn thu mua Hương Cảng Điện Tấn, không bằng trực tiếp cùng hoa hạ tương quan rộng nhiều lần nghiệp vụ công tư thành lập sách lược liên minh. 2. Hương Cảng Điện Tấn trước kia tầng quản lý từng hạ quyết tâm cắt giảm chi phí, mô phỏng đối với công nhân viên giảm lương một thành, nhưng tạo thành toàn thể nhân viên bãi công, cảng phụ ra mặt can thiệp mới làm giảm lương kiến nghị coi như thôi, tại loại này bối cảnh hạ, Tân Gia Pha Điện Tín tại thu mua sau khi thành công đối Hương Cảng Điện Tấn quản lý đem so sánh khó chấp hành, như phái viên đi xử lý hoặc quản lý, khả năng bị nơi đó nhân viên tạm thời phản đối, như hoàn toàn dựa vào nơi đó tầng quản lý, có khả năng không cách nào bảo đảm Tân Gia Pha Điện Tín cổ đông lợi ích. 3. Bởi vì thu mua cần thiết tiền mặt khổng lồ, tương đối tỷ lệ cần dùng đổi cổ hình thức, nhưng Tân Gia Pha Điện Tín lưu thông tài chính vẹn vẹn chiếm 20 như Đại Đồng Phương Diện yêu cầu tiền mặt, Tân Gia Pha Điện Tín càng khó có thể hơn tiếp nhận. 4. Hương Cảng Điện Tín đã mở ra, có tin điện công tư chính nhà, Hương Cảng Điện Tấn chi lũng đoạn địa vị đã đánh mất, Đại Đông nhìn thấy này mới từ bỏ. Tân Gia Pha Điện Tín có thực lực, có quản lý kinh nghiệm, sẽ có rất nhiều cơ hội có thể dùng thấp hơn chi phí cùng phương thức tiến vào Hoa Hạ điện tín thị trường. Thông qua ông Khang Ban tiến sĩ phân tích cũng có thể theo một cái cục bộ hiểu rõ Tân Thị Đại tại thu mua Hương Cảng Điện Tấn sau phải đối mặt vấn đề, cái kia chính là cần như thế nào đem Hương Cảng Điện Tấn phát triển được càng có giá trị. Chương 658, tiến công chấp nhoáng chương 658, tiến công chấp nhoáng theo Tết xuân tới gần, Hương Giang Niên kỷ vị càng ngày càng đậm. Duy Đa Lợi Á Cảng sẽ tại đêm trừ tịch pháo hoa tú lúc dài gần 30 phút, Á Thị tập đoàn sẽ tiến hành trực tiếp. Về phần Lâm Tổ Huy đề nghị ánh đèn tú Nguyễn Thải Vịnh Hương Giang cũng đã tại Hương Giang 40 tòa cao chọc trời đại hạ tầng cao nhất lắp đặt hoàn tất, sẽ tại đầu năm mùng 1 ban đêm chính thức khởi động, đến lúc đó đem hấp dẫn đại lượng thị dân cùng du khách tiến về quan sát. Năm nay Hương Giang phim chúc tuổi ngăn cũng vô cùng đặc sắc, Chu Tinh Chỉ VS Trình Long VS Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vĩ, chọn vẹn 3 bộ phim tranh phòng, đây là trước kia chưa từng có thịnh sự. Bởi vì cảng phủ tăng cường đả kích đồ lậu, đại gia cũng là khôi phục không ít lòng tin, lại thêm kỳ thật 3 bộ phim dịch ra thời gian nhất định, không sai biệt lắm vượt ngang 60 ngày. Lâm Tổ Huy dưới cờ tất cả công tư lần nữa tại năm trước tuyên bố, mỗi một vị nhân viên cuối năm thưởng sẽ thu hoạch được không thua kém 3 lương thực tiêu chuẩn, trong lúc nhất thời trở thành Hương Giang truyền thông cùng thị dân nhao nhao nghị luận chuyện. Mọi người đều biết, Lâm Tổ Huy dưới cờ công tư đối cổ đông có chút không hữu hảo đối với công nhân viên vô cùng chiếu cố. Đối cổ đông vì cái gì nói không hữu hảo đâu? Nguyên nhân chính là, hàng năm chia hoa hồng tỷ lệ không phải rất cao. Nhưng là, hắn dưới cờ công tư vẫn như cũng là người đầu tư thích nhất công tư, bởi vì cổ đông tài sản tiền thưởng thực sự quá nhanh, giá cổ phiếu cũng là trưởng rất nhanh. Chia hoa hồng tỷ lệ mặc dù thiếu, nhưng trên thực tế là cùng lĩnh vực công tư chỉnh thể chia hoa hồng nhiều nhất công tư. Đối với công nhân viên là thật vô cùng chiếu cố, tiền lương tại cùng lĩnh vực công tư là xếp hạng hàng đầu, nhân viên công quỹ, hưu bổng cũng vô cùng cao, hơn nữa bộ phận này tài sản còn tại tăng tỷ giá, hải ngoại chứng khoán đầu tư, ngày nghỉ lễ phúc lợi càng là không ít. Có thể làm được những này, Hương Giang thị dân ai không tán thưởng, dù sao khoảng chừng hơn 8 vạn bản thổ nhân viên là Lâm Tổ Huy làm công. Một ngày này, Á Châu điện thị thành trở thành một mảnh hải dương màu đỏ, tại 3 tòa ghi hình đại lâu 4 phía đất trống, bày đầy nước cờ trăm tờ cái bàn. Xem xét liền biết là tại cử hành yến hội. Thì ra, hôm nay là Á Thị tập đoàn TV bộ niên hội hàng năm, nơi này đem hội tụ gần 6000 người viên chức cùng nghệ nhân. Toàn bộ Á Thị tập đoàn đã nhanh 9000 người viên chức cùng nghệ nhân, còn lại bộ phận là IG giải trí, mộng công hán các ngành. Mà Á Thị tập đoàn TV bộ gần 6000 người, cũng là khá là khủng bố, dù sao tiền thế vô tuyến điện thị đài đỉnh phong lúc cũng liền 4000 người. Chọn bện nhiều một. Năm lần nguyên nhân chủ yếu là Á Thị tập đoàn vệ tinh TV bộ phi thường cường đại, toàn bộ TV bộ ký kết nghệ nhân cũng là rất nhiều. Lão bản tốt. Lão bản. Đương nhiên đám người bỗng nhiên rối loạn lên, hóa ra là Lâm Tổ Huy tự mình đến tham gia Á Thị tập đoàn niên hội hàng năm, đây là trước kia rất ít gặp tình huống. Thật tốt, đại gia vất vả một năm, buổi tối hôm nay phải thật tốt hưởng thụ. Lâm Tổ Huy cười đáp lại nói. Lâm Tổ Huy mang theo mấy cái cao tầng, trong đám người xuyên thẳng qua, còn có thể trông thấy có cảnh sát cùng bảo an tại trước cần bảo hộ đại gia vấn đề an toàn. Á Thị thành đất trống cũng đủ lớn, còn không đến mức xảy ra chen chúc dẫm đạp, sẽ không vẫn là phải có chuẩn bị không ưu sầu. Trong lúc đó, Lâm Tổ Huy cũng phát hiện Á Thị tuyệt đại bộ phận nghệ nhân hắn hoàn toàn không biết. Trên thực tế, một thế này Hương Cảng Bình Tinh đã trải qua tẩy bài, rất nhiều tiền thế không đỏ, một thế này rất đỏ. Tiền thế phát triển cũng không tệ lắm, có khả năng một thế này phát triển không được. Nhưng chỉnh thể mà nói, Hương Giang Minh Tinh tại Á Châu chiếm cứ lấy tuyệt đối lãnh đạo địa vị, đặc biệt là Cảng Lưu Minh Tinh. Lão bản, ngồi ở đây. Chu Lương Thục Di chỉ vào một chương mang lên một bàn bài cái bàn, chỉ dẫn Lâm Tổ Huy nói rằng. Ân, hôm nay ta đến xem, Á Thị năm sau cơm nước thế nào. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói. Lão bản yên tâm đi, chậu lớn đồ ăn cam đoan hải sản nhiều. Cơm nước so vô tuyến tốt hơn nhiều không có vấn đề. Chu Lương Thục Di hồi đáp. Nàng nguyên bản là vô tuyến điện thị đài xuất thân cao quản, tự nhiên trong lòng biết vô tuyến điện thị đài tiết kiệm truyền thống cố hữu này nói chuyện. Lâm Tổ Huy cười gật gật đầu, đây là nhất định, mặc dù Á Thị tại nghệ nhân hiệp ước quản lý bên trên cũng là tương đối nghiêm khắc, nhưng đối nghệ nhân cơ sở tiền lương đưa cho không tệ lãnh ngộ. Ý tứ chính là nếu như ngươi không đỏ, ít ra cũng là một phần công việc ổn định. Nghiêm khắc bộ phận là đối với những cái kia Á Thị bồi dưỡng ra được bên trong cấp cao minh tinh, Á Thị tập đoàn phải lượng lớn hút máu, dù sao phải đi bảo hộ cầm cơ sở tiền lương nghệ nhân. Mà nghệ nhân vì cái gì vẫn là nhau nhau lựa chọn Á Thị tập đoàn đâu? Đầu tiên, vô tuyến điện thị đài càng nghiêm ngặt, Á Thị chỉnh thể điều kiện hơi hơi ưu đẳng. Tiếp theo, Á Thị điện thị đài tại hải ngoại nắm giữ rất cường đại thực lực, cho nên tại Á Châu điện thị đài ký kết lại càng dễ đi ra Hương Cảng, trở thành Á Châu đang hồng minh tinh, coi như không phải rất hỏa, ít ra cũng có thể tại hải ngoại kiếm tiền. Cuối cùng, Á Thị nghệ nhân tại hải ngoại ích lợi, Á Thị tập đoàn khai thác chia hoa hồng chế độ, nghệ nhân đạt được khá nhiều. Trên thực tế, chính là cổ vũ đại gia càng cố gắng. Hương Cảng người thích ăn món ăn đĩa, rất nhiều gia đình niên kỷ cơm tối chính là chậu lớn đồ ăn, bao quát thịt heo, nhánh trúc, củ cải chờ, cũng sẽ gia nhập hào trống cùng bào ngư, hoa nhược cây, liêu tham gia chờ quý báu vật liệu, ngụ ý cơm no áo ấm. Á thị tập đoàn xem như giải trí tính chất công ty, tự nhiên cũng không thiếu được sân khấu khen ngợi, cho nên toàn bộ niên hội thú vị phi thường. Lâm Tổ Huy đi vào Á thị niên hội, tự nhiên cũng đưa tới không ít phụ cận trên bàn tiệc nghệ nhân cùng tầng quản lý đến đây mời rượu, hắn đương nhiên sẽ không ngu như vậy, sẽ làm chén, đều là lướt qua liền có thể. Trong lúc đó không thể thiếu một chút bạn gái trước tiến lên, cũng may đại gia hợp tác vui vẻ, lộ ra vô cùng tự nhiên. Ngày 15 tháng 2, giao thừa. Buổi chiều, Lâm Tổ Huy một nhà bốn miệng xuất hiện tại Quốc Kim trung tâm thương mại dạo phố, bản lai là một nhà năm miệng ăn, bất quá trưởng tử Lâm Văn Kiệt tại Mỹ quốc đọc sách. Cho nên, mùa xuân này kỳ thật chỉ có Lâm Tổ Huy, Vương Lăng Âm cùng hai đứa con trai cùng một chỗ qua. Kỳ thật, lấy dừng thân phận của Tổ Huy cùng địa vị, theo lý mà nói xã giao rất nhiều. Nhưng vừa vặn tới hắn cái thân phận này cùng địa vị, có thể lựa chọn xã giao tham dự hay không. Trên thực tế, rất nhiều tài phú đạt tới trình độ nhất định phú hào, đều là lựa chọn rất địa thấp, thích hợp tham gia xã giao. Đương nhiên cũng có người lựa chọn cao điệu, qua một cái sinh nhật, đều có hơn nghìn người vì hắn chúc mừng. Đều có các cách sống mà thôi. Lâm Tổ Huy là người trẻ tuổi ở trong tương đối dị loại phú hào, hắn từ chối đi không ít xã giao, chuyên tâm bồi nữ nhân của mình cùng gia đình. Ngay cả tân gia pha cử hành thế giới hoa thương đại hội mời hắn cũng là huyện chuyển tự tuyệt. Quốc tế trung tâm thương mại trọn vẹn 80 vạn thước vuông, hội tụ vượt qua 200 ở giữa quốc tế nhãn hiệu, đủ để cho dòng người liền bóng phản. Lâm Tổ Huy hiện tại rất kỳ vọng nhìn thấy toàn bộ Quốc Kim trung tâm kiến thiết hoàn tất, trung tâm thương mại, văn phòng, tiểu điếm cùng tiểu điếm thức nhà trọ, có thể nói là trong hương giang vòng một cái thành trung chi thành. Bởi vì Quốc Kim trung tâm tiểu điếm đại hạ cần 2002 năm làm xong, dự tính 2003 mỗi năm đấy kinh doanh, cho nên Lâm Tổ Huy cũng không cách nào đem Phú Lệ Hoa tiểu điếm đại hạ dỡ bỏ, dùng cho văn phòng. Huy ca, cái này túi sách thế nào? Vương Lăng Âm cầm một cái túi sách, kỳ vọng mà hỏi. Lúc này, Lâm Tổ Huy cùng hai đứa con trai cùng nhau ngẩng đầu, rất hiển nhiên đều không có đem tinh lực đặt ở mua sắm bên trên. Không tệ, rất thích hợp ngươi. Lâm Tổ Huy không chút do dự nói. Nếu là bình thường tình lữ, nghe thấy đối tượng như thế không đi tâm lời nói, tự nhiên sẽ lấy ra điểm ma bệnh. Bất quá rất hiển nhiên, Vương Lăng Âm là sẽ không làm như vậy. Kia tốt, liền nó. Vương Lăng Âm mừng khắp khởi nói. Lâm Tổ Huy ra ngoài ấy nấy mà hỏi, cái này lờ vờ thật nghe thích hợp ngươi. Vương Lăng Âm trợn mắt hốt mồm, nhân viên cửa hàng cũng trợn mắt hốt mồm, cái này khiến Lâm Tổ Huy có chút động, tự mình nói sai đi. Huy ca, đây là cổ chỉ cửa hàng. Vương Lăng Âm thấp giọng nói rằng. Lâm Tổ Huy lập tức lúng túng không thôi, hắn căn bản không có chú ý những này, cũng may hắn phản ứng rất nói mau nói, ngươi không phải một mực ưa thích lờ vờ đi. Câu nói này để lộ ra một cái ý tứ, chính mình là hiểu rõ lao bà của mình. Gần nhất cũng ưa thích cổ chỉ ở. Vương Lăng Âm hoạt bát nói. Lâm Tổ Huy nghe vậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được hỏi lần nữa, cổ chỉ là ý đại lợi đi. Một gã nhân viên cửa hàng lập tức nói, đúng vậy, Lâm Sinh, cổ chỉ nhãn hiệu là ý đại lợi quốc bảo nhãn hiệu, đã nhanh có 80 năm nhãn hiệu lịch sử, là đỉnh cấp xa xỉ phẩm đại biểu nhãn hiệu một trong. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ta tự nhiên là biết nó là xa xỉ phẩm nhãn hiệu, chỉ là trong lúc nhất thời quên là Pháp quốc vẫn là ý đại lợi. Hơn nữa, nói không chừng cái này nhãn hiệu lại biến thành chúng ta hương cảng đây này, ha ha. Đám người chỉ coi là Lâm Tổ Huy đang nói đùa, cảm giác hắn vẫn rất bình dị gần gũi. Tự nhiên là không có khả năng cảm thấy Lâm Tổ Huy đối xa xỉ phẩm cũng không đủ nhận biết, hương cảng người người nào không biết, Lâm Tổ Huy mới là sẽ hưởng thụ người trong nghề. 3-747 máy bay hành khách cải tiến thành máy bay tư nhân, 50m siêu cấp du thuyền 2 chiếc, ở là đỉnh cấp hào trạch. Chỉ có thể nói rõ, Lâm Tổ Huy chơi xa xỉ phẩm, đại gia không chơi nổi mà thôi. Mới qua hết đầu năm 1, Lâm Tổ Huy đã đưa điện cho ba Lâm ngân hành tổng giám đốc An Đức Liệt. Thay ta nhìn xem cổ chỉ cổ phiếu gần nhất có hay không dị thường, cũng bắt đầu thu nạp cổ chỉ cổ phiếu. Tài chính không là vấn đề, có biến ta sẽ rót vào một cái chuyên hạng quỹ ngân sách. Tốt buồn, ta lập tức an bài điều tra, có biến trước tiên cho ngài báo cáo. Ân, chú ý một chút trên đó thị địa phương pháp luật pháp quy, tổ kiến chuyên môn thu mua đoàn đội. Là cúp điện thoại xong, Lâm Tổ Huy lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà là tiền của hắn tương đối dư giả mà thôi, cho nên dự định thử một chút cổ chỉ nước, sâu bao nhiêu. Mà làm lựa chọn gì là cổ chỉ. Bởi vì muốn tốt cho cổ chỉ như bị LVM hợp tập đoàn ác ý thu mua qua, đã như vậy, hắn cũng nghĩ thử một chút nắm giữ một nhà xa xỉ phẩm nhãn hiệu. Năm ngoái ngân hành rút tiền, hàng kim đầu tư hấp lại 40 ức Mỹ kim tả hữu tài chính, số tiền này trước mắt còn không có đầu tư con đường. Mà cổ chỉ dạng này xa xỉ phẩm, tiềm lực mới chính thức bắt đầu, hiện tại thu mua, so Hy Nhị Đốn tiểu điểm kiếm tiền hiệu suất cao hơn. Về phần có thể hay không bởi vì hắn thu mua, mà nhường cổ chỉ biến xa xỉ tính giảm xuống, Lâm Tổ Huy càng sẽ không lo lắng. Ba Lâm ngân hành chỉ là người đầu tư, cổ chỉ coi như thu mua đến về sau, cũng là nắm giữ độc lập tự chủ quyền quản lý. Mà Ba Lâm ngân hành nhiều nhất bố cục cao tầng nhân sự, cũng đưa ra một chút kinh doanh đề nghị, bản thân là sẽ không tham dự cụ thể kinh doanh. Trên thực tế, Ba Lâm ngân hành bơm tiền là tại London, người bình thường cũng liên tưởng không đến lão bản của nó là một cái người Hoa. Loại này tầng tầng cổ phần khống chế, nhường Lâm Tổ Huy có thể ở sau lưng điều khiển chỉ huy. Tiếp xuống thời gian, Lâm Tổ Huy lần thứ nhất cảm giác được thu mua lại như thế nhẹ nhõm. Ngày 25 tháng 2, Ba Lâm ngân hành lấy 55.84 đô la một cổ giá cả mua vào cổ xỉ tập đoàn cổ phiếu, cầm cổ tỷ lệ vượt qua năm đạt tới hướng Mỹ quốc cùng Hà Lan chứng giám hội lập hồ sơ yêu cầu. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù là lập hồ sơ, nhưng Hà Lan chứng giám pháp luật có lỗ thủng, tức thu mua phương không cần hướng tất cả cổ đông đưa ra kỹ càng thu mua phương án. Ngày 5 tháng 3, Ba Lâm ngân hành lấy 68.87 đô la một cổ lần nữa mua vào 63.1 vạn cổ cổ xỉ tập đoàn, cầm cổ tỷ lệ đề cao tới 9.6. Ngày 11 tháng 3, lại lấy giống nhau thao tác, cầm cổ tỷ lệ đạt tới 26.6. Tới ngày 18 tháng 3, Ba Lâm Ngân Hành cầm cổ tỷ lệ đã thăng lên 34.4. Nói một cách khác, tại bất quá 20 ngày bên trong, Ba Lâm Ngân Hành lấy 14 ức đô la một cái giá lớn thu mua Gục Xỉ tập đoàn đại lượng cổ phần, hơn nữa quá trình vô cùng thuận lợi, Gục Xỉ tập đoàn căn bản không có kịp phản ứng. Một màn này, nhường Lâm Tổ Huy có chút quen thuộc, tiền thế bạn khoa bảo có thể đại chiến. Ý đại lợi, cổ chỉ tổng bộ. Tổng giám đốc Phí Lâm Đức khẩn cấp tổ chức hội nghị cấp cao, thương thảo Ba Lâm Ngân Hành ác ý thu mua cổ chỉ một chuyện. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Giá cổ phiếu thời gian ngắn tăng vọt, một chút phản ứng cũng không có, cái này đúng đi. Phí Lâm Đức trách cứ một đám người nói. Có cao tầng giải thích, Ba Lâm Ngân Hành động tác quá nhanh, chúng ta kịp phản ứng, bọn hắn đã đạt đến 34.4 cầm cổ, đây là phi thường hiếm thấy tình huống. Đám người nhao nhao đồng ý cái quan điểm này, Ba Lâm Ngân Hành thu mua thực sự quá tấn mãnh, thời gian rất ngắn đem giá cổ phiếu kéo lên tới 100 trở lên tốc độ tăng, không nhúc nhích chút nào dao. Đương nhiên, đây cũng là cổ chỉ cổ phiếu trưởng kỳ hơi thấp đưa đến hậu quả. Phí Lâm Đức thấy tất cả mọi người là như thế, lập tức cũng là bất đắc dĩ, hắn xem như cổ chỉ tổng giám đốc không có phát hiện cái hiện tượng này, cũng là khó thoát liền. Ba Lâm Ngân Hành thu mua 34.4 liền dừng lại, xem ra là sợ chạm đến toàn diện thu mua tuyến, hay là phía trên đến đây cùng chúng ta hiệp đàm. Đã như vậy, đại gia đến nói một chút, đại gia đối Ba Lâm Ngân Hành cái này tần tấn đầu tư ngân hành cự đầu, có ý nghĩ gì? Bọn hắn muốn 34.4 liền trưởng không cổ chỉ, đây là vọng tưởng. Đã bọn hắn lo lắng chạm đến toàn diện thu mua tuyến, chúng ta liền càng muốn để bọn hắn toàn diện thu mua. Nói chung, cổ phần khống chế 34.4 liền có thể nắm giữ công tư, cái này tại toàn thế giới cơ bản đều là như thế. Nhưng cũng có rất nhiều tình huống đặc biệt, cái kia chính là hội đồng quản trị cùng tầng quản lý nhất trí phản đối, tự nhiên cũng chính là không thể nào chuyện. Có cao tầng thăm dò tính nói, vạn nhất Ba Lâm Ngân Hành thật muốn toàn diện thu mua cổ chỉ nhãn hiệu đâu? Phải biết, bọn hắn năm ngoái mới dã tâm bừng bừng đem giá trị gần 200 ức Mỹ kim hy nhị đốn thu vào trong lòng, mà cổ chỉ thu sạch mua một cái giá lớn, dự tính tại 80 ức Mỹ kim. Ba Lâm sau lưng ngân hành là thế giới nhà giàu nhất, thân ra mấy trăm ức Mỹ kim nhân vật truyền kỳ, lại là vốn liếng thị trường đại ngạc. Mọi người nhất thời thần tình nghiêm túc lên. Chúng ta có hai cái biện pháp, thứ nhất, nhường Ba Lâm Ngân Hành toàn diện thu mua, nếu như giá cả thật là 80 ức Mỹ kim tả hữu, tin tưởng các cổ đông cũng vô cùng bằng lòng ra tay. Thứ hai, dẫn vào Bạch Kỵ Sĩ, ngăn cản Ba Lâm Ngân Hành tiến công. Đúng, trước mắt đến xem hai cái này phương án là thực tế nhất. Phí Lâm Đức trầm tư một lát nói rằng, vậy thì chờ Ba Lâm Ngân Hành chủ động tìm tới cửa a, xem trước một chút bọn hắn có ý tứ gì. Lần này Ba Lâm Ngân Hành tiến công chấp đoán, không biết rõ chấn kinh bao nhiêu thế giới thương nghiệp nhân sĩ, dù sao cùng thu mua hy nhị đốn khác biệt, Ba Lâm Ngân Hành lần này là áp ý thu mua cổ chỉ. Càng quan trọng hơn là, vẹn vẹn 20 ngày, Ba Lâm Ngân Hành liền lấy 14 ức Mỹ kim một cái giá lớn, trở thành Ba Lâm Ngân Hành cổ phần khống chế đại cổ đông, chiếm cổ 34.4%. Khó trách, cổ chỉ tập đoàn các cao tầng không có trước tiên kịp phản ứng. Chương 659, cầm xuống gục xì chương 659, cầm xuống gục xì ý đại lợi, Mê Lan. Một gian trong phòng họp, Lâm Tổ Huy cùng An Đức Liệt cùng với đoàn đội tiến hành gặp mặt, nghe liên quan tới thu mua cổ chỉ tiến triển. Trước mắt xem ra, cổ chỉ tầng quản lý chỉ có hai con đường, thứ nhất, yêu cầu chúng ta toàn diện thu mua cổ chỉ, cứ như vậy chúng ta một cái giá lớn đại khái là 80 ức Mỹ kim, cái giá tiền này đối với cổ chỉ cổ đông phi thường có sức hấp dẫn, dù sao tràn giá vô cùng cao. Thứ hai, chính là tìm kiếm giúp đỡ, phát hành mới cổ pha loạn chúng ta cổ quyền, tỉ như Pháp Quốc LVMH tập đoàn đối cổ chỉ nhìn chằm chằm. Lâm Tổ Huy nghe vậy, nói rằng, LVMH tập đoàn còn không bằng chúng ta. Cái này tập đoàn luôn luôn là chỉ nhận mua cổ phần khống chế cổ phần, sau đó hút máu từ công tư, phát triển tập đoàn. Cổ chỉ tầng quản lý khẳng định cũng minh bạch, LVMH nếu là giúp bọn hắn, đơn giản chính là muốn đem cổ chỉ hút máu, đi nhường cổ chỉ đối thủ cạnh tranh LVMH tốt hơn phát triển. Một gã cao tầng phụ họa nói rằng, bột nói không sai, cổ chỉ là không thể nào dẫn vào LVMH tập đoàn. Hơn nữa, dựa theo pháp luật chương trình cổ chỉ tầng quản lý là không có quyền lợi tại chúng ta không có phủ định toàn diện thu mua trước, chế định phát hành mới cổ quyền lợi. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng ta cũng không có nghĩ qua cổ phần khống chế cổ chỉ, ngay từ đầu chính là định toàn diện thu mua, thời cơ chín muồi một lần nữa đưa ra thị trường. Lúc này Hy Nhị Đốn Tiểu Điếm cũng đã đi đến cải cách con đường, thay đổi tân nhiệm tầng quản lý ban từ sau, Hy Nhị Đốn Tiểu Điếm ngay tại có đầu không sợi thô cải biến. Giống nhau, tại Lâm Tổ Huy xem ra, thu mua cổ chỉ một cái giá lớn 80 ức Mỹ kim cũng không cao. Tiền thế thời kỳ đỉnh phong cổ chỉ, năm lợi nhuận trình độ tại 30 ức Mỹ kim tả hữu, chiếm cứ lấy mở mây tập đoàn 60-70 quả thực chính là siêu cấp tiền mặt bỏ sữa. Mà cống hiến lớn nhất hai quốc gia chính là Mỹ quốc cùng Hoa Hạ, cho nên cổ chỉ tiềm lực là vô hạn. An Đức Liệt nói rằng, mấy nhà ngân hành chúng ta đều đã đàm luận tốt, bọn hắn bằng lòng cung cấp ước 30 ức Mỹ kim cho vay, dùng cho thu mua cổ chỉ chuyên hạng tài chính. Thu mua không đủ quỹ ngân sách, áp dụng Ba Lâm Ngân Hành hộ khách quỹ ngân sách tiến hành đầu tư. Ba Lâm Ngân Hành đã trở thành giới tài chính sủng nhi, dù sao cỡ lớn cũng mua án bên trong, cần ngân hành tiến hành cho vay, cùng tương lai một lần nữa đưa ra thị trường cần đầu tư ngân hành cùng chứng khoán công tư bao tiêu cổ phiếu, những này đều sẽ sinh ra đại lượng tài phú. Lâm Tổ Huy điểm, nói rằng, vậy thì chuẩn bị một chút, chính thức khởi xướng đối cổ chỉ toàn bộ mặt thu mua. Tốt. Lần này thu mua cổ chỉ, Lâm Tổ Huy theo hàng kim đầu tư nơi đó lanh 40 ức Mỹ kim, những tiền này là theo Hoa Kỳ ngân hành, quốc ngân hành trở Mỹ quốc ngân hành để tại cổ phiếu mắc lừa hiện ra. Gần nhất một năm, Lâm Tổ Huy đã liên tục hướng Ba Lâm Ngân Hành đầu tư trọn vẹn 90 ức Mỹ kim, mà Ba Lâm Ngân Hành cũng trở thành 10 phần thế lực bá chủ. Theo ảnh hưởng lực đề cao, càng ngày càng nhiều công cộng quỹ ngân sách giao cho Ba Lâm Ngân Hành quản lý, Ba Lâm Ngân Hành tự nhiên là càng phát lớn mạnh. An Đức Liệt mang theo đoàn đội đi vào cổ trì tổng bộ, Phí Lâm Đức cùng cổ trì một đám tầng quản lý tiếp đãi bọn hắn. Cho dù đối với Ba Lâm Ngân Hành ác ý thu mua vô cùng nổi nóng, nhưng Phí Lâm Đức đám người đã dự cảm tới Ba Lâm Ngân Hành sau đó phải làm cái gì, cho nên bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi vào trong phòng họp, Phí Lâm Đức thăm dò tính mà hỏi, Ba Lâm Ngân Hành thời gian ngắn bạo lực tăng nắm cổ trì tập đoàn cổ phiếu, là có ý gì? An Đức Liệt vừa cười vừa nói, đương nhiên là xem trọng cổ trì tập đoàn phát triển tiền cảnh, chúng ta dự định đầu tư nó. Một gã cổ trì cao tầng lập tức nói, Ba Lâm Ngân Hành thu mua 344 cổ phần, là muốn cổ phần khống chế cổ trì. Bất quá, đây là không thực tế. Trải qua cổ trì ban giám đốc một đám hiệp nghị, chúng ta hy vọng Ba Lâm Ngân Hành muốn ước thu mua cổ trì tất cả cổ phần. Vừa dứt lời, cổ trì các cao tầng nhao nhao nhìn về phía Ba Lâm Ngân Hành một đoàn người, bọn hắn thần sắc phức tạp. Nếu như Ba Lâm Ngân Hành cự tuyệt toàn diện thu mua, bọn hắn cảm thấy là kết quả tốt nhất, bởi vì bọn hắn có hậu chiêu đối phó Ba Lâm Ngân Hành. Nhưng nếu như Ba Lâm Ngân Hành bằng lòng toàn diện thu mua, cổ trì các cổ đông dường như vô cùng vui lòng, bởi vì trả giá vô cùng cao. An Đức Liệt lập tức nói rằng, không có vấn đề, chúng ta đã đang chuẩn bị pháp luật văn thư, chính thức nhắc lên toàn diện thu mua. Lần này tới cổ trì, chỉ là đến thông chi đại gia một chút, dù sao về sau chúng ta chính là đồng bạn hợp tác, chúng ta hy vọng có thể hữu hảo ở chung. Cái gì? Các ngươi thật muốn toàn diện thu mua cổ trì? Phí Lâm Đức không thể tưởng tượng nổi nói rằng. An Đức Liệt hời hợt nói rằng, đương nhiên, ta tin tưởng, đây là cổ trì các cổ đông vô cùng vui lòng nhìn thấy. Hơn nữa chúng ta còn biết, nếu như chúng ta không làm như vậy, dựa theo 1995 năm cổ trì ban giám đốc quyết nghị, cổ trì ban giám đốc có quyền tại trong vòng 5 năm hướng pháp luật thực thể đem bán cổ phần, nói cách khác cổ phần của chúng ta có bị pha loãng phong hiểm. Bất quá, chúng ta ngay từ đầu chính là dự định toàn diện thu mua cổ trì. Cổ trì tầng quản lý lập tức cảm giác một quyền đánh tới không khí bên trong, thực lực của người khác cùng quyết tâm đều so trong tưởng tượng lớn. Một gã cao tầng nhịn không được nói rằng, các ngươi tràn giá cao như thế thu mua cổ trì, liền không lo lắng nó không đáng đi. An Đức Liệt vừa cười vừa nói, chúng ta đoán chừng phải tốn 80 ức Mỹ kim tả hữu thu mua nó, tự nhiên là cho rằng cổ trì vô cùng trị. Cuối cùng, Phí Lâm Đức chỉ có thể nói, đã như vậy các ngươi liền đi chính thức pháp luật chương trình a. An Đức Liệt mang theo đoàn đội hài lòng rời đi cổ trì tập đoàn, kế tiếp chính là hướng Hà Lan cùng Mỹ quốc chứng giám hội, ý đại lợi chính phủ chính thức đưa ra thu mua một nước lập hồ sơ. Về phần ý đại lợi chính phủ có thể hay không ra mặt ngăn cản, khả năng vô cùng nhỏ, cổ trì tập đoàn là tại Hà Lan cùng trên Mỹ quốc thị, cùng ý đại lợi chính phủ không có liên quan quá nhiều. Duy nhất quan hệ chính là một chút hứa hẹn cần đi một chút chương trình, thì như tổng bộ không rời ra ý đại lợi chờ một chút. Mễ Lan một gian trong biệt thự, Mạc Ni Tạp, Lý Giai Hân, Lê Tử Nhao nhao vây quanh ở bên người Lâm Tổ Huy, thương phấn hỏi liên quan tới cổ trì chuyện. Mạc Ni Tạp áp sát vào trên người Lâm Tổ Huy, thương phấn hỏi, thân yêu, ngươi thật thu mua cổ trì đi. Đây chính là chúng ta ý đại lợi cấp quốc gia xa xỉ phẩm nhãn hiệu đâu. Lâm Tổ Huy ngồi trên ghế salon, tả hữu hạ đều bị mỹ nữ vây quanh, hắn lộ ra một tia khinh thị nói, nơi nào có lợi hại như vậy, cổ trì 1992 năm không phải kém chút phá sản à. Tiếng nói nhất chuyện, hắn lại tự tin nói, đương nhiên, cổ trì đã tại chúng ta trong tay tới, như vậy tiền cảnh tự nhiên vô hạn. Hắn nói cổ trì kém chút phá sản xác thực, cổ trì tại 1987 năm lâm vào gia tộc tranh sinh, phía sau ngoại lai tập đoàn tham gia cổ quyền nhưng chưa tham gia quản lý. Tại 1992 năm cổ trì hao tổn 4.000 vạn hơn Mỹ Kim, kém chút phá sản, ngoại lai tập đoàn liền toàn tư cổ phần khống chế cổ trì, cũng thuê Tom Ford là sáng ý tổng thanh tra, cùng dẫn vào chức nghiệp người quản lý Phí Lâm Đức chờ cao tầng. Trên thực tế, lúc này cổ trì đại cổ đông là một mực quỹ ngân sách, chỉ có điều nó ủy thác cổ trì tầng quản lý mà thôi. Thân yêu, ngươi thật lợi hại. Mạc Ni Tạp đưa lên môi thơm, sau đó vẫn chưa thỏa mãn nói rằng, về sau ta cũng chỉ mua cổ trì nhãn hiệu, bởi vì là gia tộc bọn ta xa xỉ phẩm. Đặt vào Lâm Tổ Huy gia tộc văn phòng sau, Mạc Ni Tạp một mực vô cùng hưng phấn, cũng cảm thấy vô cùng tự hào, những này Lâm Tổ Huy đều nhìn ở trong mắt. Lâm Tổ Huy lắc đầu, nói rằng, như thế sẽ sống lấy rất mệt mỏi, cho nên các ngươi không cần dạng này lừa mang đi chính mình, mua mình ưa thích quan trọng hơn. Mạc Ni Tạp nói rằng, cổ trì đương nhiên sẽ trở thành ta thích nhất rồi, dù sao nếu như ta cầm cổ trì túi sách, trong lòng cuối cùng sẽ nghĩ đến đây là gia tộc bọn ta, tâm tình tự nhiên sẽ biến không giống như vậy. Lâm Tổ Huy sờ lấy Mạc Ni Tạp mái tóc, đồng nhiên nói rằng, về sau trên cổ trì thị, ba người các ngươi đều có chút ít cổ phần, dạng này các ngươi thì càng có cảm giác thành công. Tam nữ lần nữa ngạc nhiên nhìn xem Lâm Tổ Huy, sau đó nhao nhao nhào tới, vẻ mặt cao hứng lộ rõ trên mặt. Lâm Tổ Huy một bên hưởng thụ lấy, một bên trong lòng suy nghĩ chuyện. Thu mua cổ trì chỉ là bước đầu tiên, phía sau chính là phát triển cổ trì, cố gắng khai phát toàn cầu thị trường, đặc biệt là bên trong Mỹ thị trường. Lợi dụng cổ trì tập đoàn, thông qua cũng mua, nhường cổ trì nghiệp vụ to lớn hơn, tranh thủ phát triển thành thế giới tam đại xa xỉ phẩm tập đoàn một trong. Ba Lê, LVMH tập đoàn tổng bộ. Trợ lý vội vã đi vào LVMH tập đoàn người sáng lập Bẹt Nạt A Nhĩ Nặc văn phòng. Bút, Ba Lâm Ngân Hành đã khởi xướng đối cổ trì tập đoàn toàn bộ mặt thu mua mời. Bẹt Nạt A Nhĩ Nặc đột nhiên ngẩng đầu, sau đó kinh ngạc nói, cổ trì hội đồng quản trị là như thế nào ứng đối? Trợ lý nói rằng, đã đồng ý. Cổ trì một đám cổ đông đều biểu thị ra đồng ý. Dự tính rất nhanh cổ trì liền bị tư liệu hóa cũng hoàn thành lui thị trường. Bẹt Nạt A Nhĩ Nặc chợt vỗ một chút cái bàn, nổi giận nói, cái này Ba Lâm Ngân Hành hiệu kinh ngạc xa xỉ phẩm đi. Còn có, một cái người Hoa cũng nghĩ nhúng chàm Âu Châu xa xỉ phẩm, thật sự là không biết rõ đang suy nghĩ gì. Trợ lý cũng đúng, đối với cái này xa xỉ phẩm nạ bộ lệ ổng hắn là phi thường e ngại. Bất quá lại nói trở về, người khác vàng dòng bạc trắng 80 ức mỹ kim mua, ngươi quản được người khác chơi như thế nào sao? Mắt thấy thu mua cổ chỉ thành công sắp đến, Lâm Tổ Huy cũng là lại lần nữa triệu kiến Ba Lâm ngân hành đoàn đội. Lâm Tổ Huy nói ngay vào điểm chính, thu mua cổ chỉ một cái giá lớn 81 năm ức mỹ kim, như vậy cổ chỉ nhất định phải làm ra càng lớn cải biến, mới có thể để cho cổ chỉ đăng giá. Các ngươi cũng tiếp nhận sắp 2 tháng, là cổ chỉ chế định những cái kia phương án. Mặc dù Lâm Tổ Huy có thể nói, coi như cổ chỉ không đổi tầng quản lý, cũng có thể đạt được không tệ phát triển. Nhưng là, cái này phát triển là bởi vì toàn cầu người giàu có gia tăng, mà không phải tầng quản lý bản thân tầng quản lý năng lực. Tỷ như nói, trong tương lai LVMH tập đoàn hàng năm một không tăng trưởng suất, như vậy cổ chỉ muốn làm tới hàng năm một năm tăng trưởng suất trở lên, dạng này khả năng gọi Lâm Tổ Huy hài lòng. An Đức Liệt đội vàng nói, chúng ta cũng định muốn liên hợp Lợi Hoa cao quản La Bá Đặc Bộ Lịch đảm nhiệm chấp hành quan, hắn là một vị giỏi về dần dần có lai chức nghiệp người quản lý. Chúng ta hy vọng hắn tiền nhiệm sau có thể quyết đoán cải cách, gia tốc đẩy ra sản phẩm mới, tăng lớn marketing cùng quảng cáo đưa lên tốc độ. Loại này thu mua án bên trong, xác thực lựa chọn một cái ưu tú chức nghiệp người quản lý là phi thường trọng yếu. Lâm Tổ Huy cũng tự hỏi một chút chính mình có thể cung cấp đề nghị, hắn kinh thương thiên phú vô cùng cao, lại có cực kỳ dài xa ánh mắt, nếu như hắn đi vào cổ chỉ tổng giám đốc, tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Đương nhiên, thời gian của hắn không được, tinh lực càng không được. Dạng này, gần nhất ta cũng biết cổ chỉ nhà thiết kế chủ đạo xí nghiệp văn hóa, phát hiện cổ chỉ đối những cái kia độc lập tính quá mạnh hàng hiệu nhà thiết kế, thực sự quá ỷ lại, ta cảm thấy không phải một cái rất tốt lâu dài phát triển kế sách. Chân chính xí nghiệp thiết kế văn hóa, hẳn là một cái liên tục không ngừng bồi dưỡng được mới nhà thiết kế, cho mới nhà thiết kế nhóm càng nhiều cơ hội, thậm chí cổ chỉ dạng này xa xỉ phẩm hẳn là buông xuống tư thái, hướng xa ra, gặp nhanh như vậy tiêu nếm một chút bài học tập, làm cổ chỉ sản phẩm càng thời thượng, tuổi trẻ. Ba Lâm ngân hành đoàn đội nhau nhau phụ họa Lâm Tổ Huy lời giải thích, cũng đưa ra quan điểm của mình, tổng kết lại, chính là hẳn là nhường loại này uy tín lâu năm xa xỉ phẩm tản mát ra càng thời thượng cùng tuổi trẻ mỹ lực. Một trận hội nghị xuống tới, Lâm Tổ Huy cảm thấy cuối cùng có thể thoát khỏi chuyện này, còn lại đều giao cho thủ hạ đi làm, hắn chỉ cần định kỳ biết điều tình phát triển. Trong lòng Lâm Tổ Huy còn có không ít kế hoạch, cái kia chính là nhường cổ chỉ về sau cũng mua cùng phát triển đồng thời tiến hành, đơn nhất xa xỉ phẩm tóm lại là không có ưu thế, mặc dù cổ chỉ có châu báu, đồng hồ hệ liệt, nhưng vẫn như cũng còn có rất lớn tiềm lực phát triển. Tỷ như, Lâm Tổ Huy dự định đem lỗ thần thế gia bán ra cho cổ chỉ, nhường cổ chỉ học tập hương mại nhi như thế phát triển toàn diện. Đương nhiên phải đi từng bước một, trễ giờ trực tiếp cùng cổ chỉ mới tổng giám đốc khai thông. Kỳ thật, hắn mặc dù dự định đem cổ chỉ tại nhất định thời điểm một lần nữa đưa ra thị trường, nhưng hắn sẽ không giao ra đại cổ đông quyền lợi. Chức nghiệp người quản lý mặc dù có thể nắm giữ nhất định độc lập tự chủ quyền quản lý, nhưng tới nhất định thời điểm, Lâm Tổ Huy sẽ thu hồi quyền quản lý. Cái này nhất định thời điểm chính là hắn cùng Mạc Ni tạm hải tử, có thể hay không biểu hiện ưu dị. Đương nhiên những chuyện này quá mức xa xôi, Lâm Tổ Huy cũng sẽ không cưỡng cầu nhất định là gia tộc con cái tới tiếp quản những xí nghiệp này, hắn ưu tiên cân nhắc chính là xí nghiệp phát triển. Ba cuối tháng, Lâm Tổ Huy hài lòng rời đi Âu Châu, hướng phía Hương Cảng bay trở về. Lần này hắn ngoại trừ đốc chiến thu mua cổ chỉ bên ngoài, hắn còn thị sát chính mình cái khác sản nghiệp, cùng đi Đức Quốc lúc xem đua xưởng đóng tàu, đặt trước tạo một đầu dài 108m siêu cấp du thuyền. Chiếc này du thuyền một khi kiến tạo hoàn tất, chính là thế giới dài nhất xa hoa nhất siêu cấp du thuyền, có thể cất cánh máy bay trực thăng, gửi đi cỡ nhỏ tàu ngầm, có thể dung nạp 36 tấn khách, vẹn vẹn bàn luận thiết kế, trên 100 tên thuyền viên. Toàn bộ siêu cấp du thuyền phí tồn tại 1.5 ức Mỹ kim tả hữu, có thể xưng 103.747 giá cả, quả thực hào vô nhân tính. Có chiếc này siêu cấp du thuyền, Lâm Tổ Huy đoán chừng ở trên biển nghỉ phép thời gian dài hơn. Đương nhiên, một khung siêu cấp du thuyền mà thôi, Lâm Tổ Huy cũng không có quá để ở trong lòng, hắn hiện tại như trước vẫn là lấy sự nghiệp làm trọng. Tại chuyện của Âu Châu nghiệp, gần nhất một đoạn thời gian cũng là có rất lớn tiến triển, đầu tiên chính là Á Mã Tốn trung tâm thương mại cầm xuống 1908 năm Pháp Anh triển lãm địa điểm cũ, dự định kiến tạo một cái 180 vạn thước vuông Âu Châu lớn nhất trung tâm thương mại. Hạng mục này tổng cộng cần đầu tháng 4 năm 1 năm ức bảng Anh, 18 ức Mỹ kim tả hữu, có thể nói là cỡ lớn đầu tư hạng mục. Theo hạng mục này thúc đẩy, cũng tiêu chí lấy Á Mã Tôn trung tâm thương mại bắt đầu đại lực tiến quân Âu Châu trung tâm thương mại, mà Lâm Tổ Huy cũng sẽ trở thành Âu Châu lớn nhất địa chủ. Dù sao, hắn hoàn thủ nắm kim ti tức mã đầu trọn vẹn 16 triệu thước vuông thương nghiệp diện tích. Mà theo Ba Lâm ngân hành nghiệp vụ mở rộng, trước kia Lâm Tổ Huy nghiệp vụ chủ yếu tập trung ở địa sản, hiện tại cũng tổ kiến đem đầu tư ngả vào xa xỉ phẩm lĩnh vực cùng tiểu điểm. Về sau, hắn sẽ còn đọc lướt qua vận động nhãn hiệu, phỉ nhạc, cứ như vậy, Lâm Tổ Huy cùng Lý Siêu Nhân liền đi hướng khác biệt phát triển con đường. Lý Siêu Nhân nữa thích đầu tư xây dựng cơ bản, Lâm Tổ Huy cảm thấy đây chỉ là tài sản mua bán cùng tài sản Nazi, hắn cảm thấy mình hẳn là điều chỉnh độ khó cao hơn, đầu tư ngân hành, trang phục lĩnh vực, xa xỉ phẩm lĩnh vực, tiểu điểm lĩnh vực chờ một chút, những này sản nghiệp thu mua về sau, cần tốt hơn kinh doanh thủ đoạn, dù sao cũng là cần tài sản càng nhanh tăng tỷ giá. Tóm lại, Lâm Tổ Huy tạm thời không có tính toán đầu tư Âu Mỹ xây dựng cơ bản, lĩnh vực này liền giao cho Lý Siêu Nhân đi chơi đi. Chương 660, tin điện phát triển chương 660, tin điện phát triển bốn nguyện bắt đầu, thứ 5. Lâm Tổ Huy đi và ở vào bên cạnh cá tuân gia Hương Cảng Điện Tấn Đại Hạ, nơi này là thái cổ địa sản hang ổ một trong thái cổ phường. Mà thái cổ phường tổng cộng là 8 tràng đại hạ, trong đó 2 tràng đại hạ vẫn là năm đó Tân Thị đại tập đoàn bán ra cho thái cổ địa sản. Mà Hương Cảng Điện Tấn Đại Hạ quyền tài sản cùng quan danh quyền là Hương Cảng Điện Tấn tại 1994 năm hướng thái cổ địa sản mua sắm, là một tòa 90 niên đại hoàn thành hiện đại hóa đại hạ, cao 43 tầng, vật nghiệp diện tích 60 vạn thước vuông, trước mắt giá trị ước 20 ức đô la Hồng Kông ra mặt. 97 sụt giảm trước, thương cảng điện tấn đại hạ tối thiểu trị 35 ức đô la Hồng Kông trở lên, không sai biệt lắm là trung hoàn hoàng hậu đại đạo 1/3 giá cả, dù sao bên cạnh cá tuân ra khu vực kém không ít. Thương cảng điện tấn thời kỳ đỉnh phong nhân viên cao đến 1.6 vạn người, trước mắt cũng còn nắm giữ 1.2 vạn viên chức, là một cái 10 phần thế lực bá chủ. Sự thật chính là như thế, thương cảng điện tấn là hương giang giá trị thị trường thứ 3 đưa ra thị trường công tư, tại tân thì đại tập đoàn chưa quật khởi trước đó, càng là gần với hối phong ngân hành tồn tại. Đáng tiếc dạng này một nhà khổng lồ công tư, bởi vì hao hết tiềm lực, dần dần đi xuống dốc. Đương nhiên, bây giờ Lâm Tổ Huy đã tiếp thủ, tự nhiên là muốn giao phó hương cảng điện tấn càng nhiều sức tưởng tượng cùng tiềm lực. Trải qua 2 tháng tài sản chỉnh hợp, bây giờ hương cảng điện tấn đã sinh ra một chút biến hóa. Thứ nhất, tân thì đại tập đoàn đem chữ số cảng cùng thời đại tin điện hương giang nghiệp vụ rót vào hương cảng điện tấn, đem tập đoàn cầm cổ tăng nắm đến 60. Thứ hai, mới tầng quản lý thay thế lúc đầu tầng quản lý, biến càng thêm bình cường mã tráng. Tại một gã trợ lý dẫn đầu hạng, Lâm Tổ Huy nho nhã đi tới phòng họp, bên trong một đám hương cảng điện tấn cao tầng, nhao nhao đứng thẳng lên. Trong đó Viên Thiên Phạm là tân thì đại tập đoàn điều động hương cảng điện tấn đồng sự, hắn bản lai biết là không cần đứng dậy hoan nghênh, dù sao lão bản không thích một bộ này. Bất quá tất cả mọi người lên rồi, hắn tự nhiên là không thể ngồi. Lão bản ngồi một chút, ta dưới cờ công tư đều không thịnh hành một bộ này. Đám người lúc này mới nhao nhao ngồi xuống, bọn hắn thậm chí cảm nhận được một chút áp lực, có thể thấy được vị này lão bản mới lực ảnh hưởng. Nếu nói trước kia Lý Siêu Nhân còn có thể cùng Lâm Tổ Huy đọ sức, mà bây giờ hiển nhiên Lý Siêu Nhân đã hoàn toàn cùng Lâm Tổ Huy không phải một cái cấp bậc, một cái chỉ có thể nói là thế giới thương nhân mà đổi thành bên ngoài một cái lại là thế giới thương nghiệp đỉnh cấp cử đầu. Lâm Tổ Huy sau khi ngồi xuống, quan sát một chút trước mắt hương cảng điện tấn mấy cái cao tầng, hắn không có tính toán tư liệu hóa hương cảng điện tấn, mà là dự định đem hương cảng điện tấn phát triển thành một cái thế lực bá chủ khoa học kỹ thuật, tin điện công tư. Cho nên, hương cảng điện tấn cao tầng đều là vô cùng lợi hại đỉnh cấp nhân tài, hương cảng điện tấn đồng sự kiêm tổng giám đốc, ngài Duy Lãng, tại hương cảng điện tín giới cũng khá nổi danh, hắn tại Úc Đại Lợi Á mới Nam Âu Châu Đại học cơ điện hệ xây dựng tốt nghiệp, trước kia tham dự Úc Châu điện tín thị trường mở ra kế hoạch, 1993 năm, hắn chuẩn bị làm nên hương cảng chính phủ, đảm nhiệm tin điện cục quản lý cục trưởng. Hương cảng điện tín thị trường có thể đánh phá lũng đoạn cục diện, hắn dựng lên không ít công lao hắn mã, mặc cho nội địa dẫn vào mới cố mạng thương cùng tờ cờ S kinh doanh thương chờ cạnh tranh cơ chế. Tại thông tin khoa học kỹ thuật cùng quảng bá cục thành lập sơ kỳ, hắn đảm nhiệm đặc biệt chính sách cố vấn. Chính vì hắn đối hương cảng điện tín điều lệ cùng ngành nghề phát triển xu thế tương đối quen thuộc, lại tại Á Thái khu tin điện nghiệp nội rất có danh vọng, lập tức bị hương cảng điện tấn mời chào. Hương cảng điện tấn đồng sự phó tổng giám đốc Ngũ Thanh Hoa, hắn tốt nghiệp ở trong hương cảng Văn Đại học công thương quản lý hệ, từng nhận chức hương cảng điện tấn đồng sự giám đốc. Về sau bị Tân Thì Đại Tập đoàn mời chào là Thời Đại Thông tin tổng giám đốc, hắn là tin điện nghiệp nội kinh nghiệm thực chiến phong phú kẻ già đời cũng các đời nhiều giới hương cảng thông tin nghiệp hiệp hội hội trưởng, tại nghiệp nội giang hồ địa vị rất cao. Hương cảng điện tấn đồng sự kiêm phó tổng giám đốc Trung Sở Nghĩa, hắn tại 1988 năm gia nhập Liên minh Cha Đảng Ngân hành Xí nghiệp Bộ Tài vụ, 1990 năm đảm nhiệm chạy đạt quốc tế đồng sự kiêm giám đốc, 1992 năm Hoàng Hồng năm cùng Trung Sở Nghĩa thành lập Trung Sách Tập đoàn có hạn công tư, nhà này công tư một mực là từ Trung Sở Nghĩa đang xử lý. Trung Sở Nghĩa sở dĩ gia nhập Liên minh Hương Cảng Điện Tấn là nhận Viên Thiên Phạm mời. Thị trường chứng khoán Hương Cảng cùng tài chính vòng nổi tiếng nhất nhân vật một trong Viên Thiên Phạm sớm tại Trung Sở Nghĩa nhậm chức đầu tư ngân hành nhà thời điểm liên biết hắn. Viên Thiên Phạm gia nhập Liên minh Lâm Tổ Huy giới cờ công tư sau là Lâm Tổ Huy giới thiệu không ít nhân tài. Nói một chút ta, trước mắt Hương Cảng Điện Tấn là cái tình huống như thế nào? Lâm Tổ Huy dẫn đầu dùng tiếng Anh nói rằng. Ngài Duy Lãng lập tức lòng tin 10 phần nói, trước mắt chúng ta đem Hương Giang Điện Tấn nghiệp vụ chia làm 3 bộ phận. Thứ nhất, tin điện nghiệp vụ và chữ số cảng. Đây là Hương Cảng Điện Tấn vận doanh bộ phận, bởi vì bọn hắn có thể sáng tạo liên tục không ngừng tiền mặt lưu. Thứ hai, đỡ cờ cơ nghiệp vụ, internet sách lược khống chế cùng kế phí, rộng nhiều lần lên mạng phục vụ, internet video, đây cũng là Hương Giang Điện Tấn vận doanh bộ phận. Chúng ta dự định cùng anh đặc nhĩ dạng này quốc tế nổi danh công tư tiến hành hợp tác. Thứ ba, Hương Cảng Điện Tấn thành lập một chi internet quỹ ngân sách công tư cờ vê đúc hở, chuyên môn xử lý phong hiểm đầu tư, đây là công tư cũng mua bộ phận. Hương Giang Điện Tấn phải giống như Mỹ quốc cờ MGI như thế, phát triển thành một gian vụ tệ giả một non. Cũng mua cùng kinh doanh song hành Lâm Tổ Huy nghe xong, biểu lộ cũng không quá lớn chấn động, những này phát triển hình thức, Lâm Tổ Huy đại khái cùng Viên Thiên Phạm nói qua, ngài Duy Lãng bọn người chỉ là đi chế định chi tiết, bổ sung hoàn chỉnh, cũng chấp hành. Ba cái nghiệp vụ, cơ nghiệp vụ là lớn nhất sức tưởng tượng nhưng Lâm Tổ Huy không thể không thừa nhận, cái này nghiệp vụ là dùng tới kéo thăng Hương Giang Điện Tấn giá cổ phiếu. Về phần có thể lấy được bao lớn thành tích, Lâm Tổ Huy cũng không thể mà biết, dù sao không nghe nói tiền thế Lý Trạch Giai ở trên đây lấy được ghê gớm thế nào thành tích. Mà tờ cờ nghiệp vụ có những cái kia, cũng là không phải có sức tưởng tượng, tỉ như, tờ cờ trước cùng các nơi có hạn TV Internet thương hợp tác, tại có tuyến TV người sử dụng trên TV, trang bị thêm một cái từ tờ cờ cùng anh đặc nhĩ nghiên cứu chế tạo mà thành cơ linh hộ, CT tốt buồn, khiến người sử dụng tương lai có thể thấu hơn người tạo vệ tinh cùng có tuyến sợi quang học rộng nhiều lần hệ thống, tại tiếp thu tiết mục TV sau khi, đồng thời lại có thể rộng nhiều lần lên mạng, tiến hành các hạng điện tử thương mậu hoạt động, bao quát trên mạng mua sắm, ngân hành quản lý tài sản, mua bán cổ phiếu, cùng công tư ở giữa thương nghiệp qua lại. Tỷ như, thay đổi trước kia có tuyến TV tiếp sóng thể dục thi đấu sự tình lệ cũ, đổi dùng Internet tiến hành tiếp sóng, tương lai tốc độ đường truyền đủ lúc, trước tiên tham gia. Tóm lại, Tờ cờ cờ có vô hạn không gian phát triển, bởi vì theo thống kê tư liệu biểu hiện, đa số Á Thái địa khu quốc gia phát triển kinh tế chậm chạp, máy tính cùng điện thoại di động sử dụng cũng không phổ cập. Á Châu khu, bất kể Nhật Bản ở bên trong, dân mạng số lượng chỉ có ước 12 triệu hộ, internet phổ cập trình độ thấp hơn nhiều Âu Mỹ địa khu, tương phản có 7 thành gia đình nắm giữ TV. Lấy Ấn Độ làm thí dụ, cả nước trước mắt chỉ có 15 triệu bộ máy tính, mà TV thì có 6.350 vạn bộ. Trung Quốc có 7.000 vạn hơn có tuyến TV người sử dụng, bao trùm suất còn cao hơn Mỹ Quốc. Tờ cờ cờ kế hoạch lấy Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản làm trọng điểm đánh hạ đối tượng. Nghe xong tất cả báo cáo sau, Lâm Tổ Huy chỉ là dặn dò, cờ vê đút hở quỹ ngân sách đầu tư internet xí nghiệp trước, có thể hướng ta báo cáo. Hơn nữa tận khả năng đầu tư mới phát internet đại thị trường, tỉ như nội địa. Về phần Mỹ Quốc bên kia, mặc dù là internet bộ phát năm, nhưng bọt biển có chút nghiêm trọng, là internet công tư chào giá đều đặc biệt cao. Phụ trách đầu tư nghiệp vụ Trung Sở Nghĩa lập tức nói, tốt, lão bản. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, nếu là có cơ hội, cá nhân ta đầu tư công tư đụng phải tốt hạng mục, cũng có thể mang lên cái này quỹ ngân sách. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vị lão bản này là ai? Đây chính là internet đầu tư ông trùm, đầu tư án lệ thành công thực sự nhiều lắm, thậm chí còn bị Mỹ quốc truyền thông định giá gần với bị nhị cái tỷ khoa học kỹ thuật ông trùm, có thể thấy được hắn thực lực mạnh mẽ. Chương 661, Nam tiểu mã ca chương 661, Nam tiểu mã ca Tết Thanh Minh, Lâm Tổ Huy tại Thuận Đức tế tổ, kinh động đến thị phủ quan viên đến đây cùng đi. Áo gấm về quê, đại khái nói chính là cái này tình huống. Không nói chuyện còn nói trở về, cái này hương xem như hắn hương đi. Tiền thế hương hẳn là mới là hắn chân chính hương a. Bất kể nói thế nào, đơn giản chính là quên chuyện tiền bạc, Lâm Tổ Huy cũng là vô cùng nghĩ đến thông, mặc kệ tiền thế hương vẫn là một thế này hương, Lâm Tổ Huy quên tiền đều đã hơn 100 triệu nhân dân tệ. Đáng nhắc tới chính là, thế giới này có hai cái Lâm Tổ Huy, một cái khác chính là tiền thế Lâm Tổ Huy bộ dáng. Lâm Tổ Huy mặc dù không có gặp qua chính mình nhưng cũng ủy thác hơn người đưa cho chính mình phụ mẫu một chút ngoài ý muốn chi tài trước mắt vượt qua thành thị giàu có sinh hoạt không có vấn đề. Hắn không lo lắng cha mẹ mình lại bởi vì khoản tài phú này mà biến như thế nào, bởi vì hắn biết mình phụ mẫu đều là thành thật người, sẽ không cầm tiền đi đánh bạc, khoe khoang loại hình. Hơn nữa, Lâm Tổ Huy đều có đang chăm chú tình huống phát triển, trước mắt cha mẹ của mình đã tại vụ công thành thị mua một bộ căn phòng lớn cùng hai bộ bên ngoài, đem chính mình cùng tỷ tỷ tiếp vào cùng một chỗ sinh hoạt, cũng làm lấy một cái quán ăn chuyện làm ăn. Tóm lại, là một cái ổn định sinh hoạt. Lâm Tổ Huy cũng không có cho quá nhiều, để tránh xảy ra bất chắc tình huống. Lâm Tổ Huy tại Lục Bình Văn dẫn đầu hạng, đi vào bằng thành Nam Sơn khu một gian văn phòng bên trong. Hậu thế lừng lẫy nổi danh tiểu Mã Ca, đã khẩn trương dẫn đầu đối tác tại cửa ra vào chờ, trông thấy Lâm Tổ Huy đến, vội vàng cùng kính vân an. Thì ra, kinh vi vốn liếng đã sớm đang chăm chú trong nước tức thời thông thị trường, có mấy nhà tại làm, thậm chí còn có đài đảo người Hán Hoa y cờ cờ ở bên trong phát triển. Cho nên Lâm Tổ Huy một chút thủ hạ cũng không hiểu, y cờ cờ vì cái gì không làm nội địa thị trường. Lâm Tổ Huy không cần cho bọn họ giải thích nhiều như vậy, hắn chỉ cần chú ý tiểu Mã Ca kịch lúc nào thời điểm đi ra, lúc nào thời điểm Hán Hoa phiên bản tuyên bố, sau đó lại tại thời cơ thích hợp tìm tới cửa. Năm nay một đầu tháng, tiểu Mã Ca kịch cũng đã tuyên bố, Lâm Tổ Huy nhìn qua phiên bản, phát hiện hắn phiên bản chính là so người khác lại càng dễ nhường thị trường tiếp nhận. Liên biết, phần mềm cũng là một môn học vấn cao thầm, tiểu Mã Ca không chỉ sẽ lấy ra chủ nghĩa càng có thể tại nguyên bản bản bên trên tiến hành hai lần sáng tạo cái mới, đây mới là hắn thành công nguyên nhân thực sự. Nếu không, bây giờ trong nước nhiều như vậy làm ý cơ cờ, vì cái gì tương lai chỉ một mình hắn phá bây, thậm chí lũng đoạn thị trường. Lúc này, tiểu Mã Ca thấy Lâm Tổ Huy vô cùng thân thiện cùng mình chào hỏi, tâm lý lập tức thoáng thở dài một hơi. Thì ra, năm nay sau mùa xuân, ý cờ cờ bắt đầu đột nhiên phát lực, ở bên trong khởi tố các nhà hàng nhái ý cờ cờ công tư. Mà làm chim cánh cụt lão bản hắn, càng là kinh hồn bạc vía, hắn không có nghĩ qua kịch có thể lớn bao nhiêu tiền cảnh, liền muốn có thể lời ít tiền mà thôi, cho dù là ý cờ cờ đem chính mình công tư mua xuống, hắn cũng sẽ không có mảy may do dự. Một đoàn người đi vào chim cánh cụt văn phòng, vô cùng đơn giản cùng nhỏ hẹp, xem xét chính là điển hình mới thành lập công tư, đương nhiên vẫn là so Mỹ quốc khoa học kỹ thuật ông trùm ưa thích tại nhà để xe lập nghiệp rất nhiều. Tiểu Mã, nghe tổng giám đốc Lục nói, các ngươi kịch là trong nước làm tốt nhất phiên bản, có thể hay không cho ta biểu diễn một lượt? Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói. Tiểu Mã Ca vội vàng gật đầu, nói rằng, tốt, Lâm tiên sinh, mời tới bên này. Tiếp lấy, Tiểu Mã Ca tại lo lắng bất an tâm tình bên trong, thậm chí hai tay đều có chút nhỏ run rẩy, dù sao trước mắt đây là người nào, hắn nhưng là biết rõ vô cùng. Danh hiệu thực sự quá nhiều, tùy tiện một cái đều có thể bóp chết hắn, chớ nhìn hắn phụ thân có chút quyền lực. Mà Lâm Tổ Huy chăm chú xem hết Tiểu Mã Ca biểu thị, đã quyết định đầu tư hắn người này. Không sai, chính là người đầu tư. Gió ném công tư đầu tư internet xí nghiệp, vĩnh viễn cái thứ nhất nhìn chính là xí nghiệp thủ lĩnh, dù sao internet hàng nhái vô cùng dễ dàng, ai có thể cười đến cuối cùng, toàn bộ nhờ thủ lĩnh. Một phen biểu thị sau, Lâm Tổ Huy nói rằng, cái này phiên bản chính là đạo văn chúng ta YKKA, đơn giản chính là Hán hóa mà thôi. Mà Hán hóa YKKA, chúng ta Hương Cảng cũng đang dùng. Nói xong, cười nhìn về phía Tiểu Mã Ca. Tiểu Mã Ca lập tức lúng túng không thôi, YKKA công năng cường đại, phiên bản đơn giản, có thể nói đã phi thường tốt. Hán tại làm lúc này, trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ đến quá nhiều ý mới, cơ hội là toàn diện đạo văn. Lâm tiên sinh nói là, ý cờ cờ thực sự quá cường đại, mà các ngươi không có tiến vào nội địa, cho nên cũng cho chúng ta cảm thấy người trong nước hẳn là sử dụng như thế ưu tú phần mềm. Nhìn xem, cái này rất ngộ, không lỗ tương lai là mấy vạn nước xí nghiệp lão bản. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, chúng ta đông nhiên muốn tiến vào nội địa thị trường, cho nên năm nay ở bên trong khởi tố không ít hàng ngái ý cơ cờ. Tiểu Mã ca lập tức không biết làm sao, chỉ có thể nói cái này. Ha ha, Tiểu Mã chớ khẩn trương, thật muốn gây phiền phức cho các người, ta còn cần đến đến một chuyến đi. Cảm tạ Lâm tiên sinh rộng lượng. Vậy ngài tới là, ngươi cái này công tư đầu tư nhiều ít? 50 vạn nhân dân tệ 1 triệu bán cho chúng ta như thế nào? Không có vấn đề. Lần này đến phiên Lâm Tổ Huy ngẩn ra một giây đồng hồ, sau đó mới lần nữa nở nụ cười. Cho ngươi mở đùa giỡn. Tổng giám đốc Lục có hay không từng nói với ngươi cái gì? Tiểu Mã ca rốt cục lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó thở dài một hơi, mới lên tiếng, "Ân, tổng giám đốc Lục giảng kinh vị vốn liếng muốn đầu tư chúng ta xí Nga công tư, ta nói điều kiện theo hắn mở." Đây là sự thật, Tiểu Mã ca cho rằng, có kinh vị vốn liếng đầu tư, không chỉ có mang ý nghĩa có tài chính đầu nhập, còn mang ý nghĩa đạt được ít cờ cờ kinh nghiệm cùng kinh vị vốn liếng nhân lực tài nguyên, đây là trên bảng vận khí tốt. Lâm Tổ Huy rồi mới lên tiếng, "Đối với nội địa internet xí nghiệp, chúng ta bây giờ đều là đại lực nâng đỡ làm chủ, chúng ta cũng sẽ không trực tiếp ở bên trong đầu tư internet xí nghiệp, ngoại trừ Tân Lãng Vong bên ngoài." Cho nên đối với tức thời thông thị trường, chúng ta cũng là khảo sát thật lâu, tìm một cái phù hợp nhất đầu tư mục tiêu, sau đó đem cái khác xâm phạm bản quyền công tư toàn bộ tiến hành lên án. Cho nên, đối với chim cánh cụt, chúng ta muốn 40 cổ phần là được, về phần giá cả đi, tổng giám đốc Lục ngươi cân nhắc cho nhiều ít. Lục Bình Văn đã sớm đạt được Lâm Tổ Huy chỉ thị, cho nên nói nghiêm túc, chúng ta đã quyết định quyền lợi nâng đỡ một nhà tức thời thông xí nghiệp, cho nên cân nhắc chim cánh cụt tương lai của công tư mấy năm phát triển cần tài chính, thẳng đến đưa ra thị trường. Cho nên, chúng ta quyết định hướng chim cánh cụt đầu tư 380 vạn Mỹ kim. Sau đó toàn phương diện tiến hành nâng đỡ. Ngay cả y cờ cờ công tư bên kia cũng biết cùng chim cánh cụt đặt thành hiệp nghị, về sau sẽ không tìm chim cánh cụt phiền toái. Trước mắt y cờ cờ còn không có chính thức đưa ra thị trường, 6 tháng, Lâm Tổ Huy tự nhiên có thể làm được chủ. Tiểu Mã ca lúc này quả thực là cao hứng phi thường, 40 cổ phần trọn vẹn đổi lấy gần 30 triệu nhân dân tệ, còn có toàn phương diện nâng đỡ, đây là không thể tưởng tượng. Không có vấn đề, chúng ta vô cùng hoan nghênh kinh vị vốn liếng đầu tư. Lâm Tổ Huy cười cười, hắn sở dĩ đem đầu tư để cao 4 triệu Mỹ kim tả hữu. Nguyên nhân chính là chim cánh cụt ở trên thị trước cũng sẽ không lại đầu tư bỏ vốn. Có đôi khi do ném công tư sẽ cố ý để cao đầu tư giá cả, mục đích đúng là nắm thị, đạo lý chính là như vậy đơn giản. Hơn nữa năm nay chim cánh cụt Hán hóa phiên bản vừa lên thị, lập tức liền có ý cờ cờ ở trong nước nhắc lên pháp luật chống án, mục đích đúng là đả kích đối thủ, cũng cảnh cáo gió ném công tư một chuyến này gặp nguy hiểm. Đúng rồi, thì không thể để cho cái tên này liền gọi cờ cờ a. Lâm Tổ Huy nói rằng. Tiểu Mã ca nghe xong, lập tức gật gật đầu, nói rằng, Lâm tiên sinh đổi thật tốt. Kế tiếp, đại gia nhẹ nhõm trò chuyện. Lâm Tổ Huy tự mình tham gia loại này đầu tư, cũng không tính đột xuất, hắn bản lai chính là Mỹ quốc truyền thông công khai khoa học kỹ thuật ông trùm tại Mỹ quốc đầu tư rất nhiều internet từ đầu. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy trên thực tế cũng không có nâng đỡ Mỹ quốc internet xí nghiệp trưởng thành, tỉ như mạng cảnh, Yahoo, Á Mã Tốn trở, hắn kỳ thật không có tham dự cái gì tốt đề nghị. Hướng Á Mã Tốn đề cập qua nghiên cứu phát minh internet thanh toán, nhưng dù sao cũng là cấp mã tư khắc cơ duyên. Tiếp xuống thời gian, Lâm Tổ Huy dự định nâng đỡ trong nước internet xí nghiệp, tỉ như Alibaba một khi mà thị, hắn liền lập mã hội tiến hành đầu tư. Dù sao lớn Mã ca bên người có cái thái sùng tín, rất dễ dàng bị cái khác gió ném vượt lên trước. Có hai cái này internet xí nghiệp, Lâm Tổ Huy liền có thể gối cao không lo, còn lại hạng mục đều là Lục Bình Văn tự mình đi quyết định. Ngồi một hồi lâu, Lâm Tổ Huy hài lòng rời đi xí Nga công tư. Lục Bình Văn nhìn ra được, lão bản đối với nhà này công tư phi thường trọng thị, cho nên trong lòng quyết định cho thêm cho xí Nga công tư một chút tài nguyên nghiêm bể. Kinh vị vốn liếng đã sớm ở bên trong cắm rễ nhiều năm, người quen biết mới tự nhiên không ít. Cùng lúc đó, kinh vị vốn liếng cũng quen thuộc internet vận doanh cùng đưa ra thị trường quá trình, cho nên vấn đề không lớn. Đương nhiên Lục Bình Văn cũng biết, lão bản xem trọng công tư, thủ lĩnh nhất định là có năng lực, cho nên kinh vị vốn liếng tất cả lại chỉ có thể phụ tá, mà không thể đoạt quyền. Chương 662, Internet lớn bọt biển chương 662, Internet lớn bọt biển theo ba nguyện bắt đầu, thương giang thị trường chứng khoán theo Mỹ quốc Internet bọt biển sinh ra, mở ra một đường hát vang hình thức. Toàn thế giới nhà tư bản đều đang nghị luận Internet mang tới ảnh hưởng, vốn liếng nhau nhau tuân hướng Internet xí nghiệp. Trên thực tế, tại 1998 năm, Internet liền trở thành đại bạo chi niên, Yahoo, Á Mã Tốn tốc độ tăng đều là nhiều gấp mấy lần. Chỉ có điều năm nay, 1999 năm, Internet đã trở thành toàn thế giới vốn liếng cuồng hoan sản nghiệp, theo Mỹ quốc quyết tán ở thế giới mỗi một cái nơi hẻo lánh. Mà Hương Giang Điện Tấn cũng là theo 3 tháng thời điểm, mở ra một đường hát vang hình thức, đầu tiên là chữ số cảng rót vào ảnh hưởng, người đầu tư nhao nhao cho rằng Hương Giang Điện Tấn muốn tiến quân khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Tiếp theo tại 4 đầu tháng, Hương Giang Điện Tấn lại ban bố tam đại nghiệp vụ kế hoạch, trong đó cờ cờ cờ nghiệp vụ càng làm cho Hương Giang Điện Tấn giá cổ phiếu nhất phi trùng thiên, tại trung tuần tháng 4 đã đột phá 3000 ức. 4 giữa tháng tuần thời điểm, Hương Giang Điện Tấn tổng giám đốc Ngài Duy Lãng tuyên bố cùng anh Đặc Nhĩ đặt thành hợp tác hiệp nghị, từ Hương Giang Điện Tấn bỏ 4-7 thành, anh Đặc Nhĩ bỏ 4-3 thành, song phương hợp tác thôi động Á Châu hô động thông tin phục vụ. Trong lúc nhất thời, Hương Giang Điện Tấn lần nữa giá cổ phiếu lên cao. Lúc này Hương Giang thị trường chứng khoán, Hàng Sinh chỉ số đã kéo lên đến 14000 trở lên, trong đó được hoan nghênh nhất chính là Tân Lãng Võng, 500 ức, Hương Giang Điện Tấn, 3020 ức, dạng này internet, khoa học kỹ thuật đề tài cổ phiếu. Ngược lại là Tân Thị Đại Tập đoàn tại 7000 ức giá trị thị trường bên trên, bắt đầu dâng lên không còn chút sức lực nào. Mỹ quốc Lý Trạch Giai vội vàng tìm tới anh Đặc Nhĩ một gã cao tầng Cha Giờ Vest, do hỏi, cha giờ Vest tiên sinh, các ngươi anh đặc nhị không phải bằng lòng cùng chúng ta doanh động khoa học kỹ thuật cùng một chỗ hợp tác, thôi động Á Châu hô động thông tin phục vụ sao? Hiện tại, thế nào nói một đằng làm một nẻo cùng Hương Giang Điện Tấn hợp tác? Cha giờ Vest buông buông tay nói rằng, rất xin lỗi, Lý Trạch Giai tiên sinh, làm Hương Giang Điện Tấn tìm tới cửa nói chuyện hợp tác lúc, anh đặc nhị các cao tầng cũng đã quyết định cùng bọn hắn hợp tác. Đầu tiên, Hương Giang Điện Tấn là Á Châu cỡ lớn tin điện công tư, thực lực nổi bật. Tiếp theo, có gần với bỉ nhi cái tỷ Á Châu khoa học kỹ thuật ông chủ Lâm Tổ Huy tiên sinh xem như Hương Giang Điện Tấn lão bản, dạng này lực hiệu triệu là chúng ta có thể nhìn thấy hy vọng thành công. Cho nên, rất xin lỗi, Lý Trạch Giai tiên sinh, không phải chúng ta bội ước, mà là chúng ta có lựa chọn tốt hơn, thực lực của ngươi thực sự quá yếu ớt. Lý Trạch Giai cũng cảm giác mình bị nhục nhã như thế, lập tức đứng dậy rời đi anh đặc nhĩ. Vô cùng nhục nhã. Lý Trạch Giai đi ra anh đặc nhĩ công tư, cũng cảm giác mình trên mặt nóng lên. Dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì tất cả mọi chuyện đều muốn nhúng một tay, Hương Giang là Lâm gia Hương Giang đi. Lý Trạch Giai thấp giọng quát tầm lên. Đờ cờ cơ nghiệp vụ là hắn nhiều năm trước liền đã đang bày ra sự nghiệp, bây giờ thật vất vả tìm tới một nhà trên không khách thị công tư, hắn đem chính mình vật nghiệp tài sản rót đi vào, hoàn thành mượn xác đưa ra thị trường. Sau đó chuẩn bị đại triển hoành đồ, không nghĩ tới Hương Cảng Điện Tấn đem ý nghĩ của mình đạo văn đến không còn một mảnh. Tỷ như thành lập internet đầu tư quỹ ngân sách Hương Giang Điện Tấn cũng làm. Tỷ như phát triển đờ cờ cơ nghiệp vụ, Hương Giang Điện Tấn không chỉ có làm, còn nảy ra chính mình góp tưởng, cùng anh đặc nhĩ đặt thành hợp tác. Hắn cảm giác, Lâm Tổ Huy đối với mình tràn đầy ác ý. Chẳng lẽ cũng bởi vì năm đó giá cao bán ra cho hắn truyền hình, cái này chẳng lẽ không phải mình tắc thành cho hắn sao? Lúc này, Lý Trạch Giai đã có chút chán nản, không biết nên như thế nào đối mặt chuyện kế tiếp tình. Bởi vì Hương Giang Điện Tấn thực lực, lại đoạt hắn sáng ý, như vậy kế tiếp doanh động giảng những này cố sự, người đầu tư sẽ mua chúng đi. Hơn nữa, theo Lâm Tổ Huy địa vị càng ngày càng tăng, Lý Siêu Nhân cái chiêu bài này đã càng ngày càng không dùng được. Trở lại Hương Cảng, Lý Trạch Giai, Lý Trạch Cự, Lý Siêu Nhân phụ tử ba người tập hợp một chỗ, cũng sẽ chủ đề chuyển rời đến trên người Lâm Tổ Huy. Lý Siêu Nhân cũng cảm giác được, theo Lâm Tổ Huy càng ngày càng bá đạo, Lý thị gia tộc phát triển nhận hạn chế rất lớn. Lâm Tổ Huy không chỉ có muốn chi phối Hương Giang Internet, khoa học kỹ thuật sản nghiệp, truyền thông truyền bá sản nghiệp, hiện tại càng là tại bến cảng bên trên cho Hòa Ký Hoàng Bộ áp lực cường đại. Thời đại vận tải đường thủy khiển trách món tiền khổng lồ tổ kiến khổng lồ nghiệp vụ, liên quan đến hải vận, hậu cần, bến cảng chờ các mặt, trong đó bến cảng phương diện càng là cùng Hòa Ký Hoàng Bộ mới hình thành tranh đoạt cục diện. Rất nhiều quốc gia chính phủ hiện tại chỉ nhận Lâm Tổ Huy cái chiêu bài này, dù sao Lâm Tổ Huy mới là người hoa dê đầu đàn, lực hiệu triệu chỗ. Cho nên người khác càng muốn cùng thời đại vận tải đường thủy đạt thành hợp tác hiệp nghị, cộng đồng khai phát bến cảng. Hiện tại Lý thị gia tộc gần như chỉ ở bán lẻ cùng xây dựng cơ bản bên trên, còn chiếm có nhất định ưu thế, bán lẻ phương diện, khuất thần thị phát triển vô cùng thuận lợi, ở thế giới quyết trương trương phi thường giàu có sức cạnh tranh. Xây dựng cơ bản phương diện, Trường Giang xây dựng cơ bản, Hương Cảng Điện Điện, Trường Kỳ tại hải ngoại đầu tư xây dựng cơ bản sản nghiệp, điện lực, giao thông trở, vì vậy cũng vô cùng có sức cạnh tranh. Cái khác sản nghiệp, Lâm Tổ Huy gia tộc đã hoàn toàn vượt qua Lý Siêu Nhân gia tộc. Chúng ta cũng xác thực muốn đi vào internet sản nghiệp, Lâm Tổ Huy mặc dù lợi hại, nhưng không có khả năng chân chính làm được lũng đoạn. Lý Siêu Nhân quả quyết nói rằng. Lý Trạch Giai lập tức cao hứng nói, phụ thân nói là, internet là tương lai nhất có tiền cảnh sản nghiệp, chúng ta không thể bỏ qua. Lý Siêu Nhân một bộ đáng tiếc nói rằng, đáng tiếc giống Tân Lãng vong dạng này ép auto bị Lâm Tổ Huy vượt lên trước, chúng ta có thể làm cũng không nhiều, internet tài chính cũng không tệ, internet mậu dịch cũng không tệ, tóm lại có thể nhường Trường Giang thực nghiệp, Hòa Ký Hoàng Bộ liên hợp tiến hành đầu tư. Trạch Giai có hứng thú hay không trở về? Lý Trạch Giai lập tức lắc đầu, nói rằng, ta là sẽ không dễ dàng nhận thua, ta tìm đến phụ thân cùng đại ca, chỉ là hy vọng các ngươi đừng bỏ qua internet đầu tư kế hoạch. Lý Siêu Nhân chỉ có thể nói, tốt ta. Bất quá ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, không được làm hành động theo cảm tính. Trên thế giới đầu tư hạng mục nhiều như vậy, làm bất quá người khác liền phải thừa nhận, thay cái hạng mục có lẽ lại càng dễ thành công. Lý Trạch Giai mặt ngoài gật đầu bằng lòng, trên thực tế cũng không có nghe lọt quá nhiều. Ngày 17 tháng 4, thứ bảy, buổi sáng, Lâm Tổ Huy giống như ngày thường, đi vào Á Thị tập đoàn tổng bộ văn phòng. Văn hóa sản nghiệp mặc dù là Lâm Tổ Huy mang cho Hương Giang lễ vật, nhưng hắn bản nhân một tuần nhiều nhất nửa ngày một ngày thời gian đem tinh lực tiêu vào phía trên, dù sao hắn càng ưa thích của cải của mình càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, tại Lâm Tổ Huy tích lũy tháng ngày cố gắng hạ, Hương Giang văn hóa sản nghiệp đã đi đến một đầu tiền đồ tươi sáng. Chiêu Chấn Cường vẫn như cũng là cái thứ nhất đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy thất báo cáo tình huống, trên thực tế Lâm Tổ Huy cũng chỉ cần hắn đến cùng mình câu thông một chút công tác liền có thể. Về phần đồng sự kiêm tổng giám đốc Chu Lương Thục Di, chấp hành đồng sự kiêm tài vụ quản lý Lý Bảo An chờ, đều là Lâm Tổ Huy cần bọn hắn đến đây. Bọn hắn mới có thể đến đây báo cáo công tác, đây là Lâm Tổ Huy vì chính mình giảm bớt gánh vác. Mặc dù nhiều năm đến, Á Thị tập đoàn cao tầng biến động không lớn, nhưng là để bạn không ít trung tầng tầng quản lý. Về phần cao tầng biến động, dù sao Lâm Tổ Huy cũng mới tiếp nhận 10 năm ra mặt, không cần thiết vội vã thay đổi càng tuổi trẻ. Có lẽ tiếp qua mấy năm, đều là trực tiếp từ nội bộ để bạn cao tầng. Lão bản, đài đảo bên kia nhắc lên vườn sao băng tỷ lệ người xem chiều dâng, so Hoàng Châu cách tỷ lệ người xem còn cao. F4 tại đài đảo trở thành người nói về chủ đề, cùng gió người chỗ nào cũng có Chiêu Chấn Cường biết lão bản trọng điểm quan tâm cái gì. Cho nên giản yếu cắt vào trọng điểm báo cáo công tác. Lâm Tổ Huy nghe vậy, hài lòng nói, một bộ phim bộ mặc dù không thể nói đem Á Thị đưa vào độ cao mới, nhưng lại có thể thật sự chứng minh, Cảng Lưu Văn Hóa đã trở thành Á Châu trào lưu. Đến tiếp sau chú ý khai phát vườn sao băng xung quanh hoạt động thương nghiệp, đa số công tư kiếm chút tiền mới là đúng lý, dù sao Á Thị tập đoàn 9000 người muốn ăn cơm. Hiện tại, Lâm Tổ Huy đối với những cao tầng này thường nói, luôn luôn không thể rời bỏ công tư có bao nhiêu người muốn ăn cơm loại hình chủ đề, dùng cái này kích phát nhiệt tình của mọi người cùng tinh thần trách nhiệm. Trên thực tế, Lâm Tổ Huy bây giờ cũng có loại tâm tính này, mấy chục vạn người đi theo hắn ăn cơm, không hảo hảo kinh doanh công tư, sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Chiêu Chấn Cường tinh thần rung động, bảo đảm nói, lão bản yên tâm, chúng ta đã tạo thành một bộ hoàn chỉnh giải trí hệ thống, nhất định có thể hiệu suất cao tác phẩm hoàn thành cùng xung quanh giá trị thể hiện. Ân, ta chỉ là thời thời khắc khắc nhắc nhở các ngươi, không cần nằm tại công lao sổ ghi chép sinh hoạt. Á Thị tập đoàn chính là hai lần biến đổi thời điểm, mọi thứ đều muốn dẫn trước thời đại này. Là, lão bản. Đứng tại Lâm Tổ Huy độ cao, cùng tiền thế lịch duyệt, bản thân hắn là biết xí nghiệp bình cảnh vấn đề, cùng như muốn trưởng thịnh không suy, nhất định phải biến đổi. Tựa như Á Thị tập đoàn sẽ ở 2004 năm tả hữu, tham gia internet video lĩnh vực, khai phát một cái khoa học kỹ thuật dẫn trước video trang web. Dọc theo tiền thế mại phi con đường, dẫn dắt thời đại này internet video trang web cùng app. Á Thị tập đoàn có nội dung, hơn nữa ngoại trừ nội địa phát triển không có khả năng, Á Châu quốc gia khác là cho phép ngoại quốc internet tiến vào một quốc. Cho nên, bằng vào cảng lưu lực ảnh hưởng, lại đem video trang web cùng app đánh vào quốc gia khác. Tiếp lấy, Chiêu Chấn Cường lại hướng Lâm Tổ Huy báo cáo ít man tiết mục thu thập tình huống, nhường Lâm Tổ Huy vừa lòng phi thường. Ít man thành công, liền mang ý nghĩa cảng lưu tống nghệ thời đại tiến đến, về sau toàn Á Châu rất nhiều quốc gia đều sẽ mua sắm cảng lưu tống nghệ bản quyền. Ảnh hưởng không chỉ là những này, cảng lưu tống nghệ còn kéo theo cảng lưu minh tinh tại hải ngoại lực ảnh hưởng. Những minh tinh này có thể kiếm lấy càng nhiều ngoại hối. Càng lưu minh tinh có thể đại lượng đi ra hải ngoại, tự nhiên cũng biết kéo theo hương cảng thu nhận công nhân, du lịch, tiêu phí chờ các mặt, đây chính là văn hóa sản nghiệp chỗ tốt. Hương Giang không có khả năng trở thành công nghiệp, chế tạo trở lĩnh vực trọng yếu thành thị, cho nên phát triển văn hóa sản nghiệp là một cái cực kỳ tốt kế hoạch. Chiêu Chấn Cường báo cáo kết thúc cũng rời đi, Lâm Tổ Huy cũng không tiếp tục chế định mới kế hoạch của hắn chỉ có thể là một cái bổ sung cùng bản mẫu. Á Thị tập đoàn có hôm nay, toàn bộ thực lực của công tư là rất trọng yếu. Hơn nữa bởi vì Á Thị tập đoàn vệ tinh kênh truyền hình rất nhiều, cho nên không lo lắng tự chế tiết mục nhiều, mà không có bình đại phát, truyền thanh. Một lát sau, Mộc Công Hán tổng giám đốc Phan Thành đi vào phòng làm việc của hắn, Phan Thành là theo Cựu Long Quảng Bá nói đổi tới Tương Quân Úc. Đối với Mộc Công Hán, Lâm Tổ Huy là nghĩ đến liền chỉ điểm hai lần, không nghĩ tới liền quên mất không còn một mảnh. Cũng may hiện tại Mộc Công Hán khôi phục quay chụp phim quy định, Phan Thành có thể tự mình quyết định hàng năm quay chụp nhiều ít bộ, điều kiện tiên quyết là không thể hao tổn quá nhiều. Cựu thất về sau, Thương Giang phim tương đối ỷ lại nội địa thị trường, rất nhiều đạo diễn cùng diễn viên thậm chí bất thượng. Có nội địa thị trường chống lên đến, Thương Giang phim xuống dốc thật cùng thị trường không có bao nhiêu quan hệ, chính là cùng sáng tạo cái mới cùng chất lượng có quan hệ. Mộc Công Hán đầu tư mấy bộ 100 triệu đô la Hồng Công tả hữu lớn chế tác, thu sạch trở về chi phí, cũng hơi có lợi nhuận. Phan Thành đem Mộc Công Hán công tác tiến hành báo cáo chi tiết, lúc này Mộc Công Hán tại Việt Tuyến, phát hành bên trên, bắt đầu phát lực, cơ hội lũng đoạn lấy Hương Giang 50 Việt Tuyến, còn tham gia cổ phần nội địa viện tuyến đầu tư, cùng Đông Nam Á đầu tư Việt Tuyến. Mà phát hành bên trên, cũng là hạ rất lớn tinh lực. Cho nên nói, hiện tại Mộc Công Hán đã trở thành sản xuất, phát hành, viện tuyến một thể cường đại phim công tư. Hơn nữa phát triển tốc độ rất nhanh, bởi vì Á Thị tập đoàn rất có tiền. Năm nay Vô Gian Đạo Chiến thắng Trình Long cùng Chu Tinh Chỉ phim, phòng bán vé đạt đến 46 triệu, hàng năm quán quân vững vững vàng vàng. Trọng yếu là Vô Gian Đạo phá vỡ trước kia phim cảnh sát bắt cướp hình thức, mở ra một cái phần mới. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, rất lâu không có quay chụp qua dạng này kiếm lớn phim. Xác thực, giống rẻ xí đẹp đẽ vừa theo mà chỉ tốc độ cùng kích tình đều là có chút lớn đầu tư, phòng bán vé mặc dù không tệ, nhưng hồi vốn đường dài đằng đẵng. Bất quá theo mà chỉ tại trên Bắc Mỹ chiếu, cho nên là kiếm lớn 20 triệu Mỹ kim. Có thể quay chụp hai bộ mảng lớn. Phan Thành nói rằng, xác thực, những cái kia lớn chế tác chính là kiếm gạo to, lần này Vô Gian Đạo là công tư kiếm một ức đô la Hồng Kông vấn đề. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, gạo to cũng muốn kiếm. Hiện tại là văn hóa hưng cảng chúng ta cũng không thể lệ khoa. Phan Thành lập tức nghiêm mặt nói, tốt. Tiếp lấy, Phan Thành còn nói thêm, chúng ta đã cùng Mỹ quốc bị khắc tư ạ niệm câu thông qua rồi, từ chúng ta đầu tư quay chụp cùng phép vẹn đã dự tính đầu tư chi phí một ức Mỹ kim. Nói xong, trên mặt Phan Thành đều đau lòng một chút, lão bản là càng ngày càng dã tâm mừng mừng. Trước kia đầu tháng 4 năm 10 triệu Mỹ kim lúc, Thương Giang người đều coi là lão bản là có tiền không có địa phương hoa, bây giờ càng là đầu tư một ức Mỹ kim trở lên phim hoạt hình, quả thực là phát rổ. Lâm Tổ Huy tự nhiên biết Phan Thành ý nghĩ, hắn vừa cười vừa nói, gia hỏa có thể đầu tư nhị dạ rùa dạng này hảo lai ổ phim bán chạy, chúng ta cũng có thể đầu tư cùng phép vẹn đa dạng này đỉnh cấp 3 triệu phim hoạt hình, ta muốn nhất định cũng là kiếm lớn. Hợp tác lúc, chi tiết phương diện muốn bao nhiêu chú ý, ta vô cùng xem trọng phim xung quanh, không cần cho hợp đồng lựa. Toàn bộ đầu tư tài chính, Mộng Công hắn bỏ ra, bị khắc tư chỉ được hưởng Bắc Mỹ phim quyền phát hành, trên thực tế là bị khắc tư tìm phía sau địch sĩ Ni phát hành. Tốt. Kỳ thật, phim bại Mỹ quốc phát hành chỉ có một vấn đề, đó đầu tư quy mô cùng chất lượng. Hảo Lai ổ hàng năm cũng là sẽ đưa vào phim ngoại quốc, bằng không hắn không có khả năng chỉ ở quốc gia khác kiếm tiền, mà không cho quốc gia khác tại Hảo Lai ổ kiếm tiền. Thế mà Trịch liền tại trên Hảo Lai ổ chiếu qua, cũng lấy được 38 triệu Mỹ kim phòng bán vé. Cái cuối cùng đến báo cáo công tác, là IG giải trí tổng giám đốc Dư Hiểu Minh, hắn được vinh dự HK Pop giáo phụ, tại Hương Giang địa vị siêu nhiên. Không biết rõ có bao nhiêu phú hào muốn làm quen hắn, để nhìn đạt thành một chút không thể cho ai biết chuyện. Nhưng Dư Hiểu Minh rất rõ ràng, nếu như hắn một khi dám bước ra một bước kia, Lâm Tổ Huy là tuyệt đối sẽ không vòng qua hắn. Trên thực tế, ngay cả lão bản đều chưa hề nhúng chàm qua IG giải trí cảng lưu nữ thần tượng. Mà IG giải trí đối với cảng lưu thần tượng quản lý rất nghiêm ngặt, là không cho phép tại 7 năm hiệp ước kỳ yêu đương, về phần 7 năm sau, có ký hay không ước vẫn là một chuyện, coi như ký kết, cũng là đầu hiệp ước, phúc lợi được không nói, yêu đương những cái kia cũng không để ý tới nữa sửa lại. Đương nhiên, vạn sự luôn có ngoài ý muốn, không phải tất cả thần tượng kìm nén đến ở hormone, cho nên có xử phạt nghiêm trọng, cũng có giãn xử lý. Dư Hiểu Minh đem công tác hồi báo một lần, nhặt là công việc trọng yếu báo cáo, tỉ như hải ngoại tình huống phát triển. Trước mắt IG giải trí hải ngoại thu nhập chiếm cứ 85 có thể nói sáng tạo ngoại hối nhà giàu. Hàn Quốc giải trí công tư phát triển như thế nào? Tại hải ngoại bọn hắn là kẻ đến sau, mô phỏng người, cho nên có chút xấu hổ, cũng là Hàn Quốc bản thổ phát triển được rất nhanh. Bất quá, chúng ta trước kia đánh xuống cơ sở, để chúng ta thần tượng vẫn như cũ có thể tại Hàn Quốc phát triển không tệ. Lâm Tổ Huy lộ ra vẻ tươi cười, Hàn Quốc mặc dù làm văn hóa lập quốc nhưng vẫn tại đưa vào cảng lưu kịch, thật giống như có nghiện như thế, ba nhà đài truyền hình kiểu gì cũng sẽ nhớ tiện nghi lại có thể cam đoan tỷ lệ người xem. Trên thực tế, cảng lưu là đem Hàn lưu vây quanh ở Nam Triều Tiên khối kia khu vực, lại tùy thời tiến công bọn hắn bản thổ. Lâm Tổ Huy dặn dò, đời thứ hai đoàn là dã tâm của chúng ta, cùng hai lần cách mệnh, hy vọng ngươi muốn coi trọng. Dư Hiểu Minh vội vàng nói, lão bản yên tâm, tất cả đời thứ hai đoàn thành viên đều sẽ tuyển chọn tỉ mỉ, mà lại là càng có quốc tế tiềm lực phát triển. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, đời thứ hai đoàn là bản thân của hắn thuyết pháp, hắn thậm chí tham chiếu tiền thế Hàn lưu đời thứ hai đoàn, chế định một hệ liệt chuyên nghiệp kỹ thuật. Đơn giản mà nói, tiền thế thiếu nữ thì đại chính là đời thứ hai nữ đoàn bắt đầu, mà hương cảng đời thứ hai đoàn dự tính sẽ tại 2 năm sau xuất đạo, đến lúc đó lại cho trên Hàn lưu bài học. Đúng rồi, ngươi có hay không nhìn Iman? Lâm Tổ Huy bỗng nhiên hỏi. Nhìn, dù sao đây là cảng lưu tống nghệ, ta còn đặc biệt nghiên cứu một chút. Dư Hiểu Minh nói rằng, hắn có lẽ bề bộn nhiều việc, nhưng là cảng lưu nội dung, hắn là nhất định phải nhìn cũng nghiên cứu, nếu không chính là theo không kịp tập đoàn hoặc là kế hoạch của lão bản. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, ta chỗ này thu được một cái chuyên môn là cảng lưu thần tượng chế định tống nghệ ý nghĩ, đại khái chính là vì chúng ta thần thoại tổ hợp quy hoạch một mùa tống nghệ, thuộc về minh tinh nhanh phối tiết mục, tại MC chỉ huy hạ, nam khách quý đối nữ khách quý biểu hiện ra mị lực của mình, thông qua khiêu vũ, trò chơi chờ khâu, cuối cùng thắng được nhân vật nữ chính phương tâm. Nhưng cùng đài đảo tống nghệ không giống, nội dung tích cực khỏe mạnh, không đàm luận sở căng đan đường biển, cũng không đánh chắc tình bóng sát biên, nhường tham dự tiết mục khách quý lấy chân chính đầu nhập trong đó phương pháp đến hiện ra hài hước khôi hài một mặt. Liên gọi thư tình a ngươi đem ý nghĩ này cùng á thị chế tác tổ thương lượng cùng chu bị, sau đó thứ nhất quý liền là IG giải trí thần thoại tổ hợp đặt trước chế, thứ hai quý liền giao cho á thị chính mình một lần nữa tuyển bạn. Trong tay Dư Hiểu Minh bút không ngừng ghi chép, nhưng trên mặt biểu lộ lại là vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn ngược lại không hoài nghi lão bản lời giải thích, cái này sáng ý khả năng chính là người khác nói cho lão bản, dù sao lão bản nơi nào có thời gian chủ hoạch tiết mục. Tốt, ta nhất định cùng á thị chế tác tổ thật tốt hiệp thương, tranh thủ chế tạo ra cái thứ hai Iman. Ân, hắn đúng là cảng lưu tống nghệ tiết mục một cái địa, ngươi căn dặn á thị phải thật tốt chủ hoạch. Cho dù là sang năm phát, truyền thanh đều có thể. Tốt, chương 663, thế kỷ xí nghiệp ra chương 663, thế kỷ xí nghiệp ra một tuần mới đã đến bắt đầu. Lễ bái nhất buổi sáng, Lâm Tổ Huy theo thói quen đi vào Tân Thị Đại tập đoàn văn phòng. Một phần hắn rất ít nhìn tạp chí thời đại, Mỹ Quốc, bày ở bàn làm việc của hắn bên trên, trang bìa là Lâm Tổ Huy nho nhà anh tuấn chân dung chiếu, tiêu đề là tiếng Anh, đại khái ý là ai là ngàn hy năm xí nghiệp ra. Không cần nhìn nội dung, Lâm Tổ Huy cũng biết hắn lại thu hoạch một cái vòng nguyệt quế bất quá đã thủ hạ chuẩn bị, hắn liền lật ra tạp chí nhìn lại. Thì ra, thời đại tạp chí cùng Mỹ Quốc An Vĩnh kế toán sự vụ sở tạo thành một cái chuyên gia tiểu tổ, liền ai là ngàn hy năm xí nghiệp ra làm ra phán quyết, Lâm Tổ Huy đánh bại bị nhị cái tỷ, Vi Nguyễn, hẹn gì for, for auto, gì chắc gạ cờ gì tơ, Anh Quốc cách mạng công nghiệp đệ nhất nhân, Mỹ thư kỳ, y đại lợi văn hóa phục hưng gia tộc, chờ 15 tác phẩm nổi tiếng tên đã chết cùng còn tại thế xí nghiệp ra, thu được cái này vượt thời đại vượt thế kỷ vòng nguyệt quế, trở thành kết xuất nhất thế kỷ xí nghiệp ra. Bình chọn chuyên gia cho rằng, thứ nhất, Lâm Tổ Huy khống chế 600 ức Mỹ kim tài phú, nắm giữ cổ phiếu giá trị. Thứ hai, Lâm Tổ Huy tài phú kết sủ là tay trắng làm nên sự nghiệp sáng tạo. Thứ ba, tại đa nguyên hóa xí nghiệp vương quốc bất luận lĩnh vực gì, Lâm Tổ Huy đều làm được hoàn toàn xứng đáng vĩ đại xí nghiệp ra. Căn cứ ba cái này điều kiện, Lâm Tổ Huy tại toàn cầu ông trùm bên trong chỗ hết tài năng. Vung xuống tạp chí, trên mặt Lâm Tổ Huy biểu lộ rất tự nhiên, đã không có khẩn trương tài phú để lộ ra cũng không có khẩn trương đột nhiên xuất hiện vinh dự. Tóm lại, tập mãi thành thói quen. Cùng loại dạng này vinh dự, hắn đạt được quá nhiều, lại nói nhà này tạp chí phân lượng cũng thiếu chút ý tứ. Đối với Lâm Tổ Huy mà nói, cái gì là phân lượng? Các quốc gia thủ lĩnh mời hắn có mặt hoạt động, kia mới gọi phân lượng. Thế giới đỉnh cấp thương hội phát tới thư mời, đó mới là phân lượng. Hắn là từ thiện có mặt hoạt động cũng hiến cho, đó mới là phân lượng. Buổi sáng, Trần Bân cùng Trần Hiểu Phân cùng nhau mà tới. Trần Bân là Tân Thị Đại tập đoàn tổng giám đốc, quản hạt tất cả tập đoàn sự vụ, nhưng thực tế trọng điểm công tác là toàn cầu địa sản nghiệp vụ. Mà Trần Hiểu Phân theo trước kia tiêu thụ nghiệp vụ, đã thăng cấp làm trưởng quản Hương Giang địa sản nghiệp vụ. Trần Hiểu Phân báo cáo, lão bản, ngày mai quan đấu giá tổng cộng là 3 bức thổ địa. Lâm Tổ Huy nghe xong, liền nói rằng, đều là nhỏ bức thổ địa, chiếu cố trung tiểu địa sản thương, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Nói bóng gió chính là trọng tại tham dự, nhưng không nên cùng trung tiểu địa sản thương định giá. Tân Thị Đại tập đoàn nắm giữ Hương Giang thứ hai nhiều thổ địa dự trữ, thổ địa chi phí vô cùng thấp. Mà cỡ trung tiểu địa sản nhà đầu tư, bởi vì không có thổ địa dự trữ, lại thêm lại là nhỏ bức mặt đất, bọn hắn thế tất cố gắng tranh đoạt dạng này nhỏ bức mặt đất. Mặc dù cỡ lớn địa sản thương tiền tài quyền thế hùng hậu, nhưng đại gia không đốc, loại này nhỏ bước mặt đất đi cùng người khác đỉnh giá, cầm thổ địa nhiều, chi phí tự nhiên là cao lên. Trần Hiểu Phân mấy năm gần đây biểu hiện đủ để cho thấy, Lâm Tổ Huy có thể ủy quyền cho nàng đập, kiến trúc, tiêu thụ, huống chi còn có Trần Bân là nàng người lãnh đạo trực tiếp. Trên thực tế, tại trọng yếu công trình bên trên, không chỉ có Trần Bân muốn đích thân tham dự, chính là Lâm Tổ Huy cũng biết thỉnh thoảng thẩm tra, tỉ như quốc tế tài chính trung tâm. Tốt, ta hiểu được. Trần Hiểu Phân gật gật đầu. Nàng so cái khác địa sản thương càng có ưu thế, bởi vì lão bản nói qua, giá phòng là nhiều năm không có hy vọng quá lớn, thương tích là rất khó chữa trị. Căn cứ vào loại này đại cục thế phân tích, nàng xác thực sẽ không mạo hiểm đi tranh. Dù sao, lớn địa sản thương mua đắt không chỉ có bị người chế giễu, còn dễ dàng tại về sau đấu giá bên trong bị cỡ trung tiểu địa sản thương định giá. Trần Hiểu Phân báo cáo một chút những công tác khác, liền một mình rời đi. Kế tiếp, Trần Bân nói rằng, lão bản, Vũ Nguyệt phân kim ti tức mã đầu tàu điện ngầm khai thông, có Luân Đôn thị trưởng tiến về có mặt hoạt động. Lâm Tổ Huy nói rằng, đi, ta sẽ có ghế, ngươi theo ta một đạo có mặt. Tốt kim ti tức mã đầu công tư, hiện tại là Tân Thị đại tập đoàn tại Âu Châu địa sản công tư kỳ hạng, không chỉ khai phát kim ti tức mã đầu cùng xung quanh, thậm chí còn tại Luân Đôn địa phương khác khai phát địa sản hạng mục. Mà đã khai thác văn phòng đại hạng, lại bị ba khắc lai ngân hành cho mướn 1 triệu thước vuông một tráng cao ốc, tin tưởng sang năm bên trong ngay từ đầu 11 triệu thước vuông văn phòng đem toàn bộ cho thuê. Về phần đưa ra thị trường, Lâm Tổ Huy quyết định kéo tới 2007 lớn tuổi nửa năm lại nói. Dù sao Tân Thị đại tập đoàn hiện tại không thiếu tiền, chọn lựa thời cơ thích hợp đưa ra thị trường, này sẽ là công tư mang đến càng lớn ích lợi. Tỷ như tại 2007 lớn tuổi thị địa sản hạng mục, có thể đầu tư bỏ vốn đại lượng tiền mặt, chờ 2008 năm lôi mạn bộc phát sau, lại tiến hành chép đáy, liền đem tài sản mở rộng tốc độ tăng lên gấp bội. Lâm Tổ Huy đi vào chữ số cảng, trong lòng một cỗ tự hào thản nhiên mà lên. Đệ nhất thế giới khoản tức thời thông phần mềm ICG đến từ Hương Cảng, đệ nhất thế giới khoản đồ hình game online truyền kỳ đến từ Hương Cảng, nóng nảy toàn cầu DC trò chơi AOFMS đến từ Hương Cảng, đại Trung Hoa khu môn hộ mạng Tân Lãng Võng. Từng kiện liên quan tới internet cùng trò chơi lĩnh vực thành tích đều cùng Hương Cảng có quan hệ, rất hiển nhiên những này đều không thể rời bỏ Hương Giang giáo phụ Lâm Tổ Huy. Mà lúc này chữ số cảng càng là tụ tập lấy toàn cảng tuyệt đại đa số khoa học kỹ thuật công tư, internet, phần mềm, trò chơi, chữ số, trưng cầu ý kiến, cùng không ít quốc tế nổi danh xí nghiệp. Tương lai đều có thể, đây là Hương Giang thị dân đối Hương Giang khoa kỹ sản nghiệp nhận biết, đại gia cũng là vô cùng tin tưởng. Lâm Tổ Huy đi vào thứ 9 thành thị văn phòng, hắn trực tiếp theo tổng giám đốc Cao Khắc Lâm đi vào kỳ tích MU phòng làm việc. Thứ 9 thành thị là một nhà cỡ lớn trò chơi nhà đầu tư, theo tờ SP Game, máy chủ trò chơi, lại đến PC trò chơi, game online, không chỉ có thành tích nổi bật, thực lực cũng là tương đối hùng hậu, toàn bộ công tư có 700 nhiều tên viên trước, tám thành là Hương Giang bản thổ nhân sĩ. Lão bản, máy vi tính này. Kỳ tích MU người phụ trách tạ lực mới nói. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, không chút khách khí ngồi xuống bắt đầu thử chơi game, xem như nhiều năm như vậy vong dù, hoạt đệm, game điện thoại người chơi, hắn xác định và đánh giá trò chơi, nhất định là rất chuyên nghiệp. Đặc biệt là, tại cái này game online vừa mới hưng khởi niên đại. Kỳ tích MU xem như MMORPG trò chơi, cỡ lớn nhiều người nhân vật đóng vai trò chơi, Lâm Tổ Huy cũng là tham dự qua khai phát ý kiến, trò chơi này có tham khảo hình đệ công tư Bạo Tuyết Đi ạ tợ lộ cách chơi, trò chơi hình tượng tương đối mỹ lệ, có cánh hệ thống, chiến minh hệ thống nhiều loại sáng tạo cái mới cách chơi. So sánh với Nhật Bản Takni năm nay khai thác game online vô tận nhiệm vụ kỳ tích MU tại địa đồ cùng địa đồ ở giữa tăng lên trạm chuyên trở. Chơi qua vô tận nhiệm vụ người của đều biết, chạy khắp bản đồ mệnh chết người, này sẽ thật to ảnh hưởng người chơi tính tích cực. Bất kể nói thế nào, Lâm Tổ Huy một chút ý nghĩ cùng sáng ý, là ảnh hưởng thứ 9 thành thị khai phát trò chơi một cái nhân tố trọng yếu. Trừ cái đó ra, thứ 9 thành thị hơn 7 năm trò chơi khai phát lịch sử, cũng là thực lực hùng hậu. Lâm Tổ Huy một bên chơi, phòng làm việc người phụ trách tạ lực một bên giảng giải, chơi một hồi, lại trực tiếp cho Lâm Tổ Huy đổi một cái đẳng cấp cao tài khoản. Liền xem như dạng này, cũng đầy đủ chơi hơn 2 giờ, Lâm Tổ Huy mới hài lòng kết thúc trò chơi. Lúc này, người vây xem đã 3 tầng trong 3 tầng ngoài, thế giới nhà giàu nhất chuyên tâm chơi game online, cỡ nào ly kỳ chuyện. Trong lúc đó, Lâm Tổ Huy biểu đạt một chút cái nhìn, tự nhiên cũng bị phòng làm việc ghi lại. "Ân, cái trò chơi này rất tốt." Lâm Tổ Huy cuối cùng tán thán nói. Tạ Lực vội vàng nói, "Cảm ơn lão bản khích lệ, chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng cải tiến, tranh thủ mỗi một lần bản mới bản tuyên bố, cũng có thể làm cho người chơi giấy lên 10 đấu trí." Lâm Tổ Huy vô vô Tạ Lực bà bay, lập tức nhường hắn có thủ cổ vũ. Chính là muốn có sáng tạo cái mới tinh thần. Hương Cảng muốn trở thành thế giới trò chơi trọng điểm nghiên cứu phát minh địa khu, chúng ta liền phải một mực bảo trì khiêm tốn tinh thần, cũng thời thời khắc khắc tiến hành sáng tạo cái mới, học tập. Vừa dứt lời, đám người nhao nhao vỗ tay lên. Đại gia thật là biết, vị lão bản này trưởng quản lấy thế giới trò chơi sản nghiệp, Mỹ Quốc Bạo Tuyết, Động Xem, Nội Địa Kim Sơn trò chơi, đều là hắn dưới cờ sản nghiệp hoặc đầu tư xí nghiệp. Mà Hương Giang phần mềm cùng trò chơi sản nghiệp, càng là hắn một tay bồi dưỡng ra tới. Cho nên, Lâm Tổ Huy tại những ngày trong mắt, chính là giống như thần nhân vật. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy dò hỏi, Hương Giang có bao nhiêu vong du người chơi? Số liệu này rất tốt thống kê, chỉ cần nhìn chuyển kỳ một mỗi ngày có bao nhiêu sinh động người chơi liền biết đại khái. Cao Khắc Lâm lập tức nói rằng, 1000 không người tả hữu, số liệu này còn tại lên cao bên trong. Thứ 9 thành thị mặc dù chỉ ban bố một cái game online chuyển kỳ một nhưng đã tại 50 nhiều cái quốc gia thành lập mạng lưới, hoặc trực tiếp thành lập hoặc bị đại diện hoặc hưởng vốn, đã nắm giữ một cái phát hành toàn cầu con đường. Tiền thế trước Hàn Quốc thập đại nhà giàu nhất, có 3 cái là trò chơi sản nghiệp xuất thân, cũng không phải là Hàn Quốc trò chơi sản nghiệp lớn bao nhiêu, mà là Hàn Quốc thông qua trò chơi xuất khẩu. Lâm Tổ Huy nói rằng, cái này quy mô không tệ. Cao Khắc Lâm vừa cười vừa nói, cơ hội chúng ta bên này cỡ lọ xét bệ tạ không lâu, liền có thể rất nhanh tại đại đảo, Tân Gia Pha, Nhật Bản các địa khu cùng quốc gia thành lập server. Đối với kỳ tích MU chúng ta lòng tin 10 phần, nhất định có thể trở thành một cái trường thịnh không suy kinh điển trò chơi. Lâm Tổ Huy hài lòng gật đầu, nói rằng, Hàn Quốc bên kia cũng muốn sớm một chút đánh vào đi vào, đại diện cũng tốt, chính mình thành lập server cũng tốt, tóm lại là muốn chèn ép Hàn Quốc trò chơi sản nghiệp. Không có vấn đề. Đám người minh bạch, Hàn Quốc cùng Hương Giang gần nhất đều chế định như thế đại phương châm, cho nên sẽ trực tiếp cạnh tranh. Nếu như có thể đem sản phẩm đánh vào Hàn Quốc, chính là trực tiếp chiến thắng bọn chúng. Mà tại Lâm Tổ Huy xem ra, không chỉ là nguyên nhân này, kỳ tích MU sinh ra, có lẽ sẽ nhường động tử quốc trò chơi công tư lâm vào đạo văn phong ba. Có hai cái hậu quả, thứ nhất, Hàn Quốc trò chơi nhà đầu tư nếu như đã tại khai phát hạng mục này, liền sẽ đình chỉ khai phát, hoặc là cải biến rất nhiều mạch suy nghĩ. Thứ hai, Hàn Quốc trò chơi nhà đầu tư tuyên bố tương tự trò chơi, hiển nhiên đạo văn phong ba, đến lúc đó thứ 9 thành thị khẳng định phải tại Hàn Quốc truyền thông dơ lên báo loại sự tình này, đến lúc đó không gần như chỉ ở Hàn Quốc mất mặt, còn có thể ném đến trên quốc tế đi. Lâm Tổ Huy cũng không biết kỳ tích MU cùng tiên cảnh truyền thuyết cái này hai trò chơi có hay không Hàn Quốc trò chơi công tư tại khai phát, cho nên mới nghĩ như vậy. Nhưng hắn có thể khẳng định là, ngàn hy năm sau, thứ 9 thành thị muốn khai phát hắn quen thuộc hơn ổ đi sần online mạo hiểm đảo chạy trốn cặp những này, đồng tử quốc nhất định không thể trực tiếp đạo văn, bởi vì cái này quá rõ ràng. Lại về sau còn có xuyên biển hỏa tuyến thành dưới đất cùng dũng sĩ càng đem đồng tử quốc trò chơi cơ hồ một mẹ hốt gọn. Bởi vì cái gọi là tiền thế đồng tử quốc chuyển vận nội địa trò chơi có nhiều hung ác, một thế này bọn hắn liền bị chặt đứt có nhiều hung ác. Ngày 23 tháng 4, thứ 6, kỳ tích MU chính thức tại Hương Giang triển khai cỡ lò xét beta, trong lúc nhất thời Hương Giang quán nét kín người hết chỗ. Rất nhiều người không kịp chờ đợi bắt đầu chuẩn bị tiến hành thể nghiệm. Thứ 9 thành thị vì phát triển game online, tại Hương Giang đầu tư không ít quán net, cơ hội chiếm cứ lấy Hương Cảng 80 quán net máy móc. Đồng thời, Hương Cảng người bản thân liền rất có tiền, nắm giữ máy vi tính tỷ lệ chiếm cứ thế giới thứ 3. Điều này sẽ đưa đến Hương Cảng mặc dù chỉ có 6 triệu người, nhưng là vong du người chơi rất nhiều, hậu thế thậm chí cao đến 60 vạn người. Buổi sáng 10 điểm, một số người thậm chí xin phép nghỉ đi vào quán net, dự định trước tiên thể nghiệm kỳ tích MU có thể thấy được đại gia yêu quý. Dù sao trước đó tuyên truyền lâu như vậy, rất nhiều người đã sớm sinh lòng hướng về. Thật là tinh xảo hình tượng. Còn có cánh, nhìn thật là uy vũ. MU Vương quốc, ma vật xâm lấn. Dũng giả đại lục lập tức, trong quán internet huyên náo không thôi, tiếng khen một mảnh. Tự nhiên, kỳ tích MU cũng nên đón A Châu trò chơi nhà đầu tư cùng đại diện thương chú ý, trong lúc nhất thời đối Hương Giang trò chơi sản nghiệp có khắc sâu nhận biết. Rất nhiều hải ngoại truyền thông nhau nhau bình luận, đây là một cái so Hàn Quốc thiên đường trò chơi, tốt hơn nhiều. Mặc kệ là theo trò chơi hình tượng chất lượng, vẫn là cách chơi tính đa dạng trở, đều là đỉnh cấp game online. Thứ 9 thành thị lần nữa tại cái vòng này trở thành dê đầu đàn địa vị. Cùng này kéo theo, tự nhiên còn có toàn bộ Hương Giang trò chơi sản nghiệp phát triển, cùng một chút mới thành lập công tư tính tích cực. Tại chữ số cảng lập nghiệp trò chơi phòng làm việc có rất nhiều ưu thế. Thứ nhất, văn phòng 10 phần tiện nghi, chỉ có $15 Hồng Kông mỗi thước vuông mỗi tháng. Thứ hai, có kinh vi vốn liếng chuyên môn thiết trí một cái đầu tư quỹ ngân sách. Thứ ba, Hương Cảng đã có chính mình du hí triển. Thứ tư, thứ 9 thành thị có thể đại diện hải ngoại phát hành. Tóm lại, Hương Giang trò chơi sản nghiệp dùng mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu giếng phun thức phát triển. Chương 664, 100 ức mua họ như thế nào? Chương 664, 100 ức mua họ như thế nào? Thiện Thủy Loan hào trạch. Lâm Tổ Huy đi vào áo trạch làm khách, mặc dù hắn biết áo sinh chủ động hẹn hắn là chuyện gì, nhưng hắn nội tâm không có chút nào cái gì chấn động. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy đối với mỗi một cái nữ nhân đều là tự tư, sẽ không chân chính làm một cái nữ nhân thật trương. Liên giống với áo tiểu thư, Lâm Tổ Huy ngay từ đầu chính là chơi ý nghĩ, về phần mang nàng phát tài cũng là thuận tay chuyện, áo tiểu thư đưa ra sinh con chuyện, Lâm Tổ Huy ôm ngược lại không cần chính mình quan tâm quá nhiều ý nghĩ, cũng liền không quan trọng. Nói cách khác, nếu như áo sinh muốn lấy loại chuyện này nắm chính mình, hắn chỉ sợ cũng nghĩ sai. Hắn, Lâm Tổ Huy là một người phong lưu người, chưa từng sẽ vì một nữ nhân mà phân thần. Giống nhau, bất kỳ nữ nhân nào muốn lấy mang thai hắn long thai đến áp chế hắn, Lâm Tổ Huy như thế có thể làm được rất tuyệt tình. Tóm lại, ta đưa cho ngươi, mới là ngươi. Ngươi yêu cầu, ta không nhất định sẽ vì ngươi tính tiền. Lao áo, nhiều ngày không thấy, càng thêm tinh thần đi. Lâm Tổ Huy cười nên đón, hô. Lúc này, áo sinh thay đổi trước kia tại trước mặt Lâm Tổ Huy láo ngoan đồng bộ dáng, thần tình nghiêm túc. Còn bên cạnh áo tiểu thư, càng là cẩn thận từng ly từng tí, hiển nhiên theo thực chất bên trong vẫn là sợ phụ thân của mình. Tiền thế nàng tại phản nghịch nhất thời điểm, cũng chính là không để ý phụ thân quên can, cùng Dương Nhi tử hẹn hò. Sự thật chứng minh, nàng cũng liền chỉ dám hẹn hò một chút, kết hôn căn bản không có khả năng. Lâm Sinh, ngươi thật là đưa cho ngươi không cần, hết lần này tới lần khác muốn làm chút lén lút chuyện, cũng không sợ náo ra ném ngươi mặt mũi chuyện. Áo sinh nộ khí chưa tiêu nói. Mặc dù nữ nhi nói cùng Lâm Tổ Huy cùng một chỗ mới hơn một năm, nhưng hắn nơi đó sẽ tin tưởng loại lời này, huống chi nữ nhi lừa gạt không đến hắn. Về phần hắn nói đưa cho Lâm Tổ Huy không cần, là bởi vì hắn năm đó cố ý nhường Lâm Tổ Huy làm con rể hắn, nhưng bị Lâm Tổ Huy từ chối. Lâm Tổ Huy ha ha cười nói, lão áo, ngươi đang nói gì đấy? Để ta làm khách, còn không mời ta tiến biệt tự, ngươi chừng nào thì học được dạng này đãi khách? Áo sinh im lặng, không nghĩ tới Lâm Tổ Huy ra mặt dày như vậy, đành phải mời Lâm Tổ Huy đi vào biệt tự. Đi vào phòng khách, đại gia ngồi xuống, sau đó áo sinh vung đi người hầu. Lâm Tổ Huy ra vẻ không biết hỏi, lão áo, hôm nay mời là chuyện gì? Áo sinh lập tức tức giận nói rằng, Lâm Tổ Huy, ngươi cố ý à? Ngươi tính sẵn rồi nữ nhi của ta vì ngươi khăng khăng một mực, không tiếp cùng ta tan vỡ, cho nên mới như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì à? Lâm Tổ Huy nhìn xem áo tiểu thư, nàng lập tức cúi đầu xuống, không ngừng lay hoay góc áo, nơi đó có hậu thế loại kia sát phạt quả đoán dáng vẻ. Lao áo, gọi áo thúc. Tốt à, áo thúc. Ta hỏi ngươi một sự kiện, áo tiểu thư 37 tuổi à, ngươi lại kéo người khác mấy năm, kia là hy vọng nàng cả một đời trông coi ngươi nhị. Thả ê, ta đối với mình mỗi một cái con cái đều là công bằng, không có thiên vị, làm sao lại nhường một đứa con gái từ bỏ hạnh phúc đi bảo hộ cái khác huynh đệ tỷ muội? Là chính nàng tìm một cái không đáng tin cậy đối tượng, ta còn không biết ngươi, nữ nhân nhiều như vậy. Lâm Tổ Huy thản nhiên nói rằng, cái này không rất tốt, ta chướng mắt gia tộc của ngươi tài sản, còn có thể cho nàng một chút trợ giúp, đại gia liền tiếp tục làm bằng hữu. Áo tiểu thư ngươi bằng lòng nhường nàng trợ giúp ngươi, cha con các người về sau như cũ. Ngươi nếu là giận chó đánh mèo nàng, nàng kỳ thật dựa vào ta cũng là dễ dàng sự nghiệp có thành tựu. Nói trắng ra là, nàng sở dĩ một mực sợ hãi ngươi, đơn giản chính là nàng định lấy bảo hộ đệ đệ muội muội trách nhiệm, từ bỏ tự thân lựa chọn. Áo tiên sinh nhìn thoáng qua bất tranh khí nữ nhi, cô ý mắng, tìm ai không tốt, tìm như thế một cái hoa tâm người, nếu như bị người biết, chính ngươi cảm thấy có phải hay không sẽ bị người nói lời khó nghe. Áo tiểu thư cúi đầu, nhưng là ngữ khí kiên quyết nói rằng, chỉ cần không thừa nhận chính là, ta lại không truy cầu những cái kia. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, tốt áo thúc, không cần chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ngươi đem ta thét lên nơi này đến, xem ra chính là định giả bộ như không biết. Áo tiên sinh lập tức buồn cười nhìn xem Lâm Tổ Huy, nói rằng, ngươi Lâm Tổ Huy cũng là tiện nghi chiếm xong, nữ nhi của ta cho ngươi chơi, ngươi ngược lại lại không giao cái gì trách nhiệm, thiên hạ chuyện thật tốt ta. Hiển nhiên có nộ khí, nhưng là càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói khó nghe như vậy làm cái gì? Ta cùng áo tiểu thư chính là bằng hữu quan hệ, về sau có thể giúp đỡ bằng hữu, ta liền giúp sấn một chút. Áo tiên sinh xem như minh bạch, dừng ý của Tổ Huy là, hắn cùng mình nữ nhi mặt ngoài bảo trì bằng hữu quan hệ, cứ như vậy hắn cũng sẽ không trên mặt không ánh sáng. Trừ cái đó ra, Lâm Tổ Huy sẽ còn trợ giúp nữ nhi của mình. Suy tư một hồi, áo tiên sinh lông mày bỗng nhiên giãn ra, nói rằng, a áo ngươi nhớ kỹ, ngươi đem chứng chuyện làm tốt sau, tối thiểu nhất nửa năm sau khả năng mang thai, về sau cũng không thể công khai thừa nhận cha đứa bé thân phận, hai tử còn phải họ áo. Nếu như ngươi làm được những này, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi vẫn là của ta con gái tốt. Áo tiểu thư nghe xong hài tử muốn họ áo, nhịn không được nhìn về phía Lâm Tổ Huy. Cái này, Lâm Tổ Huy thăm dò tính nói, 100 ức mua họ như thế nào? Áo tiên sinh cùng áo tiểu thư lập tức nhịn không được nhìn về phía Lâm Tổ Huy, có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bọn hắn rất nhanh minh bạch, Lâm Tổ Huy mặt ngoài tài phú cũng đã là 5000 ức đô la Hồng Kông tài hữu, vụ trộm tài phú không biết bao nhiêu đâu, chỉ là 100 ức tính là gì? Áo tiên sinh nói rằng, không được, nếu là họ Lâm, chẳng phải là nói cho tất cả mọi người, nữ nhi của ta cho ngươi làm tình nhân rồi. Ngươi thích cho hay không, hà ra chúng ta cũng không thiếu tiền. Áo tiểu thư lập tức khó xử, nhưng không dám lên tiếng, dù sao nàng là muốn hài tử mà thôi, cũng không phải vô cùng để ý họ gì. Nàng sở dĩ mong muốn hài tử, cũng là bởi vì nhận hai cái con nuôi ảnh hưởng, Lý Gia hơn hai đứa con trai, càng xem càng ưa thích hài tử. Lâm Tổ Huy thỏa hiệp nói, không quan trọng rồi, là mụ mụ sinh, cùng mụ mụ họ là như thế. Lời nói xoay chuyển nói, ta còn là biết làm tới nên cho mình hài tử đồ vật. Ai mà thèm? Áo tiên sinh cố ý nói rằng. Tiếp lấy hắn còn nói thêm, cùng nhau ăn cơm a. Ngươi thế giới này nhà giàu nhất càng ngày càng bận rộn, cũng không biết đang bận chuyện làm ăn đâu, vẫn là đang bận sự tình khác. Tóm lại chúng ta những này lão bằng hữu cũng khó khăn đến đụng phải ngươi. Lâm Tổ Huy cười không nói, cùng áo sinh cùng đi tới phòng ăn. Kỳ thật, buổi tối hôm nay hắn mặc dù hung hăng nhưng đã là cho áo sinh mặt mũi, nếu không cái kia phú ông dám ở trước mặt hắn dạng này. Cho tới nay, Lâm Tổ Huy cho người ấn tượng liền cùng truyền thống phú hào không giống. Lâm Tổ Huy là một người trẻ tuổi, đã có lao phú hào trầm ổn, khôn khéo, cũng có người tuổi trẻ chơi liều. Chọc phải Lý Siêu Nhân, có lẽ người khác sẽ không trả thù, nhưng chọc phải Lâm Tổ Huy nhất định sẽ nên đón trả thù. Cho dù là câu lạc bộ cũng giống vậy, Lâm Tổ Huy cũng sẽ không khách khí, chỉ có điều trả thù thủ đoạn cao minh mà thôi. Đêm nay nể tình, là bởi vì áo tiểu thư ăn hắn thanh xuân mãi mãi linh đan rượu dược bộ dáng còn cùng nàng 5-6 năm không sai biệt lắm, thậm chí càng có vật bị. Nói trắng ra là, còn tại bảo đảm chất lượng kỳ, Lâm Tổ Huy tự nhiên còn hy vọng bảo trì quan hệ. Đương nhiên, áo tiểu thư là một cái rất có linh hồn cùng năng lực nữ nhân, đây cũng là hắn loại này phú hào ưa thích. Chương 665, thể văn chương 665, thể văn năm nguyện. Ngày này, Lâm Tổ Huy mang theo Lý Gia Hân đi vào tiệm xa chớ Đông Anh đại hạ, bên người còn đi theo một gã địa sản người đại diện. Chớ xem thường những này địa sản người đại diện, ngay cả Tân Thị đại tập đoàn dạng này xí nghiệp lớn, cũng thiếu không được bọn hắn đối thị trường hết sức quen thuộc, lại có chút bảng môn tà đạo cho nên rất nhiều chuyện giao cho bọn hắn đi làm, càng thêm mất việc. Tỷ như Lâm Tổ Huy nhìn chúng Trúc Đông gia tộc Đông Anh đại hạ, liền gọi tới một cái tin được địa sản quản lý, gọi hắn đi cùng Trúc Đông gia tộc thương lượng. Lâm Sinh, Lý tiểu thư, ta cùng Trúc Đông gia tộc trao đổi rất nhiều lần, cuối cùng không phụ sứ mệnh, bọn hắn bằng lòng lấy 18 ức đô la Hồng Kông giá cả bán ra cho các ngươi, lập tức liền có thể lấy sang tên. Lâm Tổ Huy vô vô bờ vai của hắn, nói rằng, A Bân, tiền hoa hồng một phần sẽ không thiếu ngươi tiểu tử, đừng cho ta nói lung tung chính là. Xem như hắn ngự dụng người đại diện, cũng là Tân Thị đại tập đoàn trải qua mấy người, đáng giá tín nhiệm, dù sao hắn còn phải dựa vào Tân Thị đại tập đoàn ăn cơm. A Bân lập tức cười đến sáng chói, Lâm Sinh là lớn cỡ nào lão bản, có thể được hắn vô vô bả vai, đây là tổ tiên tích đức à, cho nên hắn liền vội vàng gật đầu túi người nói, ngài yên tâm, ta nếu là nhiều lời nửa câu, ngươi đem miệng ta khe hở lên được. Một hồi trêu chọc, Lâm Tổ Huy cũng đánh giá cái này chàng cổ xưa đại hạ. Đông Anh đại hạ ở vào Cửu Long Tiêm xa chớ hoàng kim khu vực, trên thực tế chính là tương lai thể văn cửa hàng. Cái này chàng đại hạ là trúc đông năm đó vì kỷ niệm thê tử Mạch Tú Anh, mà mệnh danh Đông Anh đại hạ tức các lấy một cái tên. Rất hiển nhiên, cái này chàng đại hạ đã vô cùng cũ kỹ. Tiền thế, cái này chàng đại hạ bị đại lưu mua xuống, sau đó trùng kiến thành hương cảng cao nhất trung tâm thương mại thể hoan, cao 26 tầng, vật nghiệp diện tích 40 vạn thước vuông, trở thành Cửu Long Tiêm xa chớ du lịch khu vực mua sắm điểm nóng. Đại lưu tiểu tử này rất có ý nghĩ, tiền thế còn đem hoàng thất bảo 18 tầng toàn bộ sửa chữa, sau đó toàn bộ dùng cho trung tâm thương mại, cũng nhận được một cái 41 vạn thước vuông cửa hàng. Đương nhiên, hương cảng loại này siêu cao trung tâm thương mại hình thức, vẫn là khởi nguyên từ Cửu Long Thương tập đoàn quang trường thời đại, đại lưu cũng bất quá là học người khác mà thôi. Bất quá một thế này, mặc kệ là hoàng thất bảo đại hạ, vẫn là thể oan, nhất định là cùng đại lưu vô duyên. Bây giờ, hoàng thất bảo đại hạ cũng chuẩn bị tiến vào cỡ lớn đổi mới công trình, dự tính 2004 năm nghỉ hè gây dựng. Bởi vì trong lúc này bên trong, chính là hương giang tiền thuê đê mê thời gian, cùng nó dạng này, tự nhiên là phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này tiến hành đổi mới công trình. Đây chính là biết lịch sử đại thế chỗ tốt, có thể nhiều kiếm không ít tiền, bởi vì trong lúc này, cần trải qua 911 cùng SAS ảnh hưởng, cho nên tốt nhất là trong khoảng thời gian này thật tốt hoạch định một chút thời gian. Giống nhau, Đông Anh nếu như đại hạ hiện tại mua xuống, sau đó xin trùng kiến, dự tính cũng có thể tại 2004 năm nghỉ hè gây dựng. Lý Giai Hân hưng phấn nhìn xem Đông Anh đại hạ, bởi vì đây là nàng sắp mua thứ nhất chàng đại hạ, mặc dù nàng hiện tại tài sản đã chục tỷ, mỹ cô chiếm tương đối lớn, nhưng nàng cảm thấy mình giống như Huy Ca, càng ưa thích vật nghiệp nhiều một chút. Đặc biệt là nàng lớn nhất đối thủ cạnh tranh, tranh thủ tình cảm đối tượng, Quan Gia Tuệ, đã tại Mỹ quốc mua sắm một chàng 300 triệu mỹ kim mạn cấp đốn đại hạ, càng làm cho nàng sinh lòng hâm mộ. Trở lại trên ô tô, Lý Giai Hân liền kéo Lâm Tổ Huy cánh tay, dùng chính mình ôn nhu nhất địa phương, xoa Lâm Tổ Huy cơ bắp. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, Đông Anh đại hạ sát thực dự định là để ngươi đầu tư, nhưng đến thêm người cùng một chỗ hợp tác. Lý Giai Hân lập tức tâm tình siết chặt, lập tức hỏi, là Quỳnh tỷ? Lâm Tổ Huy cười gật gật đầu. Lý Giai Hân mặc dù có chút không nguyện ý, nhưng vẫn là ra vẻ sảng khoái nói, không sao cả rồi, ngược lại cũng liền một chàng 1 tỷ ra mặt đại hạ, ta không có nhỏ mọn như vậy. Ha ha, Lâm Tổ Huy đắc ý cười lên, vì mình ưu tú cảm thấy đắc ý bất quá hắn lời kế tiếp, nhường Lý Giai Hân hưng phấn đến ghê gớm. Bộ phòng này các ngươi hợp tác mua xuống sau, ta tìm người thay các ngươi một lần nữa thiết kế, trùng kiến, dự tính có thể tu kiến một chàng 26 tầng tả hữu, ước 40 vạn thước vuông hương cảng cao nhất trung tâm thương mại. Đến lúc đó, bằng vào hương cảng tiêm xa chớ du lịch khu vực, nhất định là đạt được thành công lớn, hàng năm các ngươi thu tô thu đến mọi tay loại kia. Quả nhiên, Lý Giai Hân lập tức mặt cười như hoa, sau đó công nhiên gọi điện thoại hẹn Áo tiểu thư ban đêm cùng một chỗ tới biệt thự ăn cơm. Thi Vân đạo, Lý Giai Hân biệt thự. Áo tiểu thư đáp ứng lời mời mà đến, tâm tình phi thường không tệ, có nàng lao tử ra mặt, rất nhanh liền tại giải quyết thủ tục. Hai người các ngươi thành lập một nhà địa sản công tư, sau đó chuẩn bị một lần nữa khai phát Đông Anh đại hạ, về sau cái này chàng đại hạ liền gọi Thể Văn a. Lưỡng nữ lập tức hai mắt tỏa sáng, Lý Giai Hân vội vàng cao hứng hỏi, Thể Văn, Huy ca ngươi cũng có thể ăn đi. Lâm Tổ Huy buồn cười nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, không phải lão đại khả năng để ngươi ăn không được ôm lấy đi. Thể Văn chính là hương cảng cao nhất trung tâm thương mại ý tứ, ngươi còn muốn làm ta Thể Văn, hỏi trước một chút chính mình có thể hay không cùng ta đại chiến 2 giờ. Lý Giai Hân le lưỡi, coi như Lâm Tổ Huy không cường điệu, tất cả nữ nhân cũng không dám đắc tội Vương Lăng Âm, bởi vì Lâm Tổ Huy thái độ đã nói lên tất cả. Chỉ đùa một chút thôi. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy nói với Áo tiểu thư nói, cái này địa sản công tư ngươi cũng muốn tốn chút tinh lực, cũng không ảnh hưởng ngươi ở gia tộc xí nghiệp hoạt động thương nghiệp. Một người thân kiêm mấy nhà công tư chức vụ rất bình thường, dù sao đều có thủ hạ làm việc. Áo tiểu thư giống nhau cao hứng gật gật đầu, nói rằng, không có vấn đề, ta nhất định đem nhà này công tư phát triển tốt, lại nói có ngươi cho chúng ta chỉ điểm. Nàng đối Lâm Tổ Huy thương nghiệp bản lĩnh tự nhiên là vô cùng sùng bái, càng là từng trải qua ngoại hối bên trên đỉnh cấp ý thức, một ước kiếm 8 ước cao hồi báo đầu tư. Lúc này, Lâm Tổ Huy đột nhiên nghĩ đến, đem đại lưu chất lượng tốt vật nghiệp đoạt nhiều như vậy, hắn tại cổ phiếu bên trên lại hao tổn nhiều như vậy, bây giờ còn có thực lực đi giải quyết sùng quang bách hóa đi. Dứt khoát cũng cho hắn chặt đứt. Tiền thế, đại lưu sở dĩ tại khủng hoảng tài chính hao tổn 200 ức, còn có thể cấp tốc xoay người, kia là hắn nắm giữ rất nhiều chất lượng tốt vật nghiệp, 4-5 chàng chất lượng tốt đại hạ cùng vài tòa hấp dẫn trung tâm thương mại. Bây giờ thực lực của đại lưu có thể nói chỉ có tiền thế 3 thành không sai biệt lắm, đối với sùng quang bách hóa liền càng thêm hữu tâm vô lực. Lâm Tổ Huy cuối cùng quyết định, chờ sùng quang bách hóa, Nhật Bản, tổng bộ phá sản sau, đến lúc đó liền cổ vũ Áo tiểu thư dẫn đầu Lý Giai Hân, đi tranh đoạt sùng quang bách hóa, hương cảng. Sùng quang bách hóa, hương cảng, kỳ thật chia làm bách hóa tài sản cùng Đồng La Loan sùng quang bách hóa đại hạ hai nhuận bút sinh. Tiền thế Lưu Loan Hùng lúc ấy thực lực không đủ, hơn nữa đối với bách hóa tài sản không phải rất coi trọng, cho nên lôi kéo được Trịnh Dụ Đồng, hai nhà tại chúng tập đoàn tranh đoạt bên trong chiến thắng cầm xuống sùng quang bách hóa. Vẹn vẹn sùng quang bách hóa cao ốc hẳn là cũng chỉ 30-35 đô la Hồng Kông, toàn bộ xuống tới sợ là đến 40 ức đô la Hồng Kông tả hữu. Tiền không có vấn đề, đến lúc đó có cơ hội liền cầm xuống. Kỳ thật, Áo tiểu thư Mỹ Cao Mỹ mới là nàng tương lai hoạch tâm tài sản, Lâm Tổ Huy sở dĩ lôi kéo nàng cùng Lý Giai Hân cộng sự, đơn giản chính là tỏ thái độ độ mà thôi. Mỹ Cao Mỹ là Mỹ quốc cực nghiệp cự đầu, ở phương diện này, Lâm Tổ Huy mặc dù có rất nhiều xa hoa tiểu điếm nhãn hiệu, nhưng rất hiển nhiên không thể cùng Mỹ Cao Mỹ cái này cực nghiệp cự đầu kiêm xa hoa tiểu điếm đánh đồng. Cho nên, Lâm Tổ Huy sẽ không tham dự những chuyện kia, liền giống với Lâm Tổ Huy chưa từng đi áo môn đầu tư như thế. Cho dù có quốc gia mời hắn đi đầu tư cực nghiệp, Lâm Tổ Huy cũng là sẽ tự tuyệt, có chút sản nghiệp, hắn căn bản sẽ không đi đầu tư một xu tiền. Trên một điểm này, Lâm Tổ Huy cùng Lý Siêu Nhân ý nghĩ không sai biệt lắm, Ba Nã Mã đem một cái cược bài đưa cho Lý Siêu Nhân, Lý Siêu Nhân đều trực tiếp từ chối, thực sự cự tuyệt bất quá, liền chuyển nhượng cho người khác. Chương 666, Luân Đôn chiến lược chương 666, Luân Đôn chiến lược Luân Đôn. Năm nay, Kim Ti Tức Mã Đầu sẽ tuần tự nên đón bến tàu khu nhẹ nhàng đường sắt kéo dài tuyến tàu điện ngầm Kim Ti Tức Mã Đầu đứng tàu điện ngầm kéo dài tuyến mở ra thông, từ đây bối rối Kim Ti Tức Mã Đầu tập đoàn duy nhất nan đề, giao thông liền giải quyết dễ dàng. Mà toàn bộ chim hoàng yến mã trước đầu mục đã nắm giữ 12 triệu thước vương thương nghiệp vật nghiệp, cũng đang xây 4 triệu thước vương thương nghiệp nghiệp vụ, những này vật nghiệp giá trị sẽ nên đón tăng gọn. Tân thị đại tập đoàn đã trước sau sau vì cái này hạng mục chi tiêu ước 30 ước Mỹ kim ra mặt tài chính, trải qua hơn 6 năm kiến thiết, cuối cùng nên đón hồi báo kỳ. Trước mắt Kim Ti Tức Mã Đầu tập đoàn đánh giá trị đã cao đến 60 ước Mỹ kim trở lên, dù sao nó nắm giữ toàn bộ Kim Ti Tức Mã Đầu vật nghiệp, cùng lần lượt khai phát xung quanh khu vực ưu thế. Ngày này, Kim Ti Tức Mã Đầu trạm xe lửa chính thức khai thông, Lâm Tổ Huy cùng Luân Đôn thị trưởng đi tơ nhóm văn có mặt cái này một tịnh sự, còn lại có mặt còn có Kim Ti Tức Mã Đầu tập đoàn CEO Lý Thiết Mạn bọn người. Tại điện lễ đài chủ tịch, đi tơ nhóm văn phát biểu diễn thuyết, Kim Ti Tức Mã Đầu khu đã rõ ràng bị định vì Luân Đôn mới tài chính cờ bờ giờ, sớm tại hơn 5 năm trước, Luân Đôn chính phủ vì không cho cái này công trình đuối nát ảnh hưởng Luân Đôn hoàn cảnh đầu tư, liền chế định các hạng sách lược, theo giao thông tới tuyên truyền, tiến hành các mặt công tác. Luân Đôn Kim Ti Tức Mã Đầu tập đoàn diễn thuyết thời điểm, tự nhiên là trên Lý Thiết Mạn đài, Lâm Tổ Huy chỉ là lấy khách quý có mặt mà thôi. Lý Thiết Mạn diễn thuyết rất có sức cuốn hút, hắn đầu tiên biểu thị lại có mặt găng, Thủy Tin, Cao Vi thân luật sư sự vụ sở, ba nhà cỡ lớn tập đoàn thuê ba chàng cao ốc, tổng cộng 180 vạn thước vuông vật nghiệp, Kim Ti Tức Mã Đầu có hy vọng cuối năm đạt tới thuê suất là 99. Phía sau, Lý Thiết Mạn lại biểu thị Kim Ti Tức Mã Đầu tập đoàn sẽ tại 2002 năm hoàn thành còn thừa 4 triệu thước vuông vật nghiệp. Cuối cùng, hắn còn biểu thị Kim Ti Tức Mã Đầu tập đoàn đem toàn lực tham dự Kim Ti Tức Mã Đầu xung quanh khu vực kiến thiết. Lý Thiết Mạn diễn thuyết, lập tức đem Kim Ti Tức Mã Đầu cùng xung quanh tiền cảnh miêu tả đến phi thường tốt, cái này tự nhiên cũng là Luân Đôn chính phủ hy vọng nhìn thấy. Nói trắng ra là, Kim Ti Tức Mã Đầu nguyên bản là một cái vứt bỏ bến tàu, nếu như không phải ngoại lai vô liếng, nơi này thế tất vẫn là một mảnh hỗn độn. Ngồi khách quý trên ghế, trong lòng Lâm Tổ Huy cũng đang suy tư. Kim Ti Tức Mã Đầu tập đoàn là tân thị đại tập đoàn tại Âu Châu địa sản kỳ hạm tập đoàn, hắn dự định đem nó tại 2007 lớn tuổi nửa năm tiến hành đưa ra thị trường, cũng đem dưới cờ vật nghiệp bán ra một bộ phận, dạng này Kim Ti Tức Mã Đầu tập đoàn tại lôi mạn buộc phát sau, liền nắm giữ đại lượng tiền mặt chết đáy, hoàn toàn tấn thăng Âu Châu lớn nhất địa sản công tư. Lâm Tổ Huy tại Anh Quốc đầu tư, cơ hồ đều là địa sản cùng tương quan, Á Mã Tốn trung tâm thương mại đầu tư hai cái trung tâm thương mại, theo thứ tự là Kim Ti Tức Mã Đầu Á Mã Tốn trung tâm thương mại Luân Đôn Bạch Thành Á Mã Tốn trung tâm thương mại, 1908 Pháp Anh triển lãm địa điểm cũ. Còn có Lãng Đỉnh tiểu điếm cùng Lệ Tư Tạp Nhị Đốn tiểu điếm, tại Anh Quốc nắm giữ mấy nhà cấp 5 sao xa hoa tiểu điếm. Còn có bến tàu hạng mục, tổng cộng là hai cái bến tàu, theo thứ tự là Anh Quốc lớn nhất container tập đoàn hệ bến cảng, Phỉ Lợi Tư cảng, cùng Thái Ngộ Sĩ cảng. Về phần tin điện sản nghiệp, năm nay liền sẽ bán ra, cho nên không làm cân nhắc. Còn có Bách Hóa xí nghiệp, bất quá là tại lầy tập đoàn dưới cờ. Còn lại một chút giải rác đầu tư bất kể. Tổng kết lại, Anh Quốc có thể tiếp tục gia tăng đầu tư, nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, tự nhiên là Hương Cảng cùng Anh Quốc nguồn gốc, cùng Lâm Tổ Huy trưởng kỳ tại Anh Quốc thành lập quan hệ. Thứ hai, Anh Quốc là Âu Châu trọng yếu quốc gia, lấy Anh Quốc là lô cốt đầu cầu, lại đầu tư toàn bộ Âu Châu, đây là một cái chiến lược. Điện lễ kết thúc sau, Lâm Tổ Huy đi vào bên trong văn phòng của Thiết Mạn Thất, hai người không tính là chân chính trên ý nghĩa trên giới thuộc, Lý Thiết Mạn càng giống hắn đối tác. Lâm Tổ Huy vô cùng coi trọng Lý Thiết Mạn tại Kim Ti Tức Mã Đầu tập đoàn địa vị trọng yếu, bởi vì người khác theo 1986 năm liền bắt đầu chủ hoạch hạng mục này, năng lực, nhân mạch chợt đều không phải là có thể thuận tiện tìm người thay thế. Lâm tiên sinh, đối với Kim Ti Tức Mã Đầu trên tập đoàn thị, các ngươi là như thế nào dự định? Lý Thiết Mạn ân cần hỏi han. Lâm Tổ Huy hứa hẹn qua, tại Kim Ti Tức Mã Đầu thời kỳ thứ nhất đạt tới thuê suất 99 lúc, sẽ cho Lý Thiết Mạn hai cổ phần. Dù sao cũng là hơn 100 triệu Mỹ Kim tài phú, Lý Thiết Mạn tự nhiên rất quan tâm. Đương nhiên, hắn hàng năm còn có 3 triệu Mỹ Kim lương hàng năm thêm các hạng phụ cấp, cũng coi là ích lợi không ít. Đưa ra thị trường còn sớm, nhưng nếu như ngươi cần rút tiền, tùy thời có thể cùng ta nói. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói. Lý Thiết Mạn thăm dò tính mà hỏi, Lâm Tiên Sinh dự định đem Kim Ti Tức Mã Đầu tập đoàn phát triển tới loại tình trạng nào? Lâm Tổ Huy trả lời, Kim Ti Tức Mã Đầu kỳ thứ 2 chưa làm xong cùng quảng cáo cho thuê hoàn thành, cùng chim hoàng yến chung quanh còn có mảng lớn thổ địa có thể cung cấp phát triển, cho nên nhà này công tư tiền cảnh là vô hạn. Lý Thiết Mạn nói rằng, xác thực như thế. Bất quá lấy quý thực lực của tập đoàn, thậm chí liền lên thị đều có thể không cân nhắc a. Lâm Tổ Huy buông tay, nói rằng, có lẽ là như thế này. Tóm lại chuyện tương lai khó mà đoán trước, nhưng ta sẽ không bạc đãi ngươi vị này Kim Ti Tức Mã Đầu người sáng lập. Lý Thiết Mạn tại Kim Ti Tức Mã Đầu tập đoàn quyền lợi rất lớn, tân thị đại thương quản chỉ là điều động tài vụ kiểm tra cùng giám sát, còn lại đều giao cho hắn phụ trách. Lý Thiết Mạn lúc này nói rằng, ta đã tuổi già, nói thật dự định chân chính về hưu, cho nên không chỉ có muốn rút tiền, còn muốn từ đi Kim Ti Tức Mã Đầu CEO trước. Lâm Tổ Huy lập tức sững sờ, nhìn lại một chút Lý Thiết Mạn, người khác giống như đều 70 tuổi ra mặt. Hơi hơi suy tư một chút, Lâm Tổ Huy liền nói rằng, tốt à, nếu như ngươi muốn rút tiền, làm thuê suất đạt tới 99 lúc, chúng ta bằng lòng thanh toán ngươi 1-2 ước Mỹ Kim dùng cho chuộc về ngươi vốn nên đạt được hai cổ quyền. Về phần từ đi CEO chuyện, ta hy vọng ngươi cho ta thời gian nhất định, tìm tới tiếp nhận người. Lý Thiết Mạn cao hứng nói, cái này đương nhiên không có vấn đề. Nếu như không phải Lâm tiên sinh năm đó trợ giúp ta, cuộc sống của ta cũng không có như thế giàu có. Năm đó, Lâm Tổ Huy còn thay Lý Thiết Mạn chuộc về 10 cổ quyền, mặc dù về sau lại trở lại Lâm Tổ Huy trên tay, nhưng hắn ít ra thu được ước 1.5 ức Mỹ Kim thu nhập. Lại thêm những năm này kết sổ tiền lương, cùng với cùng 1.12 ức Mỹ Kim chia hoa hồng, so cái khác phá sản phú hào lúc tuổi giá tốt hơn nhiều. Ha ha, chúng ta là hợp tác cùng có lợi. Cuối cùng, ta còn là hy vọng ngươi tiếp tục làm Kim Ti Tước Mã Đầu tập đoàn cố vấn, ta bằng lòng cho hàng năm 1 triệu Mỹ Kim cố vấn phí, không cần chiếm dụng ngươi quá nhiều tinh lực. Có gì không thể đâu. Hai người rất nhanh đạt thành miệng hiệp nghị, chuyện trò vui vẻ lên. Lý Thiết Mạn đối với Lâm Tổ Huy một chút ý nghĩ cùng quy hoạch, cũng là vô cùng đồng ý cùng tán thành. Mà Lâm Tổ Huy cũng đúng bên trong năng lực của Thiết Mạn, cùng tại người của Anh Quốc mạch những này, vô cùng hy vọng tiếp tục cho mình sử dụng, cho nên mới hàng năm cho 1 triệu Mỹ Kim cố vấn phí. Hôm sau, Lâm Tổ Huy tại Á Mã Tốn Trung tâm Thương mại Tổng Giám đốc Sử Đế Văn cùng đi, khảo sát London Bạch Thành. Cái gọi là London Bạch Thành, chính là 1908 năm Pháp Anh triển lãm địa điểm cũ bởi vì nơi này rất nhiều kiến trúc đều trắng xanh, về sau liền xưng là Bạch Thành. Lâm Tổ Huy cầm trong tay thiết kế bản nháp, tại trên diện rộng thổ địa bên trên tiến hành qua tay, lại cùng Sử Đế Văn chờ cao tầng trao đổi ý kiến, vô cùng chuyên nghiệp. Nếu như thời kỳ thứ nhất công trình có thể kiến tạo 180 vạn thước vuông trung tâm thương mại, chúng ta còn phải dự giữ lại tương lai xây dựng thêm mặt đất. Lâm Tổ Huy nói rằng, ân, này tấm thổ địa cũng đủ lớn, hoàn toàn không có vấn đề. Âu Mỹ trung tâm thương mại đều tương đối thấp, bởi vì ngược lại cũng không thiếu thổ địa. Tiếp lấy Lâm Tổ Huy nói rằng, theo chúng ta tiến vào cỡ lớn trung tâm thương mại cùng tự xây trung tâm thương mại, chúng ta cần thiết phải chú ý một vấn đề. Nói chung, tất cả thương nghiệp địa sản tại kiến tạo trung tâm thương mại thời điểm là lấy bán lẻ thương cùng trung tâm thương mại bản thân làm trọng tâm. Nhưng là ta hy vọng chúng ta một mực quán triệt lấy khách hàng làm chủ, muốn bao nhiêu cân nhắc bọn hắn đi vào chúng ta trung tâm thương mại, cần nào tiện lợi, tỉ như hợp lý bố cục để bọn hắn sẽ không cảm thấy đi vào mê cung, tỉ như nghỉ ngơi địa phương, hài tử du ngoạn, phòng vệ sinh trở một chút một hệ liệt vấn đề, đều muốn lấy khách hàng làm trung tâm. Sử Đế Văn chờ cao quản gật gật đầu, mặc dù Á Mã Tốn trung tâm thương mại quyền quản lý trong tay bọn hắn, nhưng bọn hắn minh bạch một cái đạo lý, Á Mã Tốn trung tâm thương mại linh hồn nhân vật là người lao bản này. Á Mã Tốn trung tâm thương mại có cái chỗ tốt, so sánh Tây Điển trung tâm thương mại, tại quảng cáo marketing phương diện thắng qua rất nhiều, bởi vì còn có Á Mã Tốn trang web, đây chính là giá trị thị trường 500 ức mới phát khoa học kỹ thuật công tư. Mà Tây Điển trung tâm thương mại không thể không khiển trách món tiền khổng lồ đi tăng cường nhãn hiệu danh khí, còn xa không có Á Mã Tốn trung tâm thương mại vang dội. "Tốt, ta nhớ kỹ lao bản lời nói." Sử Đế Phu hết sức chăm chú nói. Người lao bản này không chỉ có rất chuyên nghiệp, còn vô cùng am hiểu bố cục, hắn là theo đáy lòng bội phục. Cùng đám người khai thông một phen London Bạch Thành Á Mã Tốn sau, đại gia về tới văn phòng họp. Á Mã Tốn trung tâm thương mại sớm tại hơn 2 năm trước, liền chuẩn bị tiến quân Âu Châu, trước mắt có 2 cái hạng mục, một cái là Kim Ti Tước Mã Đầu Á Mã Tốn, một cái là London Bạch Thành Á Mã Tốn. Trong đó Kim Ti Tước Mã Đầu Á Mã Tốn vẫn còn giả bộ tu bên trong, năm nay lễ Giáng sinh mới có thể khai mạc. Mà cái này London Bạch Thành Á Mã Tốn, liền bản vẽ phương án đều còn tại quy hoạch bên trong, dự tính đến 2004 năm tả hữu. Hai cái hạng mục đương nhiên sẽ không nhường Á Mã Tốn trung tâm thương mại hài lòng, mà gần nhất lại xuất hiện một cái cơ hội tốt. Á Mã Tốn Âu Châu tổng bộ văn phòng. Trong phòng họp, đám người ngồi cùng một chỗ họp. Gần nhất, anh nổ tí ngảm quận bờ rô màn thập trung tâm công khai đấu đầu, dẫn tới nhiều nhà thương nghiệp địa sản công tư cạnh tranh. Ở trong đó liền có Á Mã Tốn trung tâm thương mại, cùng Tây Điển trung tâm thương mại chờ 6 cái người cạnh tranh. Bờ rô màn thập trung tâm, lệ thuộc Anh Quốc biểu chính nhân viên dưỡng lao quỹ ngân sách. Lâm Tổ Huy xem hết tài liệu trong tay, nói thẳng, hạng mục này, chúng ta muốn đánh lên tinh thần đến, nó có 2 cái địa phương đáng giá chúng ta toàn lực ứng phó. Thứ nhất, đánh lén, súng đắm, Tây Điển trung tâm thương mại tiến quân Anh Quốc, thậm chí Âu Châu. Mọi người đều biết, Tây Điển tại Anh Quốc thành lập phân bộ, nhưng một mực không có cơ hội thích hợp, năm đó Pháp Quốc có lần cơ hội, nhưng cũng cuối cùng thất bại. Cho nên chúng ta chỉ cần chiến thắng, tương đương với đánh lén, súng đắm, chúng ta đối thủ lớn nhất phát triển. Thứ hai, nếu như có thể thu được Anh Quốc biểu chính tập đoàn tín nhiệm, vậy thì ý vị cái này còn có lần sau hợp tác. Theo ta được biết, Anh Quốc mẹp lờ cờ vật nghiệp đầu tư cùng vật nghiệp khai phát trong tay công tư, còn có không ít trung tâm thương mại, mà cổ phần khống chế nhà này công tư 2 nhà công tư, chính là Anh Quốc biểu chính dưỡng lao quỹ ngân sách cùng Anh Quốc điện tín dưỡng lao quỹ ngân sách. Cho nên nói, cầm xuống bờ rỗ mạn thập trung tâm thì tương đương với còn có thể tiếp lấy hợp tác xuống dưới. Đám người nghe xong, nhao nhao gật đầu phụ họa, cũng bội phục Lâm Tổ Huy ánh mắt lâu dài. Sử Đế Văn nói rằng, lần này 6 nhà tập đoàn cạnh tranh, chúng ta Á Mã Tốn trung tâm thương mại mặc dù danh khí vang dội, nhưng nội tình hơi có vẻ không đủ. Bất quá, chúng ta tại Mỹ quốc có 80 nhiều cái thành công ví dụ, tin tưởng cũng là có lớn vô cùng sức cạnh tranh. Nộ tỷ ngạm thương vòng sẽ có bạo tạc tính chất tăng trưởng, nộ tỷ ngạm ở vào giao thông đầu mối then chốt trung tâm, vị trí địa lý có lực hấp dẫn, nhân khẩu cơ số là 110 vạn. Dự tính tương lai 10 năm hàng năm sẽ còn tăng trưởng 8 vượt qua Anh Quốc cả nước trình độ. Lâm Tổ Huy mới sẽ không để ý chi tiết, nói thẳng, cụ thể các ngươi chế định đấu thầu phương án, thành ý, quả quyết phi thường trọng yếu, hy vọng các ngươi có thể thành công. Tương lai 10 năm, Âu Mỹ thương nghiệp địa sản vẫn như cũng là thời kỳ vàng son, cho nên Á Mã Tốn sẽ không đình chỉ mở rộng hành động, tập đoàn có thể hàng năm chi tiêu 20 ức Mỹ Kim trở lên đầu tư. Trước mắt, Á Mã Tốn trung tâm thương mại tài sản giá trị đã ước 120 nhiều ức Mỹ Kim, hàng năm lợi nhuận 7 ức thật đẹp kim, lợi nhuận suất là 6 xem như rất không tệ biểu hiện. 6 cũng không phải là tỷ lệ hồi báo, dù sao tài sản 120 nhiều ức Mỹ Kim, nhưng Tân Thị Đại Tập đoàn cũng không có đầu tư nhiều như vậy tài chính, cho nên tài sản tăng tỷ giá cũng muốn tính tiến tỷ lệ hồi báo. Lâm Tổ Huy dự đoán có 15 trở lên tỷ lệ hồi báo, xem như vô cùng cao. Sử Đế Văn gật gật đầu, lập tức cũng cảm giác lòng tin 10 phần. Hai ngày cuối tuần, Lâm Tổ Huy tại London xa hoa trong trang viên nghỉ phép, tự nhiên là bồi người nhà. Theo tuổi tác gia tăng, 34 tuổi, Lâm Tổ Huy càng ngày càng ủy quyền cho thủ hạ, trước kia vài tỷ hợp đồng hắn không ký, hiện tại thấp hơn 200 ức hợp đồng hắn cũng không ký. Thậm chí một chút cỡ lớn đầu tư, hắn cũng tham dự rất ít, đại khái cảm thấy có kiếm, hắn cũng sẽ không phản đối. Dù sao, lấy hắn hiện tại thân gia tài phú, chính là ra 10 cái bại gia tử, cũng bại quang không được. Chương 667, mở ra quy mô rút tiền hình thức chương 667, mở ra quy mô rút tiền hình thức 6 tháng bắt đầu. YCL rốt cục tại Nasdaq khắc thuận lợi đưa ra thị trường, đánh giá trị là 40 ức Mỹ Kim, bán ra 25 công chúng cổ phần, gom góp 10 ức Mỹ Kim tiền mặt. Đưa ra thị trường về sau ngày đầu, giá trị thị trường liền kéo lên đến 52, 8 ức Mỹ Kim, vô cùng lửa nóng. Sở dĩ như thế bị tung hô, là bởi vì YCL tại mạng bay phần mềm trong tay, phát triển được dị thường khổng lồ, đồng thời tại rất nhiều quốc gia tức thời thông phần mềm trong chợ, hình thành một nhà độc đại cục diện. Về phần Vi Nhuyễn cùng Mỹ Quốc Online khai thác tức thời thông phần mềm MSN cùng IM, hoàn toàn không thể cùng ý cờ cờ đánh đồng. Thông qua chuyện này, Lâm Tổ Huy minh bạch, nếu như hắn đi làm internet xí nghiệp, cơ hội là tại rất nhiều lĩnh vực đều sẽ dẫn trước đồng loại sản phẩm. Đương nhiên, hắn càng ưa thích làm người đầu tư, sau đó chỉ điểm giang sơn. Sở dĩ muốn khai phát ý cờ cờ, là bởi vì ngay từ đầu dự định vài ước Mỹ Kim liền bán rơi. Về sau lại cân nhắc tới Hương Giang internet sản nghiệp phát triển, lại một mực lấy đến trong tay phát triển. Trên thực tế, YCL tại Mỹ Quốc phát triển sau, lập tức liền thay đổi chức nghiệp người quản lý đoàn đội, Lâm Tổ Huy chỉ là ở sau lưng cho một chút phi thường hữu dụng đề nghị mà thôi. Gia Châu, Lâm Tổ Huy đi vào YCL tổng bộ, hắn cũng không có tham gia YCL đưa ra thị trường gõ chung nghi thức, thậm chí liền mạng bay phần mềm tổng giám đốc Lưu Tùng Thành đều không có tham gia. YCL đưa ra thị trường là có chức nghiệp người quản lý đoàn đội, điều trị đoàn đội, tiến hành ra mặt. Đương nhiên, mạng bay phần mềm vẫn như cũng là YCL ban giám đốc trưởng không giả, dù sao người nắm giữ 75 cổ quyền. Mà YCL sở dĩ góp vốn nhiều như vậy, 10 ức Mỹ Kim, còn có thể bảo trì 75 cổ quyền, nguyên nhân chính là mạng bay phần mềm giai đoạn trước một mực là dùng chính mình tiền mặt đến phát triển YCL. Cái này cùng một chút mới thành lập internet xí nghiệp vô cùng khác biệt, ngược lại là cùng Vi Nhuyễn, Mỹ Quốc Online những này lúc đầu internet cự đầu không sai biệt lắm. Trong văn phòng, Lâm Tổ Huy, Lưu Tùng Thành, Tiểu Trị ba người ngay tại hội đàm, Lâm Tổ Huy cũng sẽ không tổ chức ban giám đốc, bởi vì Tiểu Trị mặc dù trưởng quản lấy YCL, nhưng hắn cũng minh bạch Lâm Tổ Huy có thể tùy thời thông qua ban giám đốc triệt tiêu đoàn đội của hắn. Dù sao giai đoạn trước YCL tổng giám đốc bởi vì quốc tế tính ánh mắt không đủ, liền bị Lâm Tổ Huy bỏ cũ thay mới. Đã những nghề nghiệp này người quản lý nghe lời, kia Lâm Tổ Huy tự nhiên cũng không có cần phải đi tổ chức ban giám đốc, bởi vì hắn cố ý làm nhạt mạng bay phần mềm cùng bản thân hắn tại YCL ảnh hưởng. Tiêu Trị Cao Hưng nói, YCL giá cổ phiếu vô cùng bị người đầu tư xem trọng, một tuần thời gian giá trị thị trường đã lên cao đến 70 ức Mỹ Kim, xem ra cuối năm đột phá 100 ức Mỹ Kim cũng không phải không có khả năng. Hắn rất bội phục Lâm Tổ Huy, bởi vì vị lão bản này đối YCL phát triển cực kỳ trọng yếu, rất nhiều công năng, trang bịa phân bố đều có thân ảnh của hắn. Bây giờ YCL đã trở thành công tác, sàn giao, giải trí không thể thiếu phần mềm, toàn cầu 7.000 vạn hơn người sử dụng, càng là chứng minh tương lai vô khả hạn lượng địa vị. Trong công việc, miễn phí hồng thư, họ Phật liền gửi đi tin tức cùng truyền tống văn kiện, YCL nhóm chờ một chút công năng, nhường YCL trở thành trọng yếu văn phòng phần mềm. Sàn giao, cá tính hóa ảnh chân dung, tiểu chữ, biểu lộ, phòng khách, họ Phật liền tăng thêm hảo hữu chờ một chút, đã trở thành mạng lưới xã giao tất nhiên không thể thiếu phần mềm. Giải trí, YCL chế độ đẳng cấp, hội viên chế độ, YCL trò chơi, liên chúng, cờ bài loại, cũng trở thành mới tăng người sử dụng chiêu bài công năng. Trên thực tế, YCL đã tương đương với 3 năm sau trình độ. Tiền thế, không phải Âu Mỹ người không thích dùng YCL cùng uy tín, mà là ngay từ đầu không có cố định những người Tây phương này thói quen. Tiểu mã ca trình độ đặt ở toàn cầu tuyệt đối là đỉnh cấp, nếu không cũng sẽ không ở trong nước một nhà độc đại, liền mã khắp tư về sau đều nói muốn đạo văn uy tín. Sở dĩ YCL cùng uy tín đi không xuất ngoại bên trong, là bởi vì bọn chúng là đạo văn người, mà Âu Mỹ đã thành thói quen trước mặt phần mềm, tự nhiên là rất khó tiếp nhận mới nhuyễn kiện. Đương nhiên, khác biệt hóa văn hóa cũng có chút ảnh hưởng, thời đại cũng có rất lớn ảnh hưởng. Mà một thế này YCL bản thân liền dẫn trước Vi Nhuyễn MSN, Mỹ Quốc Online 1-2 năm thời gian, mà tại trang bịa cùng công năng bên trên lại làm được thích hợp người phương Tây thói quen và hảo cảm, tự nhiên có thể nghiền ép cái khác tức thời thông. Đặc biệt là làm hội viên chế độ YCL trò chơi sẽ vỡ đầu cuối chờ xuất hiện thời điểm, càng là rất mau đỡ mở đại gia càng lớn chênh lệch. Lâm Tổ Huy rất bình tĩnh nói, YCL đưa ra thị trường gom góp tài chính, không thể dùng để thu mua, chỉ có thể dùng cho công tư vận doanh cùng kỹ thuật phát triển. Tiêu Trị sững sờ, sau đó nói, YCL kỳ thật có thể dùng cổ phiếu tiến hành thu mua, nếu như có thể khiến cho công tư phát triển càng nhanh lời nói. Lâm Tổ Huy nói nghiêm túc, hiện tại Mỹ Quốc Internet đánh giá trị đã sinh ra rất lớn bờ biển, tựa như thập niên 90 Nhật Bản địa sản cùng thị trường chứng khoán. Cho nên, công tư chương mục 10 ức Mỹ Kim có thể là chúng ta tương lai 2-3 năm vận doanh phí. Về phần ngươi nói cổ phiếu thu mua, kỳ thật cũng không có cái gì lĩnh vực đáng giá chúng ta xuất thủ, còn không bằng đem YCL người sử dụng phát triển thành mục tiêu. Tỷ như chúng ta YCL trò chơi, muốn lập chí trở thành Mỹ quốc lớn nhất liên chúng trò chơi đại sảnh, dùng YCL trò chơi đến đảo ngược dẫn lưu YCL, dạng này còn có thể dẫn vào càng nhiều trung niên nhân đăng ký IQE, đem IQE người sử dụng tuổi tác đa dạng hóa. Thu mua là Mỹ Quốc Internet đưa ra thị trường công tư thích nhất công tư, thông qua cũng mua, nhanh chóng đem chính mình khổng lồ lên. Nhưng IQE không cần, chỉ cần nhường càng nhiều người đến đăng ký, lấy người sử dụng tăng trưởng đến nhường công tư lớn mạnh. Tiêu Trị lập tức nói rằng, bột nói vô cùng có đạo lý, cùng nó mù quáng mở rộng, còn không bằng ổn định bảo trì chúng ta tức thời thông lũng đoạn địa vị. Lúc này, IQE công năng đã rất nhiều, Lâm Tổ Huy cơ hồ sẽ không lại cống hiến ý kiến. Đương nhiên, chừng 2 năm nữa có lẽ có thể làm thôi đặc, thử công tư. Hôm sau, Lâm Tổ Huy đi vào New York Hàng Kim đầu tư tổng bộ. Quê quán thần lão Kiều Trị mang theo cặp gia đi đến, cùng nhau mà đến còn có phó tổng giám đốc Nô Quốc Minh, đồng dạng là quê quán thần. Kiều Trị đem cặp gia bày ở rừng văn phòng của Tổ Huy trên bàn cũng mở ra, bên trong là một chồng tư liệu. Lão bản, Hàng Kim đầu tư tài liệu cặn kẽ, tất cả ở chỗ này. Bình thường những tài liệu này phân bố tại toàn cầu 3 cái tổng bộ, chỉ có ta cùng tổng giám đốc Nô hai người biết toàn bộ tình huống, còn lại đầu tư quản lý đều vẹn vẹn biết bọn hắn phụ trách bộ phận. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, sau đó ra hiệu hai người ngồi, mà hắn xuất ra tư liệu nhanh chóng thẩm duyệt. Kỳ thật, Hàng Kim đầu tư tình huống, trong lòng của hắn một mực nhớ kỹ, bởi vì hắn trí nhớ phi thường tốt, cho nên một chút phân tán rất nhỏ con đường đều nhớ tinh tường. Tiêu Trị cùng Nô Quốc Minh ở trên ghế salon an tĩnh trở lấy, kỳ thật trong lòng bọn họ vẫn như cũng là chấn kinh cùng sùng bái, cho dù là bọn họ vẫn luôn biết Hàng Kim đầu tư tình huống cụ thể, nhưng hôm nay vẫn là như cũ ôm loại kia tâm tính, bởi vì lao bản đầu tư thực sự quá cao siêu, nếu như ba phi đặc là cố thần, như vậy lao bản chính là rẻ ở. Lâm Tổ Huy một bên nhìn, một bên chiếc bút kia trên giấy đại khái ghi chép, đợi lát nữa muốn an bài rút tiền công việc. Cầm cổ vi nhuyễn hai, trong lúc đó có pha loãng cũng có chia hoa hồng sau tăng nắm, trước mắt giá trị thị trường 4000 nhiều ức Mỹ kim, cuối năm mong muốn 6000 ức Mỹ kim trở lên, Lâm Tổ Huy dự định điểm 9 tháng rút tiền, dự tính có thể hấp lại tài chính 110 ức Mỹ kim. Cầm cổ tư khoa hai trước mắt giá trị thị trường 3000 ức Mỹ kim tả hữu, dự tính sang năm 3 tháng 5000 ức Mỹ kim, dự tính rút tiền 80 ức Mỹ kim tả hữu. Cầm cổ giáp cốt văn hai trước mắt giá trị thị trường 1350 ức, dự tính bọn biển nguy cơ trước 2000 ức Mỹ kim, có thể rút tiền 30 ức Mỹ kim. Cầm cổ Anh đặc nhĩ hai trước mắt giá trị thị trường 3200 nhiều ức, dự tính bọn biển nguy cơ trước 4500 ức Mỹ kim, có thể rút tiền 80 ức Mỹ kim. Cầm cổ đeo máy tính hai trước mắt giá trị thị trường 1200 ức, dự tính bọn biển nguy cơ trước 1500 ức Mỹ kim, có thể rút tiền 25 ức Mỹ kim. Cầm cổ IBM, hạ lì xe mô tô chờ một chút, những này cổ phiếu đều có hơn gấp 10 lần tốc độ tăng. Giống Anh đặc nhĩ, Giáp Quốc Văn, Tư Khoa, đeo máy tính, Vi Nhuyễn chờ đều có gấp mấy chục lần tải hữu tốc độ tăng. Một khoản bút chướng ghi tạc trên giấy, trái tim của Lâm Tổ Huy tỉnh cũng bắt đầu kích động lên, thật nhiều dự tiền. Thô sơ giản lược đoán chừng, đại khái có thể rút tiền 420 ức Mỹ kim tả hữu, không sai biệt lắm 3200 ức đô la Hồng Kông tả hữu, nơi này chỉ là Hàng Kim đầu tư. Đằng sau còn có Kinh Vĩ Bồ Liếng, Tân Thị Đại Tập đoàn, về phần gia bạn đầu tư, lần này liền không làm tê, giữ lại 2008 năm làm tê lương cửu. Lâm Tổ Huy nói rằng, Hàng Kim đầu tư hạng mục, vẹn vẹn giữ lại tình ba khắc cùng lại khác, lại mua và bà, còn lại tất cả cơ cổ, các ngươi chia 9 tháng thời gian tiến hành toàn bộ rút tiền. Các ngươi nhớ kỹ, muốn đem những này rút tiền tài chính tiến hành đại khái bình quân mỗi một ngày, sau đó tiến hành rút tiền. Phương diện tiền bạc, 50 hướng chạy hướng cảng, 25 hướng chạy Thụy Sĩ, 25 lưu tại Mỹ Quốc. Tiêu Trị cùng Nô Quốc Minh chăm chú gật đầu, bọn hắn biết lão bản lo lắng, dù sao theo Mỹ Quốc kiếm nhiều tiền như vậy, liền xem như hợp pháp, cũng khó tránh khỏi bị người ghen ghét. Lại thêm, lão bản cần ẩn giấu tài phú, cho nên muốn phá lệ chú ý theo bọn hắn nghĩ, 9 tháng thời gian, rút tiền 300-400 ức Mỹ kim, lại không chút nào có vấn đề. Bình quân mỗi tháng, cũng liền rút tiền 40 ức Mỹ kim tả hữu. Mỹ Quốc thị trường chứng khoán giá trị thị trường trước mắt là 12 vạn ức đô la tả hữu, năm nay chướng đến 15 vạn ức đô la cũng không phải không có khả năng, cho nên 9 tháng rút tiền thị trường chứng khoán không. Ba tả hữu vẫn là ảnh hưởng không lớn. Trong này yếu tố mấu chốt vẫn là lão bản bảy mưu nghị kế cùng đại thế cảm giác. Dù sao mấy năm này internet chướng đến lợi hại như vậy, 99 người tại kiếm lợi một chút tiền sau, chỉ sợ đã sớm thu tay lại, cùng đằng sau nhìn người phía trước kiếm tiền, lại không muốn mệnh nhào vào đến. Bố yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Trị lòng tin 10 phần nói. Đại gia phối hợp 10 năm đã thành lập rất lớn tín nhiệm. Nói thật, Âu Mỹ người càng thích hợp làm quản gia thần, bọn hắn ngược lại hiểu được trung thân hầu hạ một cái chủ nhân điều kiện tiên quyết là thủ lao đủ cao. Không nghi ngờ gì, Tiêu Trị lương hàng năm cao đến 5 triệu Mỹ kim, lại thêm các loại phụ cấp và phúc lợi, lấy hắn tài chính năng lực cùng trình độ, tại Hoa Nhĩ Nhai cũng liền 102 triệu tiền lương trình độ. Nhưng Lâm Tổ Huy cần chính là trung tâm, tiếp theo mới là năng lực. Mà cái này trung tâm chính là cao phúc lợi cùng trường kỳ thành lập quan hệ. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy cũng phát hiện một việc, hắn dưới cờ tầng quản lý theo hắn về sau, cơ hồ một cái đi ăn máng khác người cũng không có. Hắn đang suy nghĩ, bị lực của mình có phải hay không ngoại trừ hấp dẫn nữ nhân, cũng có thể hấp dẫn nam nhân. Không được biết, nói Lâm Tổ Huy có rất lớn nhân cách mị lực người cùng truyền thông, chỗ nào cũng có, hắn cũng liền tin là thật. Chờ hai người sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy hiển nhiên suy nghĩ bên trong. Hàng Kim đầu tư kỳ thật có 4000 ức quy mô, bởi vì còn hướng ba Lâm ngân hành bơm tiền 90 ức Mỹ kim thành lập hai chi chuyên hạng đầu tư quỹ ngân sách, lại thêm lại khác, tinh ba khắc các loại đầu tư, nơi này không sai biệt lắm chính là 800 ức đô la Hồng Kông. Lại thêm 9 tháng dự tính rút tiền 3200 ức, vừa vặn 4000 ức đô la Hồng Kông tả hữu. Không đúng, còn có lúc trước đánh lén, súng ngắm, quốc tế xào nhà, khiển trách tư 200 ức đô la Hồng Kông mua vào Hương Giang làm chủ cố, bây giờ cũng thay đổi thành 300 nhiều ức. Xem ra, Lâm Tổ Huy đối với mình tài phú đã hơi choáng. Hai ngày sau, hắn lại đi tới Kinh Vĩ Vốn Liếng Mỹ Quốc tổng bộ. Trong văn phòng, chỉ có Lâm Tổ Huy cùng Lục Bình Văn hai người, mặc dù Kinh Vĩ Vốn Liếng còn có không ít Mỹ Quốc cao tầng, nhưng không tính là hạch tâm, bọn hắn chỉ là phụ trách đầu tư cùng sự vụ khác, cũng không nắm giữ hạch tâm tin tức cùng quyền lực. Mỹ Quốc bên này, ngoại trừ Bình Quả công tư, Á Mã Tốn, Kim Sĩ Đốn, Không Liên Thị, Cốc Ca, cái này bốn nhà công tư không cân nhắc rút tiền, còn lại đầu tư, ngoại trừ Không Liên Thị, hết thảy muốn toàn bộ tiến hành rút tiền. Lâm Tổ Huy nói rằng, Bình Quả công tư cùng Á Mã Tốn vì cái gì không rút tiền, bởi vì Lâm Tổ Huy là đồng sự, không muốn quá phiền toái. Bình Quả công tư nếu là có thể tăng tới 150 ức Mỹ kim, Lâm Tổ Huy sẽ giảm nắm một bộ phận, sau đó để cho mình nữ nhân mua sắm hai tả hữu, cộng lại, chính mình duy trì tại 5 là được. Á Mã Tốn Internet, hậu kỳ khẳng định sẽ còn bị đại lượng pha loãng, Lâm Tổ Huy dứt khoát liền không cân nhắc giảm nắm, tương lai cũng là duy trì tại 5-6. Cái này bốn nhà công tư, Kinh Vĩ Vốn Liếng cổ phần trong tay cũng liền trị 80 ức Mỹ kim tả hữu, thô sơ giản lược đoán chừng. Lục Bình Văn nói rằng, chúng ta trước mắt cầm cổ Yahoo là lớn nhất tài sản, giá trị ước 60 nhiều ức, hơn nữa nhã hổ còn tại trên diện rộng dâng lên bên trong, năm nay đột phá 100 tỷ đều vô cùng có khả năng. Nếu như chúng ta muốn rút tiền, đến tuyên bố thông cáo. Lâm Tổ Huy nói rằng, cho ngươi 9 tháng thời gian, ngươi muốn từng nhóm là được rút tiền Yahoo, đem ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất. Hắn dù sao đã tại Mỹ quốc đầu tư 200 nhiều ức Mỹ kim, khi nhị đốn tứ quý tiểu điếm lệ tư tạp nhị đốn gió ném xí nghiệp, rút tiền 100 ức Mỹ kim, cũng không tính được cái đại sự gì. Ảnh hưởng giảm xuống thấp nhất là bởi vì cân nhắc tới đừng ảnh hưởng quá nhiều Yahoo giá cổ phiếu, dù sao trước mắt Kinh Vĩ Vốn Liếng cầm cổ 10. Một Yahoo Lục Bình Văn chăm chú gật gật đầu, cũng nói rằng không có vấn đề, thời gian dư giả. Kia cái khác đưa ra thị trường internet xí nghiệp giảm nắm, cũng là tại 9 tháng bên trong hoàn thành. Không tệ, chính là 9 tháng, hơn nữa muốn đem ảnh hưởng giảm xuống thấp nhất. Không có vấn đề, lão bản. Lâm Tổ Huy tính toán một chút, Yahoo có thể rút tiền 90 ức Mỹ kim, Mỹ Quốc Online có thể rút tiền 10 ức Mỹ kim, đến từ mạng cảnh chuyển đổi AOL cổ phiếu. Còn có một số đầu tư quản lý đầu tư internet đưa ra thị trường xí nghiệp, dự tính cũng có thể cầm tới 20 ức Mỹ kim trở lên. Tương đương với, Kinh Vĩ Vốn Liếng sẽ ở bọn biển trước rút tiền 120 ức Mỹ kim trở lên, tiếp cận 1000 ức đô la Hồng Kông. Lại thêm không rút tiền Vốn Liếng, cuối năm đại khái là tại 1800 ức đô la Hồng Kông trở lên giá trị thị trường. Hàng kim đầu tư thêm Kinh Vĩ Vốn Liếng, tổng cộng 6000 ức đô la Hồng Kông trở lên tài sản. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Tổ Huy đã tâm đầu hỏa nóng lên. Gia tộc văn phòng tài chính cũng tại 2000 ức đô la Hồng Kông trở lên, vẹn vẹn ba nhà người đầu tư công tư. Lâm Tổ Huy thân gia cũng đã là 8000 ức đô la Hồng Kông. Trên thực tế, Lâm thị gia tộc những nữ nhân kia, không sai biệt lắm cũng có tổng cộng gần 1000 ức tài phú. Trong tay Vương Lăng Âm hàng kim chí nghiệp, vật nghiệp tài sản trị cũng tại 6700 ức đô la Hồng Kông. Nói cách khác, các truyền thông chọn vẹn thiếu tính toán Lâm Tổ Huy gần 3 ức đô la Hồng Kông tài phú. Quả thực, nói ngày. Chương 668, trẻ con là dễ dạy chương 668, trẻ con là dễ dạy ngày 28 tháng 6, thứ hai. Buổi sáng, Lương Chân Vân cái thứ nhất đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy thất. Lão bản ân, ngồi trước tiếp lấy. Lương Chân Vân báo cáo gần nhất tập đoàn tài vụ tình huống. Năm nay hơn nửa năm, Tân Thị Đại tập đoàn xuất ra 30 ức Mỹ kim đặt trước tạo các loại hải vận thuyền cùng thu mua thích hợp sỉ cô hèn thuyền. Tại thuyền phía trên, Tân Thị Đại tập đoàn đã tại trong vòng 2 năm chi tiêu 60 ức Mỹ kim, có thể nói là hướng phía đệ nhất thế giới thuyền vương đi. Đương nhiên, phổ biến giao thuyền ngày đều là tại 2001 năm về sau. Tiếp lấy, lại tại Á Mã Tốn trung tâm thương mại, Lãng Đỉnh tiểu điểm trên tập đoàn mặt, chi tiêu 20 nhiều ức Mỹ kim. Sai tiền như nước, nhưng Tân Thị Đại tập đoàn doanh thu cùng lợi nhuận cũng bắt đầu dâng lên. Trước mắt năm lợi nhuận trình độ tại 300 ức đô la Hồng Kông trở lên, vẹn vẹn bao quát bình thường tính lợi nhuận, không chứa tài chính đầu tư, đây là hương giang địa sản kinh tế đỉnh trệ tình huống hạn. Lãng Đỉnh tiểu điếm tập đoàn cũng là tài chính trọng điểm chi tiêu bộ môn, thì như tháng này tại thủ nhị đem Hy Nhị Đốn tiểu điếm cầm xuống, liền sai 21 ức Mỹ kim. Cùng Hy Nhị Đốn tiểu điếm tập đoàn không đống, Lãng Đỉnh tiểu điếm dưới cờ đều là vốn lớn sinh, tức vật nghiệp hoặc quyền tài sản, mà Hy Nhị Đốn tiểu điếm tập đoàn vốn lớn sinh chiếm cứ tỷ lệ rất ít, ước 40 nhẹ tài sản chiếm cứ 60, đặc cách quản lý kinh doanh phí, nhãn hiệu phí trở. Đây cũng là vì cái gì Lãng Đỉnh tiểu điểm số lượng cùng gian phòng số lượng, cùng Hy Nhị Đốn tiểu điểm tập đoàn chênh lệch phi thường lớn, nhưng Lãng Đỉnh giá trị của tiểu điểm đã đạt đến 150 ức Mỹ kim, mà Hy Nhị Đốn tiểu điểm mới 200 ức Mỹ kim tả hữu. Mặc kệ là Hy Nhị Đốn tiểu điểm, vẫn là Vạn Hào tiểu điểm, bọn chúng nhẹ tài sản đều xa xa cao hơn bốn lớn sinh, dù sao trên thế giới không có nhà ai tập đoàn giống Tân Thị Đại tập đoàn như thế ưa thích đầu tư vật nghiệp, cùng như thế có thực lực. Hơn nửa năm khôi phục bình thường vật nghiệp bán, chỉnh thể biểu hiện không tệ, dự tính có 160 ức đô la Hồng Kông trở lên bình thường tính lợi nhuận. Trước mắt công tư Trương Mục còn có 230 ức đô la Hồng Kông ra mặt tiền mặt lưu. Lâm Tổ Huy nghe vậy, rất hài lòng nói, dùng tiền tốc độ vừa đúng, vừa bạn, người đem vi nhuyễn cổ phiếu tiến hành rút tiền, nhưng muốn tại 8 tháng bình quân rút tiền, không thể gây nên thị trường quá lớn cảnh giác. Trước mắt, Tân Thị Đại tập đoàn cầm cổ vi nhuyễn 1.5 cổ phần, giá trị thị trường 60 nhiều ức Mỹ kim. Nếu như dựa theo cái tốc độ này rút tiền, 80 ức Mỹ kim không có vấn đề. Lương Chân Vân cao hứng gật gật đầu, nói rằng, vừa bạn thu mua Hương Cảng Điện Tấn một chút nửa năm kỳ lợi nhuận, nhanh đến kỳ. Lúc này Tân Thị Đại tập đoàn mắc nợ thật là đạt tới 1000 ức đô la Hồng Kông, đến sang năm tháng 1, ít ra cần hoàn lại 500 ức nợ nần, không chứa lợi tức. Lâm Tổ Huy không nói rút tiền Úc Đạt Phong cùng chuyện của Tân Nhi, hai cái này lại không tại Mỹ quốc, hoàn toàn có thể ngàn hy năm sau lại rút tiền, dự tính còn có thể rút tiền 70 ước Mỹ kim. Những này đều chỉ là dự tính, trên thực tế muốn cân nhắc tới giá trị thị trường bị Lâm Tổ Huy đánh giá thấp, cùng thu thuế vấn đề. Đồng dạng quốc gia cổ phiếu thuế suất đều tại 10-15 tả hữu, Hoa Hạ là 20. Thời gian vội vàng, chuyển nhượng đi vào cả tháng 7 sơ tuần. Ngày này, dừng văn phòng của Tổ Huy thất tới hai vị khách nhân, chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh Kiệt Khắc Mã, Thái Sùng Tín. Kỳ thật, sớm tại tháng 4 phần thời điểm, A Lì Bảy Bạ, con cũng đã thượng tuyến, mà Lâm Tổ Huy cũng bắt đầu chú ý tới đến. Làm Thái Sùng Tín từ bỏ Mỹ quốc 500 vạn Mỹ kim lương hàng năm gia nhập lúc, Lâm Tổ Huy liền biết có thể hạ thủ. Hắn không có chạy đến nội địa tới cửa tìm kiếm đầu tư, cũng không có phái kinh vị vốn liếng tổng giám đốc trên lục bình văn cửa, bởi vì hắn biết có Thái Sùng Tín tại, kinh vị vốn liếng rất khó thu hoạch được mong muốn cổ phần. Cho nên, hắn dự định tự mình chiếu cố Kiệt Khắc Mã cùng Thái Sùng Tín, liền tại 6 tháng phần mời bọn hắn đến Hương Giang gặp mặt. Lấy Lâm Tổ Huy ba chữ, tự nhiên là không có khả năng bị tự tuyệt. Song phương vừa thấy mặt, Kiệt Khắc Mã biểu hiện được vô cùng câu thúc, cảnh tượng so với hắn tiền thế đi trong trường Giang Đại Hạ cùng Lý Siêu Nhân gặp mặt biểu hiện, còn kém xa lắm. Ít ra, Lâm Tổ Huy trông thấy hai người đều rất khẩn trương, Kiệt Khắc Mã thật là có chút không thả ra. Cuối cùng đem các ngươi hai người trông, ngươi nhất định là Kiệt Khắc Mã, A Lý Ba Ba người sáng lập. Ngươi là theo Mỹ quốc trở về cờ F.O. Thái Sùng Tín A. Lâm Tổ Huy cười vươn tay, cùng hai người từng cái nắm tay, ngựa khí vô cùng sáng sủa. Kiệt Khắc Mã vội vàng nói, Lâm Tiên Sinh, ngài tốt, ta là Kiệt Khắc Mã, xin chiếu cố nhiều hơn. Lâm Tiên Sinh, thật hân hạnh gặp ngươi, ta là Thái Sùng Tín. Lâm Tổ Huy mời mọi người đi vào ghế salon của mình ngồi xuống, thư ký Lý Kha vì mọi người châm trà. Lúc này Kiệt Khắc Mã cùng Thái Sùng Tín nhịn không được đánh giá chuyển kỳ người Hoa xí nghiệp ra văn phòng, phát hiện vô cùng đơn giản, đã không có treo cùng tổng thống chụp ảnh chung, cũng không có chỗ đặt thủ, tóm lại chính là một cái từ sạch sẽ. Lần này gọi các ngươi đến Hương Cảng cũng là bởi vì ta đối trong nước điện tử thương vụ cảm thấy rất hứng thú, muốn đầu tư một nhà rất có tiềm lực công tư. Lâm Tổ Huy thành phẩm xong trà, mở miệng nói ra. Kiệt Khắc Mã vội vàng đặt chén trà xuống, sau đó nói, đã Lâm Tiên Sinh đối A Lý Ba Ba cảm thấy hứng thú, như vậy cho phép ta vì người giới thiệu một chút chúng ta A Lý Ba Ba. Lâm Tổ Huy cười gật gật đầu, liền Kiệt Khắc Mã tiếp xuống diễn thuyết. Lâm Tổ Huy tin tưởng hắn đã lặp lại vài chục lần, thậm chí mấy chục lần. Tại gió ném trước mặt công tư diễn thuyết, tại truyền thông trước mặt diễn thuyết, tóm lại Kiệt Khắc Mã vẫn là qua không tệ diễn thuyết nhà. Sở dĩ nhìn thấy Lâm Tổ Huy ngay từ đầu không thả ra, đó cũng là Lâm Tổ Huy thành tựu quá cao. Tăng thêm Lâm Tổ Huy cũng phát hiện hắn mặc dù khí chất nho nhã tuấn dật, nhưng thực tế sẽ cho người một loại thượng vị người khí thế, tục xưng vương bá chi khí. Kế tiếp, Kiệt Khắc Mã mở ra diễn thuyết hình thức, Lâm Tổ Huy rất bình tĩnh nghe. Nói thật ra đối với A Lý Ba Ba B2B hình thức, xí nghiệp đối xí nghiệp, hắn hoàn toàn không quan tâm chút nào, cũng cảm thấy không có chút nào tiền cảnh. Đương nhiên, không có B2B hình thức kinh nghiệm, cái nào kia có mặt sau C2C hình thức. Trọng yếu là, trước mắt trong nước phát triển C2C còn không tính thành thục. 6 phút diễn thuyết kết thúc, Kiệt Khắc Mã khẩn trương nhìn xem Lâm Tổ Huy, ngược lại là Thái Sùng Tín vô cùng trầm ổn cùng tự tin. 25 triệu Mỹ kim 25 cổ quyền thêm quyền bỏ phiếu, như thế nào? Lâm Tổ Huy tiếng nói vừa dứt, Kiệt Khắc Mã, Thái Sùng Tín không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Tổ Huy, mà Lục Bình Văn cũng có chút ngoài ý muốn. Lục Bình Văn chỉ là có chút ngoài ý muốn, hắn không cảm thấy lao bản là gió ném ngoài nghề, bởi vì lao bản thành công đầu tư, là bọn hắn tất cả đầu tư quản lý cũng không thể được nổi. Trọng yếu là, hắn biết lao bản không chỉ có sẽ đầu tư, sẽ còn cho xí nghiệp ưu tú đề nghị. Không chờ Kiệt Khắc Mã đáp lời, Thái Sùng Tín vội vàng nói, Lâm Tiên Sinh, chúng ta không cần nhiều như vậy đầu tư, hơn nữa chúng ta cũng là hy vọng nhiều nhà công tư cùng một chỗ đầu tư. Lâm Tổ Huy vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, cười nói với Kiệt Khắc Mã nói, ý của ngươi thế nào? Kiệt Khắc Mã ở thời điểm này, tự nhiên là muốn duy trì Thái Sùng Tín, cho nên nói, chúng ta xác thực không cần như thế đầu tư, không sai biệt lắm 5 triệu Mỹ Kim là đủ rồi. Đối với Alibaba, Lâm Tổ Huy ý nghĩ là chen rơi nhuyễn ngân vị trí, dù sao Alibaba là không cần hải ngoại quá nhiều tập đoàn. Nói chung, gió ném công tư không chỉ là cho lập nghiệp công tư tài chính, còn cần cho lập nghiệp công tư phương diện khác cung cấp trợ giúp. Rất hiển nhiên, một cái trong nước internet xí nghiệp lại đi không xuất ngoại tế, tự nhiên cũng không cần quá nhiều tập đoàn đến phân một chén canh. Không phải nói không phân, mà là không cần điểm quá nhiều. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ta không chỉ có riêng là cho A Lý Ba Ba mang đến 25 triệu Mỹ kim, còn có nhiều thứ hơn. Ta đầu tư qua mạng cảnh, áp hủ, á ma tốn, tốc ca trở những này internet xí nghiệp, còn đầu tư qua bình quả, kim sĩ đốn dạng này phần cứng thương. Nghe được những này lừng lẫy nổi danh xí nghiệp, Kiệt Khắc Mã cùng Thái Sùng Tín mới chính thức minh bạch, kinh vị vốn liếng vì cái gì như như bệnh mũi, Lâm Tổ Huy tại sao là vượt thời đại vượt thế kỷ toàn cầu thương nhân. Lâm Tổ Huy nói tiếp, biết á mã tốn vì cái gì nhường đầu tư hai vòng đi. Đối tác tư thật là ném đi ra thân người. Thái Sùng Tín cùng Kiệt Khắc Mã lắc đầu, bọn hắn mơ hồ có chút suy đoán, bởi vì Lâm Tổ Huy vẫn là ý cờ cờ, tân lãng vong các loại người sáng lập, khả năng đối cái nghề này lý giải vô cùng thông suốt. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ta so đối tác tư có càng xa ánh mắt cùng chiến lược, hắn lo lắng ta đầu tư những đối thủ khác, liền không thể không túi đầu. Trên thực tế, tiểu mã ngươi vừa rồi giảng những cái kia, ta căn bản không coi trọng, là lâu dài không coi trọng, ngắn hạn khả năng có làm đầu. Alibaba làm B2B chỉ có thể nói tại góp nhặt điện tử thương vụ kinh nghiệm, tương lai nội địa chân chính có tiền đồ vẫn là C2C. Phe thứ 3 thanh toán công cụ, cùng loại á mã tốn năm ngoái ban bố cái kia internet thanh toán. Đảm bảo giao dịch hình thức làm người tiêu dùng đối đảm bảo trên mạng giao dịch sinh ra tín nhiệm. Khai phát tức thời phần mềm chặt cùng mạng lưới mua sắm tương liên hệ lên các ngươi ngẫm lại, nếu có thể ở trong nhà cùng công tư trên máy vi tính, liền có thể mua được cả nước tiện nghi hàng tốt. Cái này đem là một trận có tính đột phá cách mạng. Đương nhiên, trận này có tính đột phá cách mạng cơ sở chính là nội địa máy tính phổ cập, dân mạng càng ngày càng nhiều. Lâm Tổ Huy lời nói trực tiếp đem ba người cho chấn ngốc. Cái này bánh họa thật bất lớn, lớn đến tất cả mọi người không biết do nói cái gì cho phải. Lương Cửu, Thái Sùng Tín nhìn thoáng qua Kiệt Khắc Mã, Kiệt Khắc Mã lại liếc mắt nhìn Thái Sùng Tín, chậm chạp không bỏ ra nổi chú ý. Lục Bình Văn lúc này nói rằng, nếu như Alibaba không tiếp thụ đầu tư của chúng ta, như vậy chúng ta tin tưởng trong nước rất nhanh sẽ xuất hiện chúng ta mới lựa chọn đối tượng. Kiệt Khắc Mã bội vàng nói, chúng ta tiếp nhận đầu tư. Một cái như thế có tiền, lại như thế quen thuộc điện tử thương vụ đại lão, chính là Alibaba tốt nhất giúp đỡ. Thái Sùng Tín cũng gật gật đầu, cũng nói rằng, chúng ta không chỉ có thể tiếp nhận đầu tư, còn hy vọng Lâm Tiên Sinh hoặc Lục Tiên Sinh gia nhập chúng ta tương lai ban giám đốc. Cứ như vậy, một cái táo ngọt một cái cây vậy, rất nhanh quyết định 25 triệu Mỹ Kim đầu tư. Hắn sở dĩ cho cao như thế, là bởi vì Lâm Tổ Huy biết hắn cho cao như vậy, rất nhanh Nguyễn Ngân Tôn Chính Nghĩa trực tiếp tìm tới cửa cầu hô hào đầu tháng 4 năm 30 triệu, thực tế 20 triệu. Mà Lâm Tổ Huy dứt khoát đem Alibaba thứ nhất, vòng thứ 2 đầu tư, cho chiếm trước. Về phần vòng thứ 3, không sai biệt lắm là tiến vào C2C lĩnh vực, đến lúc đó vẫn như cũng là kinh vị vốn liếng chủ đạo, nhưng là có thể đưa vào cái khác người đầu tư, hút miếng canh. Tiếp lấy, đám người tiếp tục hàn huyên, lúc này đại gia dĩ nhiên chính là đồng minh cùng đồng nghiệp. Thái Sùng Tín báo cáo, thu hoạch được cao như vậy tiền mặt, chúng ta việc cấp bách là tại mở màn quần đảo tạo thành Ly Ngạn công tư, hình thành Mã Vân đoàn đội cùng kinh vị vốn liếng cổ phần khống chế cách bờ Alibaba cơ cấu. Lục Bình Văn nói rằng, hẳn là dạng này 25 triệu tài chính kỳ thật không sai biệt lắm cũng liền chống đỡ lấy B2B nghiệp vụ, cụ thể chúng ta không can thiệp, lão bản của chúng ta cũng không thích tham dự đầu tư công tư quản lý gì gì đó. Hắn hiểu được, lão bản muốn một cái đồng sự ghế, càng nhiều hơn chính là trưởng kỳ xem trọng nhà này công tư, tạm thời không định giảm nắm công tư. Lâm Tổ Huy lần nữa nói bổ sung, ta lời vừa rồi chỉ là muốn đầu tư lý do của các ngươi, ta hy vọng các ngươi không cần bây giờ nghĩ quá nhiều, Alibaba trong vòng 2-3 năm có thể liền làm B2B, phải căn cứ trong nước internet phát triển, lại tìm cơ hội thích hợp tiến vào C2C. Tựa như xây nhà, hiện tại Alibaba chính là đánh căn cứ thời điểm. Kiệt Khắc Mã hận không thể đem Lâm Tổ Huy dẫn là chi kỷ, vừa rồi hắn kém chút đối B2B nghiệp vụ bắt đầu hoài nghi, lúc này nghe xong Lâm Tổ Huy lời nói, mới tỉnh táo lại. Lâm Tiên Sinh nói rất đúng, ánh mắt của ngươi thấy lâu dài, nhưng không có nghĩa là Alibaba hiện tại liền có thể thực hiện. Cho nên xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định chân thật thúc đẩy điện tử thương vụ. Trẻ con là dễ dạy. Nói thật, liền đào bảo mạng hình thức, hô Lâm Tổ Huy đến phát triển, so Mã Vân còn chơi đến trưởng. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy càng ưa thích làm người đầu tư, làm kiếm tiền là được. Nơi đó cần phải đi tân tân khổ khổ công tác. Chương 669, Trương Bách Tư phiền toái nhỏ. Chương 669, Trương Bách Tư phiền toái nhỏ ngày này. Trương Bách Tư như thường ngày, theo địa lợi căn đức các ba tòa trong nhà xuất phát, chuẩn bị đi trên công tư ban. Nàng đã sớm cùng Á Thị tập đoàn giải ước. Mà Lâm Tổ Huy cân nhắc tới Trương Bách Tư không chuyện làm, liền cho nàng mở một nhà đầu tư công tư, chủ yếu đầu tư địa sản cùng cổ phiếu, sơ kỳ vốn liếng là 20 triệu đô la Hồng Kông. Về phần địa lợi căn đức các ba tòa nhà ở, trước mắt vẫn là Lâm Tổ Huy dưới cờ tài sản, cũng chưa từng có hộ cho Trương Bách Tư. Dù sao Trương Bách Tư còn trẻ, có thể một chút xíu theo hắn nơi này kiếm. Trương Bách Tư trợ lý đã tại cửa ra vào chờ, ngồi tiếp nàng vừa đi làm, nàng cũng có một gã chuyên trách lái xe. Trợ lý cùng chuyên trách lái xe đều là đến từ Lâm Tổ Huy gia tộc phía sau bảo an phục vụ công tư, nhà này công tư không chỉ có huấn luyện bảo an, còn huấn luyện người hầu cùng trợ lý chờ, tóm lại là toàn quyền là Lâm thị gia tộc phụ trách. Làm xe lái ra địa lợi căn nước các cư xá sau, rất nhanh gặp phải mấy người đón xe, dọa đến Trương Bách Tư cùng trợ lý vội vàng núp ở một đống, cũng may lái xe thấy rõ tình huống bên ngoài. Trương tiểu thư, tựa như là phụ thân người chuyện. Lái xe nhìn thấy nhóm người này dơ Trương Bách Tư phụ thân chân dung, cũng là hơi hơi thở dài một hơi, không phải bọn cướp là được. Trương Bách Tư cũng lập tức hướng lấy ngoài xe nhìn lại, quả nhiên nhóm người kia dơ in phụ thân chân dung bài, phía trên còn biết trả tiền. Nếu không báo động a, lái xe nhắc nhở. Nhóm người này không dám nện xe, nhất định là có chỗ e ngại, hắn như là nghĩ đến. Đương nhiên, nếu là nện xe, hắn khẳng định liền ép tới. Lúc này, Trương Bách Tư ngược lại không lo lắng, chỉ cần không phải loại kia lừa mang đi cướp sắc, nàng thật đúng là không sợ phiền phức tình, dù sao sau lưng nàng có người. Thế là Trương Bách Tư quay xuống một chút cửa sổ xe, dự định hỏi cho rõ. Các ngươi còn như vậy, ta lập tức báo cảnh sát. Trương Bách Tư lộ ra hung trạng, cảnh cáo nói: Ngươi báo động a? Phụ thân ngươi thiếu chúng ta tiền, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi xem như nữ nhi của hắn, hiện tại bảng thượng kẻ có tiền, ngồi là sửa chữa, còn không tranh thủ thời gian trả tiền. Một gã tính tiền đồ mục, mặt lộ vẻ hung tợn nói: Hắn cũng là trải qua nhiều mặt nghe ngóng, Hổ Tu Dũng có cái nữ nhi bảng thượng kẻ có tiền, như vậy đã Hổ Tu Dũng đừng chạy, tự nhiên muốn nhường nữ nhi của hắn trả tiền. Nhưng bọn hắn cũng không dám quá mức. Dù sao không biết rõ Hổ Tu Dũng nữ nhi dính vào chính là người có tiền kia, không dám đắc tội quá ác. Đúng thế, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ngươi có tiền vì cái gì không thay lão tử ngươi còn, dáng dấp xinh đẹp như vậy, làm kẻ có tiền ba nhất định có rất nhiều tiền à, còn ở bán sơn háo chạch, mời được lái xe. Tiểu đệ ở một bên ngữ khí đùa giỡn với đến, cả lơ phất phơ. Trương Bách Tư lái xe thấy cô chủ bị người mắng, cũng mở ra một đường nhỏ mắng, tiểu lưu manh, ngươi miệng sạch sẽ một chút, lo lắng đắc tội người, liên lụy người nhà. Tiểu đệ nghe xong, lập tức muốn lên trước đèn xe, dù sao muốn biểu hiện được tốt, khả năng hôn suất đầu đi. Cũng may đầu mục minh bạch, đòi tiền về đòi tiền, nhưng không biết do tiểu nương môn này dính vào chính là cái nào kẻ có tiền, vạn nhất lái xe nói lời không phải của nôn, kia con mẹ nó thật sự là chọc tới đại nhân vật. Ba lão đại, ngươi đánh ta làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cùng Trương tiểu thư xin lỗi, chúng ta là người văn minh, chỉ là muốn về vốn nên thuộc về chúng ta tiền. Tiểu đệ không sợ không sợ trời, liền sợ lệ thuộc trực tiếp đại ca, lập tức cúi đầu. Trương tiểu thư, thật xin lỗi. Nói xong, liền thật mất mặt lui về đằng sau. Kế tiếp, Trương Bách Tư thông qua hỏi thăm, biết được cha mình thiếu 10 triệu đi đường, lập tức đau cả đầu. Nàng không có 10 triệu, công tư Trương Mục cũng không có 10 triệu, dù sao Huy ca cho 20 triệu, đều đã đầu tư thành vật nghiệp cùng cổ phiếu. Ta hiện tại không bỏ ra nổi 10 triệu, các ngươi để điện thoại, ta gom góp liên hệ các ngươi. Vẫn là vừa rồi cái kia tiểu đệ, lập tức gạt ra nói rằng, ai biết các ngươi có phải hay không gạt chúng ta rồi, chúng ta hôm nay liền phải tiền. Trương Bách Tư cũng không khách khí nói rằng, có tin hay không là tùy các ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta cũng chỉ có thể hô luật sư cùng các ngươi nói chuyện. Đầu mục lần nữa cho tiểu đệ một bàn tay, tiểu đệ bất ức thối lui đến đằng sau, trong lòng đã sinh ra một cỗ lòng oán hận. Về phần đầu mục, hắn mới mặc kệ những cái kia, chỉ cần có thể muốn tới tiền, đó chính là hắn tổ tông đi tới, cũng phải chịu một tát này. Trương tiểu thư, đây là điện thoại của ta, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể thay phụ thân ngươi trả tiền, chúng ta về sau tuyệt sẽ không quấy rối ngươi. Ta cho ngươi cúc cung xin lỗi, là sự tình hôm nay. Trương Bách Tư cầm tới số điện thoại, ra hiệu lái xe rời đi. Tích tích tiếng kèn nhớ tới, vây quanh 5-6 người lập tức tán đi. Đại ca, ngươi cứ như vậy tin tưởng. Ngươi biết cái gì, đều đã biết nàng ở chỗ nào, còn sợ nàng chạy á ở nổi mấy ngàn vạn phòng ở, lái nổi hơn 100 vạn xe, còn mời nổi bảo tiêu cùng trợ lý, cái này con mẹ nó dính vào ước vạn phú hảo. Cái gì? Nơi này phòng ở muốn mấy ngàn vạn. Bảo ngươi nhiều đọc điểm báo, không cần từng ngày hiếm thấy nhiều quái, nơi này là địa lợi căn nước cát, bán sơn hào trạch, rẻ nhất một bộ cũng muốn 20 triệu tả hữu. Khảo thí, cô gái này dáng dấp không tệ, quả nhiên là có ưu thế. Đi thôi, gọi các ngươi tôn kính điểm, chúng ta chỉ cần cầm tới tiền, nữ nhân kia chính là nhổ nước miếng tại trên mặt, ta cũng nhận. Mấy ngày nay, đại gia thay phiên ở trên con đường này, trông thấy Trương tiểu thư xe là được lệ vân an. Dựa vào cái gì, nàng là nợ tiền người. Ba này tiểu đệ đã lần thứ ba bị đánh, quả nhiên là đám ố hợp địa phương. Hiểu kê, đây là nhắc nhở nàng không nên quên. Lão đại cao minh. Nhanh lúc tan việc, Lâm Tổ Huy tiếp vào Trương Bách Tư điện thoại, nghe xong là vay tiền. Nghĩ nghĩ, hắn hiểu được nữ nhân này sẽ không vô duyên vô cớ vay tiền, đại khái hiểu một chút cái gì. Lâm Tổ Huy liền quyết định đi địa lợi căn đức các thật tốt hỏi một chút lại nói, hắn cũng không sợ hổ tu dung giống thái thiếu phân mẫu thân như thế. Húng chi Trương Bách Tư hắn dự định trường kỳ lưu lại, cho nên tự nhiên cũng biết thay nàng giải quyết những này mâu thuẫn. Tạm thời quyết định không trở về nhà, tự nhiên không có gì không dậy nổi. Kết quả là, thay đổi tuyến đường đi địa lợi căn đức cát. Trải qua một phen hiểu, quả nhiên là phụ thân nàng chuyện, Lâm Tổ Huy tự nhiên biểu thị không có vấn đề gì cả. Phàm là tiền có thể giải quyết chuyện, đều không phải là cái sự tình. Hôm sau, Phương Tiến tiếp vào nhiệm vụ, tự nhiên hưng phấn dị thường bằng lòng, trục tỷ thân ra hắn, tự mình mang theo mấy cái bảo tiêu định ngày hẹn chắn Trương Bách Tư nhóm người kia. Địa điểm tuyển tại một nhà xa hoa tiệm cơm trong bao sương, nhóm người kia thấy một lần Phương Tiến, lập tức giật nảy mình. Có lẽ Phương Tiến tại Hương Cảng không tính là thập đại tài phiệt, chính là liền dự quyết tài phiệt cũng không tính, nhưng cũng tuyệt đối là nổi tiếng phú hào, thân gia trục tỷ không tính là gì, nhưng hắn tại Hương Giang so rất nhiều phú hào đều càng có địa vị. Bởi vì, Hương Cảng người người nào không biết, Phương Tiến là Lâm Tổ Huy dịu dắt lên phú hào, lớn dê biết thành biên, Phương Tiến càng là công khai thừa nhận không có Lâm Tổ Huy tiên sinh, sẽ không có ngày nay Phương Tiến. Phương sinh, thật sự là thật xin lỗi, ta không biết rõ Trương tiểu thư là người ngậm miệng. Đúng đúng, ta ngậm miệng, ta thật sự là có mắt không biết Thái Sơn đầu mục túi đầu đội vàng nói xin lỗi. Phương Tiến chỉ chỗ bên cạnh, đầu mục thận trọng ngồi xuống. Các ngươi có hay không làm cục hãm hại Hồ Tu Dũng? Không nên gạt ta có thể tra được. Tuyệt đối không có, Hồ Tu Dũng cũng là loại người hung ác, làm sao chúng ta khả năng làm cục hãm hại hắn? Tốt, ta tin tưởng các ngươi. Vậy các ngươi có người hay không đối Trương tiểu thư nói năng lô mãng? Trong lòng đầu mục lập tức chuyển động lên, sau đó đột nhiên cảm thấy có chút nóng, bắt đầu đổ mồ hôi. Bởi vì hắn nghĩ đến một vấn đề, liền Phương Tiến dạng này chục tỷ phú hào đều gọi Trương tiểu thư mà Trương tiểu thư lại là ở tại địa lợi căn đức các nơi đó, trong lúc nhất thời hắn nghĩ tới một cái đáng sợ chuyện. Đầu mục lập tức đứng lên, đem lần trước cái kia ưa thích ngoi đầu lên tiểu đệ, ôm đồm đi qua, sau đó vạ vạ vạ ba cái trùng điệp cái tát. Tiểu đệ lập tức đánh phủ, sau đó cảm thấy to lớn nhục nhã, đứng dậy muốn phản kích, nhưng rất nhanh bị mấy cái khác minh đệ gắt gao để lại. Đầu mục lập tức đối Phương Tiến nói, "Phương sinh, loại này mao đầu tiểu tử ngươi cũng biết, nhưng ta khẳng định là đối Trương tiểu thư lễ ngộ có thừa, lúc ấy ta còn đưa tiểu tử này ba bàn tay, xem như giáo huấn." Phương Tiến không nhịn được nói rằng, "Vậy tâm thần à, ở trước mặt ta đánh cái gì, ta thật là nghiêm chỉnh thương nhân. A Phi, cho bọn họ tiền." Đại lao cố ý bàn giao, không nên gây chuyện, chủ yếu là muốn đem kết thúc công việc làm tốt, Phương Tiến cũng chính là dọa một chút những người này mà thôi. "Là, lão bản." Một gã bảo tiêu đề cập qua tới một cái dương, sau đó mở ra, lập tức đều là 500 đô la Hồng Kông mặt đáng giá tiền mặt. "Chính mình trở về số. Ta cảnh cáo các ngươi, Hương Cảng là pháp chế xã hội, về sau lại đi quấy rầy Trương tiểu thư, các ngươi những này tám đời tổ tông đều muốn bị tra." Đầu mục thấy một lần tiền, lập tức đội và nói, "Đúng đúng đúng, Phương sinh yên tâm, tuyệt đối không có sau đó." Theo đầu mục, nếu thật là vị kia nữ nhân, hắn đắc tội không nổi, phía sau cũng đắc tội không dậy nổi. Năm đó đắc tội nổi mười mấy cái không muốn mạng, nghe nói nội địa sở dĩ như thế hung ác, là bởi vì những phú hào này nói Hương Giang không an toàn, tạo áp lực. Một nhóm người liền cơm đều không có ăn, rất nhanh rời đi tiệm cơm. "Kém chút bị ngươi hại chết, ngươi biết ngươi chọc phải người nào không?" làm không tốt người nhà ngươi đều muốn cùng ngươi không may. Tiểu đệ đình chỉ không nói lời nào. Đầu mục theo chính mình túi xuất ra một sấp tiền, không sai biệt lắm có cái 2000 khối, kín đáo đưa cho bị đánh tiểu đệ. Tiểu tử túi, ta là cứu ngươi. Cái này Phương Tiến không phải đáng sợ nhất là người ở sau lưng hắn, ngươi nếu là thật chọc tới người khác có thể đùa chơi chết ngươi, ngươi cũng không biết là chết như thế nào, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ à. Nơi này có chút tiền, cầm lấy đi tiêu xài một chút. Cảm ơn đại ca, tiểu đệ không có suy nghĩ nhiều, cầm trong tay 2000 khối tiền, đã vô cùng cao hứng. Về phần chuyện bị đánh, không sai biệt lắm quên đi, dù sao như thế lớn một khoản tài phú, chịu mấy cái tát cũng là đáng. Tầng dưới chốt nhất tiểu đệ, nơi đó có tiền lương lĩnh, có thể ăn cơm, có một nơi ở cũng không tệ rồi. Về phần đánh nhau thời điểm, bọn hắn đều là xông vào trước mặt, bởi vì không huynh đệ không nhiệt huyết cho dù là phơi thây đầu đường, 18 năm sau vẫn là một đầu hảo hán. Huống chi, không xông vào phía trước, sao có thể dẫn tới chính thức biên chế, cầm tiền lương đâu? Chương 670, web portal phát triển chương 670, web portal phát triển kinh thành. Lâm Tổ Huy đi vào Tân Lãng Vong nội địa tổng bộ văn phòng, Vương Lỗi Lỗi dẫn đầu cao quản nhóm nên đón hắn, cũng mang Lâm Tổ Huy thị sát làm việc hoàn cảnh. Các nhân viên nhìn xem chỉ từ trên sách thấy qua người Hoa Chi Quang lập tức thần sắc vô cùng kích động, thấy Lâm Tổ Huy vô cùng hiền lành, đại gia càng thấy Lâm Tổ Huy có vi nhân quan hoàn. Lúc này Lâm Tổ Huy ở bên trong, thuộc về hàng vỉa hè văn học đại lực ca tụng đối tượng, những sách vở này đem hắn mỹ hóa thật sự lợi hại, về phần hắn phong lưu chuyện không nhắc tới một lời, dù sao nhà xuất bản còn muốn bán chạy đặc biệt bán, tổng không đến mức nện chiêu bài. Mà quan phương tự nhiên cũng lại không chút nào để ý Lâm Tổ Huy phong lưu chuyện, tự nhiên cũng là cho các loại vinh dự và khen ngợi. Đủ loại ảnh hưởng dưới, Lâm Tổ Huy ở bên trong hơn là hoàn toàn bị thần thoại nhân vật. Mặc dù biết tương lai internet phủ cập sau, hắn sẽ bị bưng lấy cao bao nhiêu, liền sẽ rơi có nhiều thảm, nhưng Lâm Tổ Huy biểu thị hắn chưa hề để ở trong lòng. Vinh dự hắn không có để ý qua, ác lời nói hắn càng sẽ không quan tâm. Làm một thế giới nhà giàu nhất, bên người mỹ nữ như mây, Lâm Tổ Huy cũng sẽ không vào internet nhìn bình luận, hắn sẽ không nhàm chán như vậy. Coi như nghe thấy trông thấy cái gì bất lợi tin tức, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Hùng ưng sẽ quan tâm trên đất con kiến đi. Tân Lãng Vong ở bên trong phát triển được rất nhanh a. Lâm Tổ Huy nhìn xem đại lượng nhân viên, hài lòng nói. Vương Lỗi Lôi xem như Tân Lãng Vong ở bên trong người phụ trách, đồng thời cũng bị đề bạt làm Tân Lãng Vong ban giám đốc chấp hành đồng sự, không chỉ xuất thân không tệ, trọng yếu là năng lực rất tốt, rất đáng được vun trồng. Công tư chế định sách lược tốt, đưa ra thị trường công tư cũng có ưu thế lớn hơn. Vương Lỗi Lôi khiêm tốn nói rằng. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, sau đó trở về trong phòng họp nghe tầng quản lý công tác báo cáo. Tổng kết hơn nửa năm phát triển, Tân Lãng Vong khai thác tiến công chấp nhoáng thức phát triển sách lược, ở bên trong liên tiếp thu mua 12 nhà ngoài trời cỡ lớn truyền thông công tư, 1999 năm một nguyệt, Tân Lãng Vong thu mua nội địa một nhà ngoài trời quảng cáo công tư, Mưa Xuân Hoa Hạ 50 cổ phần, tổng giá trị 3.240 vạn nguyên nhân dân tệ. Nên giao dịch lấy tiền mặt thêm phát hành mới cổ phương thức tiến hành, trong đó 9 triệu nguyên lấy tiền mặt thanh toán, còn lại Tân Lãng Vong phát hành mới cổ xem như thanh toán. Hoàn thành thu mua sau, Mưa Xuân là quy đảo thị lớn nhất ngoài trời truyền thông công tư. 1999 năm 2 nguyệt, Tân Lãng Vong lấy tiền mặt thêm cổ phiếu phương thức, trung vi làm giá 56 triệu dư nguyên nhân dân tệ, thu mua nội địa ngoài trời truyền thông quảng cáo công tư, Tề Lỗ Hoa Hạ công tháng 4 năm 60 cổ quyền. Căn cứ thu mua hiệp nghị, giao dịch lấy 28 tiền mặt cùng phát hành mới cổ thanh toán. Theo một hệ liệt thu mua hành động triển khai cùng hoàn thành, Tân Lãng Vong ngoài trời quảng cáo nghiệp vụ trải rộng kinh thành, Mado, Bắc Hàn, Sông N, Mây N, Xuyên Thủ, Liêu N, Tề Lỗ, Phúc Di các địa khu, thu sạch mua đối tượng đều là nơi đó khu lớn nhất ngoài trời truyền thông công tư, đồng thời lấy được nên phê công tư ít ra năm thành khống chế tính của quyền. Mà Tân Lãng Vong cũng thành lập Tân Lãng ngoài trời chuyện môi tập đoàn phụ trách chủ tính chung giới cờ các gian ngoài trời truyền thông công tư quảng cáo nghiệp vụ. Sở dĩ không toàn bộ thu mua là bởi vì Tân Lãng Vong nhìn chúng những này quảng cáo sau lưng công tư người địa phương mạch, những này công tư lão bản phía sau chính là một hệ liệt quan phủ nhân mạch. Mà đối với bản địa quảng cáo công tư mà nói, có thể theo truyền thống nội địa xí nghiệp biến đổi thành hương cảng đưa ra thị trường công tư. Theo phát triển góc độ đến xem, quảng cáo công tư có thể theo một cái đơn giản tác phường, theo chính mình sở soạn lần mỏ trung thượng thăng lên tập đoàn tác chiến bậc thang. Quảng cáo ngành nghề ở trong nước trước mắt đầu tư bỏ vốn hoàn cảnh, con đường bên trong rất khó chiếm được tiền mặt duy trì, bởi vì nó tài sản rất khó ước định, ở trong nước làm được tương đối tốt quảng cáo công tư đều muốn dựa vào hữu lực đầu tư bên ngoài duy trì. Đối với bản địa quảng cáo công tư lão bản mà nói, bọn hắn tương đương với sớm lãnh tương lai mấy năm lợi nhuận, giá thu mua cũng là dựa theo thị doanh suất 8 lần trở lên tiến hành, đại gia hà nhạc bất vi đâu. Nghe xong công tác báo cáo, Lâm Tổ Huy công nhận nói rằng, chúng ta bây giờ khiển trách tư nhận qua ngoài trời quảng cáo truyền thông, nhìn thị doanh suất 10 lần tả hữu, nhưng là những này quảng cáo công tư lợi nhuận sẽ dần dần tăng lên rất nhiều, rất nhanh cái này thu mua thị doanh suất liền sẽ biến thành 5 lần trong vòng, cho nên là phi thường đáng giá đầu tư. Vương Lỗi Lỗi lập tức lớn chịu cổ vũ, cảm giác lão bản là đang khen thưởng chính mình, giống như là lấy trước kia chút quan phủ cao tầng cổ vũ chính mình như thế. Lão bản nói rất đúng, theo hải ngoại xí nghiệp lớn đến tóc bạc dương, cùng trong nước xí nghiệp trưởng thành, ngoài trời quảng cáo bỏ trống suất sẽ dần dần hạ xuống, giá cả cũng biết dâng lên, cho nên những xí nghiệp này lợi nhuận tình huống cũng biết nước lên thì thuyền lên. Bằng vào những ngày nghiệp vụ, toàn bộ Tân Lãng Vong tài chính tình huống sẽ dần dần có lãi. Internet xí nghiệp mặc dù phát triển người sử dụng trọng yếu, nhưng là lợi nhuận tiền cảnh cũng rất trọng yếu, nếu như có thể dần dần có lãi như vậy thì càng trọng yếu hơn. Ở bên trong thu mua ngoài trời truyền thông quảng cáo nghiệp vụ là Tân Lãng Vong trong đó một cái biện pháp. Tân Lãng Vong tại đài đảo tiến hành xuất bản nghiệp thu mua một cái giá lớn cao hơn, mỗi một bút cơ hồ đều là lấy ước nguyên tính toán. Năm nay hơn nửa năm đã nắm giữ đài đảo thanh thiếu năm tạp chí lĩnh vực, phát triển cũng tương đối nổi bật. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy chỉ điểm nói, đối với họ Fleurlin thu mua, kỳ thật chỉ là công tư phát triển một bộ phận. Nội địa Tân Lãng vòng phải tăng cường cùng bản địa tin tức truyền thông hợp tác, phát triển mạnh tin tức tài liệu. Tiền không là vấn đề, trọng yếu là chúng ta muốn theo mấy môn hộ lớn trang ép trổ hết tài năng. Tân Lãng vòng tại cảng Úc Đài chọn lựa 3 loại phiên bản hình thức, đương nhiên rất nhiều nội dung lại có thể tiến hành lẫn nhau hưởng, sở dĩ khác biệt tin tức cũng là lo lắng chạm đến nội địa cùng đài đảo quan phương danh giới cuối cùng. Mà nội địa tin tức càng là muốn đặc biệt thận trọng, cho nên đều khai thác cùng nội địa truyền thông tiến hành hợp tác, đăng lại tin tức của bọn họ tài liệu, cũng thanh toán sử dụng phí. Cứ như vậy, Tân Lãng vòng chỉ là một cái đăng lại nội địa quan phương tin tức internet, tự nhiên cũng liền không tồn tại vượt tuyến. Đương nhiên, chính là có chút phí tiền, cũng may Tân Lãng vòng trước mắt giá trị thị trường 700 ức, có thể theo thị trường chứng khoán góp vốn. Vương Lỗi lôi gật gật đầu, nói rằng, tốt, chúng ta nhất định lập tức bắt đầu tăng cường. Hấp thụ tiền thế to mạng giáo huấn, vì không cho Tân Lãng vòng lưu lạc làm đánh bóng sát biên tình cảnh, thể dục bà bối, giải trí cầu hết tin tức, Lâm Tổ Huy ngay từ đầu liền rất chú ý Tân Lãng vòng bản thân nội dung bên trên. Là một internet trọng độ thể nghiệm người, Lâm Tổ Huy vẫn là có thể chỉ điểm rất nhiều tại trên mặt báo, nội dung bên trên ý kiến. Tỷ như Tân Lãng vòng ép tổ, tại trò chơi nhập khẩu, người sử dụng điểm trở ra, bên trong cũng không phải là trò chơi, bởi vì nội địa không được đầu tư bên ngoài kinh doanh tất cả trò chơi. Cho nên, Lâm Tổ Huy vì cái này bản khối chế định tiền thế 17173 hình thức, tức trò chơi thông tin hình thức. Cứ như vậy, rất nhiều trò chơi người chơi khi biết có dạng này một cái bản khối, mỗi lần liền sẽ thói quen mở ra Tân Lãng vòng, tại trò chơi thông tin bên trong xem gần nhất có cái gì tốt chơi PC trò chơi, game online ở trong ngoài nước phát triển. Không chỉ có thể hấp thu trò chơi người chơi đến Tân Lãng vòng trò chơi nhìn thông tin, còn có thể khiến cái này trò chơi kẻ yêu thích yêu Tân Lãng vòng cái khác thông tin. Tại Tân Lãng vòng thị sát một ngày, trong lòng Lâm Tổ Huy đại định. Ở bên trong phát triển môn hộ mạng, chỉ cần không chạm đến dây đỏ, tin tức, như vậy Tân Lãng vòng liền có thể lực gáp sở hữu, vòng dịch trở. Kỳ thật, tại internet rất nhiều lĩnh vực, nội địa chính phủ đều là mở ra qua đầu tư bên ngoài, đây cũng là hậu thế rất nhiều internet xí nghiệp bị ngoại tư thu mua nguyên nhân, tỉ như Á Mã Tốn thu mua Chắc Tuyệt Mạng chờ một chút. Đương nhiên cũng có khả năng giám thị sẽ càng ngày càng nghiêm, nhưng bất kể nói thế nào, web auto là sẽ không nhận ảnh hưởng, chỉ cần tuân thủ quy tắc là được. Về phần tương lai Tân Lãng vòng làm sao không bị nội địa môn hộ mạng kéo dài khoảng cách, đây cũng là đáng giá suy nghĩ chuyện. Tiền thế vòng dịch là trò chơi lĩnh vực vương giả, giá trị thị trường 3000 nhiều ức rất lớn một bộ phận đều là trò chơi sản nghiệp công hiến. Tiền thế Tân Lãng vòng là tin tức lĩnh vực, bị rối loạn đỉnh vương giả, phát triển cũng coi như không tệ. Sohu đi, lão bản đúng vậy lãng tử, về sau xuống dốc. Chim cánh cụt liền không nói, thật sự là lũng đoạn xí nghiệp, cái gì lĩnh vực đều là vương giả. Mà một thế này, Lâm Tổ Huy trong tay Tân Lãng vòng, tương lai dựa vào cái gì? Trò chơi nghiên cứu phát minh, đây đã là rõ ràng định vị tốt lắm, mặc dù cùng huynh đệ công tư thứ 9 thành thị cùng Á thị tập đoàn dưới cờ trò chơi bộ môn lập lại, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Xuất ra tốt sản phẩm, toàn thế giới đều sẽ vì ngươi tính tiền, nếu không tiền thế nho nhỏ Hàn Quốc cũng sẽ không sinh ra 3 vị trò chơi xuất thân 10 vị trí đầu phú hảo. Cùng bạn Huy Mạn Họa xã hợp tác, chế tạo internet mạng gạ tiền thế Hàn Quốc mạng khắp phát triển là phi thường không tệ, chuyển vận đại lượng tác phẩm ra biển, cái nào đó Hàn Quốc mạng khắp trang web tại 100 nhiều cái quốc gia mạng gạ loại ứng dụng bên trong xếp hạng thứ nhất. Internet mạng gạ trang web có chút cùng loại nào đó điểm chúng văn mạng hình thức, chủ yếu dựa vào mạng khắp tác phẩm thu hoạch bản quyền phí tổn, người sử dụng trả tiền, quảng cáo ích lợi, lưu lượng giá trị, cùng căn cứ vào mạng khắp app đi khai thác diễn sinh thành phẩm ích lợi, ngoài ra, mạng tràn ra biển cũng là thu nhập tạo thành một trong. Cùng Á Thị tập đoàn hợp tác thành lập video trang web cùng app đây cũng là một cái hậu kỳ phát triển hình thức, Á Thị tập đoàn dù sao cũng là truyền thống truyền bá xí nghiệp, cùng Tân Lãng vòng hợp tác, liền có thể chế tạo một cái Á Châu lại phi dựa vào cảng lưu lực ảnh hưởng, tại Á Châu tiến hành mở rộng. Trang web tiểu thuyết, thị trường nhỏ một chút, giống như không có bao nhiêu ý nghĩa. Chương 671, ta chỉ có thể coi là tiểu đệ. Chương 671, ta chỉ có thể coi là tiểu đệ. Vương phủ giếng lệ tư tạp nhi đốn tiểu điếm, tuyệt đối là kinh thành cấp cao tiểu điếm đại biểu, cũng là thụ nhất có thân phận người hoan nghênh tiểu điếm một trong. Tiếp giáp Tân Đông An thị trường, trước mắt là kinh thành náo nhiệt nhất bách hóa thị trường cùng trung tâm thương mại. Hai cái này hạng mục đều là Tân Thị Đại tập đoàn, Hoa Hạ, Kiệt Tác. Tân Thị Đại, Hoa Hạ, ở bên trong đem biết lái nghiệp càng nhiều Kiệt Tác, chiếm cứ cái này Hoa Hạ cấp cao thương nghiệp địa sản cùng tiểu điếm địa vị trọng yếu. Lâm Tổ Huy tại lệ tư tạp nhi đốn tiểu điếm, kết thúc một cái xã giao sau, trở lại chính mình trong phòng. Hắn xã giao đều vô cùng sạch sẽ không dính dáng tới những cái kia phiền toái. Dù sao lấy thân phận của hắn địa vị, đi nơi nào đầu tư đều là thượng khách, sẽ không dính đến giờ đúng vấn đề. Nếu có, Tân Thị Đại tập đoàn, Hoa Hạ là tình nguyện rút vốn, cũng không nguyện ý lâm vào vũng bùn. Cảng tư có cảng tư chỗ tốt, cái kia chính là có thể làm đại gia, bị làm khó dễ khả năng thấp. Trọng yếu là, Tân Thị Đại tập đoàn, Hoa Hạ chỉ làm hạng mục lớn, mà hạng mục lớn bình thường đều là từ cao cấp bậc bộ môn trực tiếp qua tay, bọn hắn càng nhiều hơn chính là vì trở thành tích. Ngồi trong phòng trên ghế salon, Lâm Tổ Huy tâm tình buông lỏng lên, Lâm Chí Lâm tại gian phòng đi theo làm tùy tùng, chế phục Du nghi ngờ dị thường rõ ràng. Thung thung đống nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Lâm Chí Lâm đi tới cửa, biết được là giật dây người Tôn Lệ Hân, liền mở cửa phòng. Chỉ thấy Á Thị Kim Bài quản lý Tôn Lệ Hân, dẫn một vị vội vàng bất an tiểu nữ đi đến. "Lão bản, vị này là Cao Viện Viện." "Viện Viện, ngồi trước mặt ngươi thật là ta nhóm Á Thị tập đoàn lão bản Lâm Tổ Huy tiên sinh, mau đánh cái bắt chuyện." Cao Viện Viện nghe xong, nhìn không được dò xét một phen Lâm Tổ Huy, nhưng rất nhanh tại dừng ánh mắt của Tổ Huy hạ bại hạ trận. "Lâm tiên sinh tốt." "Lâm Tổ Huy tâm tình không tệ." lúc này Cao Biện Biện nhìn ra được bị Tôn Lệ Hân tỉ mỉ cách ăn mặc qua, nhưng vẫn như cũ có chút tục khí. Như thế lời nói thật, không có cái gì kỳ thị tâm thái, tựa như nông thôn nhân cảm thấy người trong thành phong cách Tây, như vậy nội địa người tại hương cảng trong mắt người, tự nhiên cũng liền thuộc về không phong cách Tây một loại kia. Ít ra tại 2010 năm trước kia, loại quan niệm này một mực tồn tại. Trực quan mà nói, đi tại thường lớn nhỏ trên đường cái, người mới ăn mặc vẫn như cũng là còn tại hiện đại hóa trên đường. Căn cứ vào này, Lâm Tổ Huy thậm chí có chút bận tâm cuối năm Trung Hoàn Quảng Tràng Tam Lý Chuân gầy dựng lúc, thị trường có thể hay không tiếp nhận siêu thời đại nguyên tố. Kinh thành Trung Hoàn Quảng Tràng Tam Lý Chuân bởi vì nhận độ cao hạn chế, Lâm Tổ Huy liền tự mình dựa theo tiền thế thái cổ bên trong thiết kế phương án, áp dụng nhiều tòa kiến trúc tổ hợp toàn cảnh thủy tinh màn tường không phải góc vuông kiến trúc tạo hình chờ nguyên tố, tóm lại chính là một cái thời thượng, tuổi trẻ trung tâm thương mại. Tại chiêu thương phương án, thế giới các lớn xa xỉ phẩm tụ tập, tinh ba khắc, cờ ép cờ các nước tế nhãn hiệu cũng nhao nhao vào ở. Dạng này một cái vốn nên 10 năm sau kiểu mới trung tâm thương mại, xuất hiện tại bách hóa cửa hàng chiếm chủ lưu nội địa, không biết do thị trường có thể hay không tiếp nhận. Lời nói còn nói đến, Lâm Tổ Huy tin tưởng, mọi người theo đuổi tuổi trẻ, thời thượng, quốc tế phạm là sẽ không bỏ qua Trung Hoàn Quảng Tràng Tam Lý Chuân. Xé xa, Lâm Tổ Huy đánh giá Cao Biện Biện. Tôn Lệ Hân làm việc rất đáng tin. Ngồi đi. Cao tiểu thư, chớ khẩn trương, ta sẽ không ăn người. Lâm Tổ Huy hiền lành nói rằng. Hắn không phải thông qua quyền thế đem Cao Biện Biện mang vào trong phòng, mà là Tôn Lệ Hân lấy kim bài người đại diện thân phận, đến gần Cao Biện Biện. Sau đó chỉ là đưa đến trong phòng, bái phòng một chút lão bản của mình mà thôi. Mà Lâm Tổ Huy càng sẽ không đi ép buộc người khác, cũng sẽ không trực tiếp du nghi ngờ người khác, mà là chân chính theo đuổi người khác. Đương nhiên, lấy Lâm Tổ Huy tướng mạo khí chất, lại thêm tài phú quyền thế, không có nữ nhân kia có thể kháng cự dạng này một người đàn ông. Mà lúc này, Cao Biện Biện đương nhiên sẽ không có hậu thế cái chủ loại kia cảm giác. Nàng đơn thuần coi là Tôn tỷ chính là mang nàng nhận thức một chút cái này chuyển kỳ đại nhân vật, trong lòng thậm chí cảm thán Tôn tỷ không hổ là kim bài người đại diện nhân mạch thông thiên. Chuyện kế tiếp tỉnh, liền rất đơn giản, đại gia ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm mà thôi, Lâm Tổ Huy cũng không có tự cao tự đại, thậm chí còn có thể hống nữ nhân, rất nhanh Cao Viện Viện liền đã nửa trầm luân. Cao tiểu thư, ngươi là kinh thành người, có thể hay không cho ta làm một ngày dẫn đường, ta ngày mai muốn dạo chơi kinh thành, mỗi lần tới kinh thành, công tác đều an bài đến vội vàng. Cao Viện Viện cao hứng nói, được a. Cứ như vậy, hẹn xong ngày mai đi dạo kinh thành. Kỳ thực Lâm Tổ Huy dự định lợi dụng ngày mai thời gian, nhận thức một chút cái này tương lai đại mỹ nữ. Đương nhiên chỉ có một ngày thời gian, trời tối ngày mai nếu như không thể ngủ, vậy dĩ nhiên chỉ có thể hủy bỏ. Cho dù tốt mỹ nữ, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian. Tôn Lệ Hân mang theo Cao Viện Viện rời đi phòng, tại trong lối đi nhỏ, nàng vừa cười vừa nói, "Viện Viện à, lão bản của chúng ta đối ngươi cảm thấy rất hứng thú à, ngươi cần phải nắm lấy cơ hội." "Tôn tỷ, ngươi nói lung tung cái gì đâu?" Cao Viện Viện thẹn thùng nói. Tôn Lệ Hân vừa cười vừa nói, "Ta nhưng không có nói lung tung, ta là để ngươi nắm lấy cơ hội. Nếu là ngươi muốn làm diễn viên, chỉ cần cùng chúng ta lão bản thành lập quan hệ, cam đoan ngươi hồng biến hoa hạ. Nếu là ngươi muốn làm kẻ có tiền, ở biệt thự, lái hào xe. Ngươi hiểu, lão bản của chúng ta thân ra mấy ngàn ức nhân dân tệ đâu?" "A, Tôn tỷ, không để ý tới ngươi." Cao Viện Viện thẹn thùng nói. Nàng kỳ thật nội tâm đã tưởng tượng lan man, Lâm tiên sinh không phải lão đầu tử, ngược lại là vô cùng anh tuấn ca ca, an nói lại là như vậy nhận người vui vẻ, nếu là thật có thể. "Ta phát hiện một vấn đề, ngươi thật thích tiểu cô nương, đặc biệt là loại này xử thế chưa sâu." Lâm Tổ Huy nằm ở trên giường, phía sau lưng chỉ lên trời, Lâm Chí Lâm cho hắn đè xuống thân thể. "Ha ha," Lâm Tổ Huy cười đắc ý lên. Lần này Cao Biện Biện, hắn không có ý định nhường nàng đi ngành giải trí cái kia thủ lượng. Kỳ thật Lâm Hân Như cùng Phạm Bân Bân, hiện tại cũng chỉ là tiếp chút ít tác phẩm, một năm cũng liền đập một hai bộ hệ, đều là tinh thiêu tế tuyển, lại quay chụp một bộ phim. Về phần cái khác hoạt động thương nghiệp, cơ hội sẽ không nhận, quảng cáo đại ngôn cũng là mang tính lựa chọn tiếp. Nói trắng ra là, chính là bảo trì nhất định lộ ra ánh sáng xuất là được, kiếm tiền không quan trọng, trọng yếu là có cái chuyện làm. Các nàng cùng Á Thị hiệp ước một đầy, liền có thể chính mình thành lập phòng làm việc. Hôm sau, Lâm Tổ Huy thay đổi quần áo thoải mái, đeo lên không tấu kính gọng kiếng, cải trang cách ăn mặc một phen cùng tiểu cô nương hẹn hò lên. Đương nhiên, bảo tiêu cùng trợ lý vẫn là phải mang theo, rất nhiều chuyện cần những người này, dù là vẹn vẹn chân chạy. Trên thực tế, Cao Viện Viện rất nhanh phát hiện, nàng không phải tại cho Lâm Tổ Huy làm người dẫn đường, mà là Lâm Tổ Huy mang theo nàng đi dạo kinh thành. Lâm Tổ Huy đối kinh thành vẫn là rất quen thuộc, trọng yếu là Lâm Tổ Huy nhiều khi đều là lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng. Đắc ý, trái tim của Cao Viện Viện tỉnh. Trong lúc đó, Lâm Tổ Huy cũng không có quên sử xuất chính mình tiền giấy năng lực, là mới bạn gái mua sắm lễ vật. Thân Đông An thị trường, truyền thống bách hóa cùng trung tâm thương mại cùng tồn tại, một bên là truyền thống bách hóa Đông An thị trường, một bên là trung tâm thương mại, hai cái kiến trúc là tương thông. Người ở đây lưu vô cùng nhiều, là trong kinh thành thành bận rộn nhất khu buôn bán. Lâm Tổ Huy lôi kéo tay của Cao Biện Biện, tùy ý đi dạo, về phần Lâm Chí Lâm cùng bọn bảo tiêu thì giải rác theo ở phía sau, để cho người ta phát giác không ra dị thường. Rất rõ ràng cảm giác, truyền thống bách hóa đã lộ ra vẻ mệt mỏi, tương phản trung tâm thương mại càng chịu kinh thành thị dân yêu thích. Cái này khiến Lâm Tổ Huy đối với cuối năm gầy dựng Trung Hoàn Quảng Tràng Tam Lý Chuân lòng tin tràn đầy. Mang theo Cao Viện Viện đi vào một nhà đồ trang sức cửa hàng, Lâm Tổ Huy nói rằng, chọn ngươi ưa thích, tùy tiện mua. Cao Viện Viện lộ ra một tia ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng vẫn là do dự nói, Huy ca, vẫn là từ bỏ à? Nghe lời của ta. Lâm Tổ Huy thản nhiên nói, lại làm cho Cao Viện Viện cảm nhận được một cô không thể phản kháng cảm giác. Ấn lúc này, nhân viên cửa hàng thấy Lâm Tổ Huy một thân quần áo thoải mái, cách ăn mặc vô cùng mốt, liền biết chuyện làm ăn tới, cố gắng là Cao Viện Viện giới thiệu. Những người này hoàn toàn không nhận ra Lâm Tổ Huy, bởi vì Lâm Tổ Huy đồng dạng trạng thái làm việc cách ăn mặc vô cùng chính thức, hơn nữa cổ lỗ. Trên thực tế hắn hoàn toàn có thể mặc trang phục bình thường cùng đồ thể thao, hơi hơi cải biến một chút kiểu tóc, lập tức biến thành hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam hải. Loại này khác biệt hóa hình tượng, rất nhiều người quen đều không nhất định trước tiên nhận ra. Đặc biệt là có mặt một chút trọng yếu hoạt động, Lâm Tổ Huy càng là nhìn giống một vị hơn 30 tuổi nho nhã sĩ nghiệp gia, để cho người ta mảy may tìm không ra ma bệnh. Trên thực tế, hắn trang dung, mặc đều là nữ nhân của hắn cố ý ăn mặc cổ lỗ ở bên trong, dạng này có thể càng phù hợp địa vị của hắn. Huy ca, đẹp không? Cao Viện Viện duỗi ra ngọc thủ, lộ ra được mình nhìn chúng hoàng kim thủ bằng tay. Lâm Tổ Huy đưa tay nhận lấy, nhìn mấy lần, liền vừa cười vừa nói, kia có tiểu nữ hài mang hoàng kim thủ bằng tay, nơi này không có kim cương trang sức đi. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy đã phát hiện, nội địa trang sức, mặc kệ là chất lượng vẫn là công nghệ, thật cùng hương giang khác biệt không ít. Cũng có trách, một khi nội địa khai phát hoàng kim châu đáo thị trường, nội địa liền tràn ngập Chu Đại Phúc, Chu Sinh Sinh, Lục Phúc Châu bảo chờ nhãn hiệu, bản địa phẩm bài rất khó cạnh tranh được hương cảng nhãn hiệu. Chất lượng, công nghệ không kịp, tài chính thực lực thì càng đã không kịp. Đương nhiên, nội địa hoàng kim thuộc về quản khống, hương giang nhãn hiệu không có khả năng trực tiếp theo hương giang mua sắm hoàng kim, mặc dù giá cả thấp rất nhiều. Hương giang nhãn hiệu ở bên trong mở rộng nghiệp vụ, chỉ có thể từ nội địa con đường cầm hoàng kim. Có kim cương trang sức, nhân viên cửa hàng tâm tình vui mừng, biết gặp hảo khách. Cao Viện Viện thẹn thùng cúi đầu xuống, nàng cảm thấy mình chính là một cái cô bé lọ lem như thế, khó trách những cái kia hương giang mình tinh ăn mặc xinh đẹp như vậy, thời thượng thì ra đại gia phẩm vị thật không giống. Vào lúc ban đêm, bị Lâm Tổ Huy câu đi hồn Cao Viện Viện, rất nhanh liền bị Lâm Tổ Huy mang vào gian phòng. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta trễ giờ tới. Cao Viện Viện trước tiên không có phản ứng tới, lại thêm có chút mỏi mệt, liền nhu thuận gật đầu. Mà Lâm Tổ Huy đóng cửa lại, đi thẳng tới trong phòng mặt khác một gian phòng, bên trong Lâm Chí Lâm thấy một lần Lâm Tổ Huy bộ dáng, cũng không có ngoài ý muốn. Kế tiếp, 1 giờ. Lâm Tổ Huy thấy một lần Chí Linh tỷ tỷ đều như vậy, liền lần nữa bước ra, đi mặt khác một gian phòng. Nghỉ ngơi thật tốt, Lâm Chí Lâm tinh bị lực tận ân một tiếng, chờ cửa phòng đóng lại sau, nhịn không được thấp giọng tự đủ, ngươi thật lợi hại. Không cần hoài nghi, nói chính là ngươi. Lâm Tổ Huy lần nữa trở lại cao phòng ngủ của biệt viện, phát hiện cô gái này vậy mà ngồi trên mép giường, thấy Lâm Tổ Huy thì đến, lập tức có chút bối rối. Đây là thai vách mạch dừng đi, có chút ý tứ. Lâm Tổ Huy không có cho Cao Viện Viện cơ hội phản ứng, đưa nàng kéo. Huy ca, hôm sau, tại tiểu điểm ăn điểm tâm thời điểm, Lâm Tổ Huy dặn dò, Viện Viện, trễ giờ ta nhường Tôn Lệ Hân cấp cho ngươi lý hộ chiếu, đến Hương Cảng chơi một hồi. Về phần quay phim, ngươi trước không cần tiếp, về sau muốn quay phim, trực tiếp cho ngươi lớn chế tác nhân vật nữ chính. Cao Viện Viện ân một tiếng, lúc này nàng còn đang suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua, tâm tình có chút phức tạp. Nam nhân này, gạt ngươi a. Lâm Tổ Huy ở bên trong sau cùng một trạm, là đi vào Ma Đô. Nam Di Tây đường Trung Hoàn Quảng Tràng tại mùa hè này long trọng gây dựng, đây tuyệt đối là nội địa thương nghiệp địa sản sự kiện quan trọng. Mặc dù nội địa tại 1996 năm liền có trung tâm thương mại xuất hiện, nhưng rất hiển nhiên Trung Hoàn Quảng Tràng Di A khu nó không giống. Trung Hoàn Quảng Tràng Di A khu trung tâm thương mại là một tràng 5 tầng cao kiến trúc, nó nắm giữ 6 vạn mét vuông diện tích, tụ tập thế giới 100 nhiều cái nổi danh xa xỉ phẩm bài cùng ăn uống ăn tứ. Hai tòa nhà cao 66 tầng cùng 48 tầng văn phòng tổng kiến trúc diện tích trước là 18 vạn mét vuông, thâm thụ xuyên quốc gia công tư, thông tin khoa học kỹ thuật kịp thời trang xí nghiệp hoan nghênh. Chân chính sự kiện quan trọng chính là nó tụ tập thế giới tất cả xa xỉ phẩm, loại này lực hiệu triệu là cái khác địa sản thương làm không được. Cho nên Trung Hoàn Quảng Tràng Di A khu vừa mở nghiệp chính là xe nước long mã, một lần hành động thu hoạch được thành công. Cái gọi là truyền thống bách hóa chen ép cũng không có nhìn thấy hiệu quả gì, bởi vì bên trong rất nhiều người thuê đều là tân thị đại thương quản hợp tác lâu dài đồng bạn. Về phần nội địa cấp cao người thuê, bọn hắn cũng là kiên trì tin tưởng Trung Hoàn Quảng Tràng cái chiêu bài này, không để ý đến truyền thống bách hóa uy hiếp. Làm lần đầu đã thành công. Lâm Tổ Huy đi vào Trung Hoàn Quảng Tràng Di A khu thị sát lúc đã là gây dựng thời gian nửa tháng, hắn nhìn thấy chính là thành công. Ma Đô tổng cộng là 2 tòa Trung Hoàn Quảng Tràng, còn có 1 tòa tại Ít Hờ khu, sẽ tại năm nay nguyên đán gây dựng. Mà Trung Hoàn Quảng Tràng Ít Hờ khu kiến trúc diện tích càng lớn, không chỉ có 1 tòa trung tâm thương mại, 2 tràng văn phòng đại hạng, còn có cấp cao nơi ở nhà trọ. Lại thêm năm nay lễ Giáng sinh gây dựng trong kinh thành vòng quảng trường, tại trong vòng 1 năm, Tân Thị Đại tập đoàn, Hoa Hạ liền có 3 cái siêu cấp trung tâm thương nghiệp gây dựng. 3 cái này trung tâm thương nghiệp chính là nội địa thu tô chủ lực. Lâm Tổ Huy rất rõ ràng một cái đạo lý, đặc biệt là Thượng Hải 2 cái Trung Hoàn Quảng Tràng, dự tính những thành thị khác 6 cái Trung Hoàn Quảng Tràng mới có thể cùng Ma Đô 2 cái tiền thuê tiếp cận. Đây cũng là Lâm Tổ Huy vì cái gì chuyên chọn nội địa phát triển tốt tiềm lực thành thị, tỉ như Dương Thành, Bàng Thành, Hàng Châu, Nam Di, Tô Châu, Thục Đô, Sơn Thành đến tương lai trọng yếu thành thị phát triển, dự tính đem kiến thiết 20 nhiều cái Trung Hoàn Quảng Tràng. Đi về Đông, Cao Nghị, ngươi biết ta vì cái gì không đến tham gia gây dựng điện lễ đi. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói. Cùng đi Lâm Tổ Huy khảo sát, chính là Tân Thị Đại Tập đoàn, Hoa Hạ, Tổng giám đốc Lục Đông Lai, cùng Tân Thị Đại Thương quản Tổng giám đốc Cao Nghị, đều là lúc đầu cùng Lâm Tổ Huy cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ lão nhân. Cao Nghị đáp lại nói, lão bản là hy vọng nhìn đến đây xe nước long mã, nơi này trở thành nội địa thương nghiệp địa sản bước ngoặt. Lâm Tổ Huy nói rằng, không tệ, ngay từ đầu ta còn có chút lo lắng, cảm thấy trung tâm thương mại đánh bại truyền thống bách hóa cần 1-2 năm thời gian, bất quá nghe được ngươi báo cáo, ta liền không nhịn được đến thị sát. Bây giờ xem xét, nơi này xác thực đã thành công, một lần là nổi tiếng. Cao Nghị trả lời, ngay từ đầu quảng cáo cho mướn thời điểm, một chút nội địa thương hộ xác thực đối mặt một chút bách hóa xí nghiệp áp lực, bất quá chúng ta cho bọn họ giới thiệu Tân Đông An thị trường, bọn hắn liền minh bạch, trung tâm thương mại mới là tương lai xu thế. Cho nên, đại gia cũng liền kiên trì và ở Trung Hoàn Quảng Tràng. Trọng yếu, chúng ta quốc tế hợp tác xa xỉ phẩm cùng hàng hiệu rất nhiều, nội địa cho mướn hộ cũng minh bạch, những này nhãn hiệu và ở, liền mang ý nghĩa nhân khí. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, tiền thế Hàng Long dù sao không có cái gì danh khí, nhưng một thế này Tân Thị đại tập đoàn, tuyệt đối là danh khí lớn rất, cho nên cái này cũng thành là rất nhiều cho mướn hộ tín nhiệm đối tượng. Đi dạo một vòng xuống tới, Lâm Tổ Huy cảm thấy nhân khí cực kỳ tốt, liền yên lòng, tiếp lấy lại đi những hạng mục khác khảo sát. Tân Thị đại tập đoàn tại Ma Đô có rất nhiều hạng mục, vượt qua 10 ước chính là 10 cái trở lên, có thể xưng xưng bá thượng hải bên trên. Ngay cả tiền thế thang thần nhất phẩm hạng mục đều tại Tân Thị đại tập đoàn dưới cờ, đương nhiên hiện tại hắn không gọi thang thần nhất phẩm, mà gọi là làm Tân Sông nhất hảo. Trước mắt còn tại kiến thiết bên trong, dự tính đến 2005 năm tiêu thụ. Đến lúc đó, Tân Thị đại tập đoàn cũng sẽ không đi lẫn lộn, giả thiết Ma Đô cấp cao nơi ở là 6 vạn mỗi mét vuông, như vậy Tân Sông nhất hảo lớn nhất cũng chính là 7 vạn, mà không giống tiền thế trực tiếp kêu giá 11 vạn, kết quả 4-5 năm không có bán đi một bộ.